Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hai tay bỗng nhiên hợp lại. Tiên nhân mô thức, trên gương mặt, màu đỏ thẫm đường vân lập tức lan tràn ra, một vòng khí tức vô hình vần quanh quanh thân, khí thế của nó trong nháy mắt trở nên càng thêm cường đại. Cẩn thận, tám đuôi ngu quỷ cảm thấy bất tường khí tức, lớn tiếng nhắc nhở. Killer Bee một cái nhảy vọt, thân thể cao lớn đã là đến đích tôn bầu trời. Cái sau ngẩng đầu, trong hai mắt phát ra băng lãnh tia sáng. Hai tay ngón tay va chạm lần nữa, kết xuất ba cái ấn. Tiên pháp thước hỏa lưu kim, trầm thấp lời nói, từ đích tôn trong miệng truyền ra. Ngay sau đó, miệng của hắn chậm rãi mở ra, hướng về bầu trời phục lên mà ra. Ngọn lửa màu vàng, giống như động lại chất lỏng, trong nháy mắt phóng lên trời, hung hăng va chạm hướng Killer Bee dưới lỗ tai bụng vị trí. Đây là, Killer Bee con ngươi co vào, cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy một mảnh chói mắt kim sắc, trùng trùng điệp điệp, giống như gào thét hồng thủy, hung hăng hướng hắn va chạm mà đến. Oanh, tiếng va chạm to lớn truyền ra, Killer Bee cả người thân thể đều bị kim sắc lưu quang bao trùm, keo thảm bay ngược mà ra. Trong khi rơi xuống mặt đất sau đó, màu vàng thể lưu hỏa diễm, lại là hắt vẫy ở chung quanh trên cây cối, hô một tiếng nhanh chóng bốc cháy lên. Né tránh. Mau tránh ra, tiếng kinh hô lập tức vang lên, chung quanh thân ảnh cũng là nhao nhao tránh né. Dùng thủy độn, tắt máy, bằng không khắp rừng rậm đều biết bốc cháy lên, nhanh, động tác nhanh lên, các ninja tự phát bắt đầu dập lửa, nhưng mấy cái hô hấp sau, để cho bọn hắn khiếp sợ sự tình xảy ra. Cái kia cháy hừng hực kim sắc hỏa diễm, vậy mà không cách nào dùng thủy dập tắt, ngược lại chỉ có thể nhìn hắn, đem chung quanh rừng cây nhóm lửa. Chỉ một thoáng, ống ánh khắp nơi kim sắc lập lòe dựng lên, kích thích tầm mắt của mọi người. Quỷ dị hỏa diễm, đây rốt cuộc là nhẫn thuật gì? Killer Bee tại nội tâm thế giới đối với tám vĩ đại tiếng uống đạo. Cái này chỉ sợ đã không phải là nhẫn thuật, tám đuôi ngưu quỷ khuôn mặt bên trên đầy mồ hôi. Hắn nhìn xem cái kia cháy hừng hực, lại không cách nào tắt hỏa diễm, nhớ tới Uchiha nhất tộc thiên chiếu. Ngọn lửa màu vàng ống này, nhiễm nhiên cùng ngọn lửa màu đen có gì khúc đồng công chi diệu. Đích Tôn đứng lặng lặng ở trong sân, ánh mắt bình tĩnh mà hờ hững nhìn xem hai người. Senjutsu Chakra, hắn bây giờ đã đem tiên nhân mô thức nắm giữ thành thạo, đồng thời đem năm loại thuộc tính một trong hỏa chakra cùng tiên nguyên tiến hành dung hợp, thu được không tệ hiệu quả. Cũng bởi vì này, hắn có thể sử dụng hỏa thuộc tính tiên thuật, so sánh thông thường nhẫn thuật mà nói, uy lực của nó càng lớn. Bá, đệ tứ lôi ảnh tốc độ cực nhanh, đột nhiên phát động công kích. Đích Tôn phản ứng càng nhanh, giơ lên cánh tay cùng nhau cản. Phanh, hai người cổ tay va chạm, một vòng gần sóng ba động khuếch tán mà ra, dưới chân địa mặt cũng là nổ ra cái hố, mặt đất chia năm xẻ bảy. Đệ tứ lôi ảnh hơi biến sắc mặt, hắn phát giác được trên người đối phương sức mạnh, càng là càng thêm hùng hậu, liền phản ứng đều so trước đó nhanh một chút. Thân hình lần nữa khẽ động, chân phải hung hăng đá ra. Nhưng Đích Tôn đồng dạng tiếp chiêu, nâng chân phải lên, đầu gối chặn hắn một cước này. Phanh, trầm muộn tiếng va đập truyền ra, hai người cũng là hướng phía sau bay ngược mà ra. Nhưng ngay sau đó một giây sau, hai đạo thân hình liền va chạm lần nữa cùng một chỗ, đem chung quanh cây cối lá cây, cũng là chấn động đến mức nhẹ nhàng rớt xuống. Một bên khác, Killer Bee phát ra đau đớn gào thét. Tiếp tục vĩ thú hóa, ngọn lửa này không cách nào dùng thông thường thủ đoạn dập tắt, dùng vĩ thú chakra, đưa nó bước ra, tám đuôi ngưu quỷ phát hiện một chút manh mối, gào thét lớn chỉ huy đạo. Nghe vậy, Killer Bee gầm thét lên tiếng. Gào gừ, tiếng thú gào như sấm, sau lưng cái đuôi, lần nữa thêm ra một cây, lại qua mấy hơi thở sau, điều thứ bảy, điều thứ tám cái đuôi thẳng đứng dựng lên. Ngay tại lúc đó, thân hình của hắn cũng là nhanh chóng bành trướng, đã triệt để từ nhân loại trạng thái, biến hóa thành tám đuôi ngưu quỷ. Trở thành vĩ thú hình thái sau, Killer Bee đầu người nâng lên, miệng há mở. Ông, chung quanh khí lưu bị dẫn dắt, luồng khí xoáy vụt xuất hiện, màu tím đen Birama trong nháy mắt ngưng kết, đồng thời tại hai cái hô hấp sau trở thành lớn nhỏ bằng quả bóng rổ. Rống, Killer Bee gào thét một tiếng, đè mép Birama phun ra đi. Hừ, cực lớn Birama xoay tròn lấy, đem mặt đất bùn đất mang theo, hướng về nơi xa Đích Tôn mà đi. Đệ tứ lôi ảnh đột nhiên nhảy lên, trước tiên thoát ly cái này Birama bao trùm phạm vi. Oanh, một giây sau, Birama rơi xuống phía dưới, trực tiếp tại Đích Tôn đỉnh đầu nổ tung. Ngọn lửa ngất trời bốc cháy lên, sóng trùng kích khủng bố hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ, từng tấc mặt đất cũng là bị phá mở. Tràn ngập khói đen mây hình nấm, đang chậm rãi nở rộ. Thành công không, đời bốn một lôi ảnh trên mặt đất trượt, ánh mắt ngạc nhiên nói. Nhưng ngay sau đó một giây sau, hắn liền nhìn thấy, đã triệt để biến thân làm ngưu quỷ Killer Bee, lần nữa há mồm. Hừ, màu tím đen sấm sét vòng quanh Birama, ầm vang ở giữa lại một lần vang dội. Cách nhau ba giây sau, lại là một khỏa Birama bắn ra, vạch ra đường vòng cung, rơi vào mây hình nắm vị trí. Ầm ầm ầm ầm, liên tiếp không ngừng mà tiếng nổ vang liên tiếp vang lên, mảng lớn sương mù bay lên, tràn ngập, che đậy một mảnh ánh mắt. Đích Tôn thủ lĩnh, mưa ẩn nhẫn đám người, biến sắc, lo lắng kêu lên. Dạng này Birama oanh tạc, kéo dài gần tới 2-3 phút, phương viên mấy ngàn mét khu vực, cơ hồ đều bị nổ lớn bao trùm. Có thể nói, tại như vậy bão hỏa thức công kích đến, cơ hồ không có một cái ninja còn có thể còn sống sót. Hô hô hô hô, gió đột nhiên lớn lên, lướt qua mặt của mọi người bàn. Killer Bee miệng lớn thở hổn hển, trừng to mắt, nhìn về phía trước sương mù bao phủ khu vực, đời bốn lôi ảnh cũng khẩn trương nhìn chăm chú lên nơi đó. Ước chừng 4-5 cái hô hấp sau, mọi người con ngươi bỗng nhiên co vào. Ông, cực tốc xoay tròn vòng xoáy, bỗng nhiên nổi lên. Nhìn nơi đó, xuất hiện một điểm đen, có nhân đại âm thanh kinh hô, đưa tay chỉ hướng thiên không. Tám đuôi ngưu quỷ, Killer Bee, đệ tứ lôi ảnh cùng nhau ngẩng đầu. Tiếp đó, trong một khỏa điểm đen đập vào mắt. Kèm theo điểm đen xuất hiện, chung quanh tia sáng đều tự hồ bị hấp thu, từng vệt gió nhẹ hiện lên. Bỗng nhiên, một cái vòng xoáy xuất hiện. Xoạt xoạt xoa, mặt đất bỗng nhiên nứt ra, đại lượng sương mù bị vô cùng to lớn lực hút lôi kéo vào trong điểm đen kia, đại lượng bùn đất, hòn đá nghịch cuốn mà lên, hướng về kia điểm đen vị trí mà đi. Phanh phanh phanh phanh, kèm theo hòn đá va chạm âm thanh, trên đường chân trời dần dần hiện ra một khỏa mặt trăng hình dáng. Mà cái này khỏa mặt trăng hình thức ban đầu phía dưới, Đích Tôn chậm rãi đứng lên thân thể, trong mắt từng vòng đường vân phát ra ánh sáng quỷ dị, sắc mặt uy nghiêm giống như thần minh. Địa bạo thiên tinh, băng lãnh bốn chữ, từ hắn trong miệng chậm rãi phun ra. Áo bào của hắn tàn phá, lộ ra trải rộng vết máu tứ chi, cả người hô hấp cũng lộ ra rất gấp gáp, trên gương mặt cũng là mồ hôi. Rõ ràng, tại vừa rồi Bi Rama đánh xuống, cũng thụ không ít thương. Hơn nữa, bởi vì chiến đấu kịch liệt, trong cơ thể chakra cũng tại nhanh chóng bị tiêu hao. Mặt đất bắt đầu phá toái, đại lượng hòn đá, bùn đất bị cuốn hướng lên bầu trời. Đệ tứ lôi ảnh, Killer Bi sắc mặt đột biến, bởi vì bọn họ thân thể cũng tại không bị khống chế bị cuốn hướng viên kia mặt trăng. Lần này phiền toái, Ngưu Quỷ thì thào nói. Tấu chương xong, thứ 540 chương Tơ Sunda Vesi tiểu nam, thứ 540 chương Tơ Sunda Vesi tiểu nam, Điền Chi Quốc Nam Tuyến. Phong thanh nhẹ, chậm rãi thổi mà đến. Rừng rậm ở giữa, hai chi đội ngũ cách 5-600 mét khoảng cách, phòng bị nhìn chăm chú lẫn nhau. Tại chiến trường ở giữa, cách nhau ngắn ngủi như vậy, không thể nghi ngờ đã là một cái tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Ý vị này, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát chiến tranh. Xoạch, hít một hơi thật dài khói, sau đó chậm rãi phun ra trong miệng sương mù. Saruti Asuma sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm người đối diện ảnh. Nghe nói bọn hắn đã cùng Lôi Chi Quốc đánh nhau, Yuhui Kureni trầm giọng nói. Đem nghe nói bỏ đi à, lấy đệ tứ lôi ảnh tính cách, đây cơ hồ là chuyện tất nhiên, Saruti Asuma thở dài nói. Một dịp phương diện, cuối cùng lại sẽ như thế nào, Yuhui Kureni lo lắng nói. Có thể nói, vũ quốc hành vi, đơn giản chính là ở trên mũi đao khiêu vũ. Sơ ý một chút, liền muốn nhiều mặt thụ địch. Ngũ đại quốc tuyệt không phải hít mắt nghỉ trưa ôn nhu con mèo, mà là năm cái sừng sững ở trên thế giới lão hổ. Những thứ này chung quanh tiểu quốc, có thể bình yên vô sự tồn tại. Nó chủ yếu nguyên nhân, chính là bọn hắn có thể đưa đến quốc cùng quốc ở giữa hòa hoãn tác dụng, càng nhiều giảm bớt giữa lẫn nhau ma sát. Nhưng vũ quốc cử động, không thể nghi ngờ phá vỡ loại này tương đối như thế trạng thái thăng bằng. Loại hành vi này, đối với ngũ đại quốc, thế giới mà nói, đều quá nguy hiểm. Cho nên, từ chiến tranh mở ra một khắc kia trở đi, kết cục sau cùng chính là ai cũng không biết. Mà muốn cuộc khởi mạnh mẽ, tại trước mặt toàn thế giới, xác định địa vị mình vũ quốc, tất nhiên cũng khát vọng khai hỏa một hồi chiến tranh, tới xác định bọn hắn vùng đất mới vị. Xì xì xì, dùng sức hút lấy trong miệng khói, Asuma ánh mắt lấp lóe. Mặc dù không phải hô kết, nhưng hắn vẫn cũng có thể xem thấu cái này sau lưng hết thảy. Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến hỗn loạn tưng bừng. Trợ giúp tới, Yuhui Kureni phản ứng lại, quay đầu nhìn lại. Asuma cũng là quay đầu. Khi thấy dậm chân mà đến đạo thân ảnh kia sau, không khỏi sững sờ. Vậy mà lại là nàng, thôn tìm được nàng, ngạc nhiên, bất ngờ âm thanh từ trong miệng truyền ra, Asuma rõ ràng hơi kinh ngạc. Người tới chỉ là mấy bước cũng đã đến trước mặt, sau đó một cái nhảy vọt đi tới bên cạnh hai người. Tình huống như thế nào, không nhịn được giọng nữ truyền đến. Asuma trên mặt thoáng qua một tia bất đắc dĩ, từ trước mắt, song phương đều tại trong đề phòng, vũ quốc thực sự là thật to gan, thật chẳng lẽ không sợ ngũ đại quốc liên hợp đối bọn hắn xuất chiến, nữ nhân lạnh lùng nói. Nàng nguyên bản bên ngoài du lịch, nhưng chiến tranh rất nhanh tới, vũ quốc cử động, nhấc lên toàn bộ thế giới không ổn định. Bởi vậy, cũng chỉ có thể bị thúc ép trở về thôn, sau đó bị đời thứ ba tự mình bái phỏng, cuốn vào trong cuộc chiến tranh này. Tơ Sunda đại nhân, chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Yuhui Kureni hỏi. Làm như thế nào? Tơ Sunda cười cười. Sau đó, cặp mắt của nàng nhìn về phía trước, chậm rãi híp lại. Đời thứ ba lão đầu có ý tứ là thử xem chi đội ngũ này thực lực, vũ quốc đối với việc này làm càng ngày càng quá mức, bọn hắn có chút đánh giá cao lực lượng của mình, là nên cho bọn hắn một điểm áp lực, bình thản lời nói, lại làm cho Asuma, Yuhui Kureni trong lòng rung lên. Bởi vì, cái này không thể nghi ngờ đại biểu một dịp tầng diện ý tứ. Mà tại một dịp cùng Điền Chi Quốc tiếp giáp mảnh này khu vực biên giới bên trong, một bóng người giấu ở trong liên gia, lộ ra bình thường không có gì lạ, nhìn không ra bất luận cái gì nhô ra điểm. Chiến tranh, thú vị a, chính là ta sưu tập trên thế giới này đủ loại huyết mạch cơ hội tốt nhất đâu, điểm này, ta có lẽ còn phải cảm tạ ngươi a. Hạ Nhạc, lẩm bẩm tiếng cười truyền ra, lại rất mau theo gió bay tản ra tới. Phía trước Tsunda tự hồ phát hiện cái gì, nhíu mày hướng về nhìn bên này một mắt, coi như không có bất luận phát hiện gì sau, lại là thu hồi hai mắt. Giờ này khắc này, sự chú ý của nàng lực không thể nghi ngờ đều ở trước mắt trên chiến trường. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Đảo mắt, lại là ba ngày đi qua. Một dịp phương diện nhận được tình báo, Vũ Quốc cùng Lôi Chi Quốc ở giữa chiến đấu đã kết thúc. Trận chiến kia kết quả, tự hồ phá lệ thảm liệt, song phương đều bỏ ra trả giá nặng nề. Đệ tứ Lôi Ảnh, làng Mây Dinh Chi Kỳ bác vĩ tất cả đều trọng thương, cùng nhau được đưa về Lôi Chi Quốc, mà Vũ Quốc bên này thủ lĩnh, cái kia tên là Đích Tôn Tiểu Tử, cũng là tổn thương về nước, đang tại dưỡng thương. Nhìn xem trước mắt ngắn gọn tình báo, Tơ Xuân Đa ánh mắt lấp lóe. Đây không thể nghi ngờ là cái rung động tính tin tức. Vũ Quốc vẹn vẹn chỉ là một đường sức mạnh, vậy mà liền đem làng Mây Đại Quân chặn lại ở bên ngoài, để cho bọn hắn không cách nào vượt Lôi Trì một bước. Cái này tên là Đích Tôn Gia Hỏa, tại chiến trường ở giữa đã bị làng Mây Niên Gia xưng là thần minh rồi, hắn lấy sức một mình ngăn trở đệ tứ Lôi Ảnh cùng Killer Bee, lại tại trong sau đó đại hỗn chiến, một người trọng thương, đánh giết gần tới mấy trăm tên ninh gia, cuối cùng vừa mới bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi cùng thương thế trên người, bị làng mưa ninh gia hộ tống rút lui. Cũng là một trận chiến này, làng mưa triệt để cho Lôi Chi Quốc ý thức được bọn hắn lực lượng, cũng không còn dám tiến vào Điền Chi Quốc cảnh nội. Phụ trách truyền lại tin tức Thượng Nhẫn kinh thán nói, có thể lấy sức một mình ngăn trở đệ tứ Lôi Ảnh Killer Bee hai người, cái này tên là Đích Tôn ninh gia, thật sự là sức mạnh to lớn. Đích Tôn, Tơ Xuân Đa híp híp mắt, sau đó cặp mắt của nàng chính là nâng lên nhìn về phía đối diện. Chúng ta trước mắt chi này Vũ Quốc Nam tuyến đội ngũ, thủ lĩnh là ai? Saruti Asuma lắc đầu, lời trên mặt nổi dường như là Tiểu Nam, nhưng sau lưng phải chăng còn có khác trợ giúp, lại cũng không biết, mà Tiểu Nam cũng là mấy ngày trước đây, vừa mới đến nơi này. Nghe vậy, Tsunda khẽ giật mình, vì Tiểu Nam, nàng nhớ kỹ, đây là một cô gái. Tại chính mình rời đi thôn phía trước, đối phương vẫn chỉ là cái tuổi nhỏ tiểu nữ hài, cũng là người kia đệ tử. Nhiều năm qua đi, tên kia các đệ tử, cũng đều một mình đảm đương một phía a, cảm thán nói, Tsunda chậm rãi đứng lên. Đúng vậy a, không thể không thừa nhận, Hạ Nhạc dạy bảo đồ đệ, đích xác có một tay, Saruti Asuma đồng ý nói. Vậy thì tới gặp thức một chút, vị này nữ niên gia thực lực a, Tsunda nói khẽ. Ánh mắt của nàng lấp lóe, quay người rời đi. Đã sớm nghe nói Hạ Nhạc một mạch bên trong, cái kia cường đại thể thuật rất bất phàm, nàng mười phần muốn kiến thức một chút. Đảo mắt, lại là hai ngày đi qua. Trong làng mưa, Hạ Nhạc là ở trong bệnh viện, nhìn thấy Đức Tôn. Đối phương hấp hối nằm ở trên giường bệnh, mang theo ống dưỡng khí, trên thân các nơi cũng là vết thương, một bộ tổn thương rất nặng bộ dáng. Một người đối mặt đệ tứ Lôi Ảnh, Diên Chi Kỳ bác vĩ Killer Bee, lại thêm nhiều như vậy vân ẩn nhẫn giả, ta lấy ngươi làm ngạo, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Nhìn đối phương mở to hai mắt, hắn lại là nhẹ nhàng mở miệng. Yên tâm dưỡng thương, chờ ngươi lần này sau khi khôi phục, ta sẽ giải quyết triệt để ngươi đôi mắt này vấn đề. Nghe vậy, Đích Tôn chậm rãi hai mắt nhắm lại. Nhìn mình đồ đệ bị đẩy vào phòng phẫu thuật, Hạ Nhạc ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái. Đích Tôn sở dĩ chịu như thế thương nguyên nhân, cùng luân hồi nhãn có quan hệ rất lớn. Thân là Urumi nhất tộc, bản thân liền có số lượng cao chakra, lại thêm Senjutsu chakra tồn tại, lực lượng của hắn sớm đã không thể so sánh nổi. Nhưng luân hồi nhãn cùng tự thân bài xích, lại làm cho hắn mỗi giờ mỗi khắc đều phải tiêu hao đại lượng năng lượng. Ngày bình thường còn như vậy, càng không nói đến trong lúc chiến đấu trạng thái. Đối với tự thân tiêu hao, phụ tải, cho dù là Đích Tôn, cũng đã không thể chịu đựng. Một lát sau, hắn đi tới Phú Nhạc văn phòng. Ngũ đại quốc, ngoại trừ thổ quốc, đều đang cho ta nhóm gia tăng áp lực, đây là một loại im lặng uy hiếp, Phú Nhạc trầm giọng mở miệng. Mặc dù ngoại trừ làng Mây, các đại quốc cũng không hề động thủ, nhưng lại cũng đã phái binh, nghe vậy, Hạ Nhạc ngẩng đầu lên, dây xem ra, nhất thiết phải đánh một trận, bằng không, bọn này không an phận gia hỏa, thì sẽ không ngoan ngoãn ngồi ở trên bàn đàm phán cùng chúng ta đối thoại, Phú Nhạc thở dài, y là như vậy, Hạ Nhạc gật gật đầu, hẹt ta sẽ coi chừng vụ ẩn ngươi, vậy thì nhờ ngươi, khác mấy tuyến, chúng ta đều có người phòng thủ, Phú Nhạc gật gật đầu. Karatachi Yagura ta cần dùng một chút, Hạ Nhạc nói. Không có vấn đề, sau khi lấy được trả lời, Hạ Nhạc quay người rời đi. Nửa khắc đồng hồ sau, hắn đi tới Vũ Quốc trong nhà giam. Tại trong một đường vấn an âm thanh, Hạ Nhạc đứng ở trong đó, hai tay mang theo xiềng xích, khuôn mặt chỉ có hơn 10 tuổi bộ dáng hài đồng Miruka đệ tứ trước mặt. Karatachi Yagura, cái sau ngẩng đầu lên, trên mặt vô hỉ vô bi. Bây giờ, có một cái cho ngươi cơ hội tự do, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Karatachi Yagura ánh mắt lóe lên một cái, sau một lúc lâu mới nói, vậy nói một chút đi, ta cần mượn ngươi sức mạnh dùng một chút, làm xong nhiệm vụ lần này sau đó, ngươi có thể không còn lấy phạm nhân thân phận đợi ở chỗ này, mà là, có thể lấy làng Mây thôn dân thân phận, sinh hoạt tại tòa này quốc độ bên trong. Karatachi Yagura cười lạnh một tiếng, ừ nghe, tựa hồ không hề có sự khác biệt, phải không? Như vậy, lựa chọn của ngươi đâu? Hạ Nhạc đạo. Dù sao cũng so đợi ở chỗ này mạnh, Karatachi Yagura lầm bầm một tiếng. Ta đáp ứng ngươi, Hạ Nhạc nở nụ cười. Một lát sau, phía sau hắn đi theo Karatachi Yagura rời đi. Hai người một đường hướng đông, hướng về thiết quốc mà đi. Bởi vì làn sương mù, đem đại lượng ninja, đều điều động ở chỗ đó. Có lẽ là nhìn thấy khác ba đại quốc động tác, làn sương mù cuối cùng cũng kiềm chế không được. Nam tuyến. Ban đêm, trăng sáng sao thưa, gió nhẹ nhẹ thổi, trong rừng lá cây vút ve. Làn mưa bên này, hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ không có nửa điểm gợn sóng. Một dịp bên này, đồng dạng im lặng, nhưng cẩn thận quan sát, lại có thể thấy được, trên nhánh cây, lần lượt từng thân ảnh, đang trừng mắt nhìn khẩn trương hai mắt. Chuẩn bị hành động, dạ tập, nhiệm vụ lần này mục tiêu, là tận khả năng cho mưa ẩn nhẫn giả một lần trọng thương, đồng thời thăm dò bọn hắn lực lượng, cho nên thời gian sẽ không quá lâu, một khi phát hiện không đúng, lập tức rút lui, không cho phép có chút ham chiến. Thanh âm đàm thoại rất thấp, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi người. Một đoạn thời khắc. Hành động, một đạo lăng lệ âm thanh vang lên. Chỉ một thoáng, trong rừng cây thân ảnh cùng nhau động, nhanh chóng hướng về 500 mét có hơn địch nhân trận doanh phóng đi. Nhưng ngay tại đường đi đến một nửa lúc, sắc bén tiếng còi đột ngột vang lên. Địch tập, tiếng kinh hô truyền ra, để cho mỗi người ngạc nhiên. Địch tập, cùng trong lúc nhất thời, đối diện cũng là truyền đến tiếng kinh hô. Một màn này, để cho người của hai bên cũng là ngây ngẩn cả người. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phản ứng lại. Đáng chết, một dịp người có ý đồ tương tự, mưa ẩn gia hỏa, quá giảo hoạt rồi, một cái chớp mắt, song phương ninja cũng là biết rõ. Trong điện quang hỏa thạch, hai phe ninja hung hăng đụng vào nhau, vũ khí va chạm hỏa hoa bắn ra bốn phía, khởi bạo phù ầm ầm nổ tung. Chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa. Vô cùng không thể tưởng tượng nổi, hai bên tâm tư đều là giống nhau, hơn nữa tại cơ hồ cùng một thời gian khởi xướng tiến công, từ đó tạo thành lần này trùng hợp ngoài ý muốn. Nhưng đối với song phương tới nói, chiến đấu đã bắt đầu, liền lại cũng không có đường lui. Xử lý bọn hắn, vậy thì thử xem vũ nhẫn trình độ a, tiếng hét lớn vang lên, va chạm kịch liệt trong nháy mắt bắt đầu. Hỗn loạn tưng bừng bên trong, cực lớn chấn hưởng thanh bỗng nhiên truyền ra. Oanh, cây cối trực tiếp bị chặn ngang chém đứt, một thân ảnh bay ngược mà ra, đụng nát hơn 10 khỏa đại thụ, vừa mới rơi trên mặt đất. Là Tơ Xuân Đa, tam nhẫn một trong Tơ Xuân Đa, một dịp người dẫn đội lại là nữ nhân này, vũ nhẫn nhóm nhau nhau ngẩng đầu, nhìn về phía đứng tại trên mặt đất đạo nhân ảnh kia. Chỉ thấy thân hình đầy đặn, sắc mặt nghiêm túc, đứng ở nơi đó toàn thân tản ra khí tức cường đại, lệnh bên cạnh vũ nhẫn không dám tới gần. Đúng lúc này, hư hư hư, ba cái đắng không bay vụt mà đến, xông thẳng Tơ Xuân Đa mà đi. Cái sau ngẩng đầu, tóc vàng vung vẩy, tay phải phất một cái, đắng không bị tinh chuẩn bắt được, tiếp đó ném bắn về phía một bên. Cốc cốc cốc, ba cái đắng không tinh chuẩn đâm vào một bên trên đại thụ, hai hơi sau suy suy vang dội, oanh một tiếng nổ tung. Khởi bạo phù sao, Tơ Xuân Đa nói khẽ, còn mắt đảo qua, nhìn về phía trước trên đại thụ, đứng thân ảnh. Khi thấy rõ đối phương sau, trong mắt của nàng lại là rung lên. Tiểu Nam, cách đó không xa Saruti Asuma, dù hồi Kurini hai người nhau nhau hơi biến sắc mặt, vì là lần này vũ nhẫn người dẫn đội, Tiểu Nam, nàng cùng Đích Tôn, Yahiko cũng là Hạ Nhạc quan môn đệ tử, một câu nói, khiến cho gần đó một dịp niên gia cũng là nhấc lên thần tới, nhau nhau vô cùng khẩn trương. Trước đây không lâu, Đích Tôn sức một mình đánh tan vân ẩn đại bộ đội chiến tích, để cho giới niên gia tất cả mọi người, đều đối Hạ Nhạc đồ để mấy chữ này cảm thấy vạn phần mẫn cảm. Tơ Xuân Đa đại nhân, không nghĩ tới lần này người dẫn đội một dịp, lại là ngươi, Tiểu Nam mỉm cười, nhẹ nói. Nhưng nàng ngữ khí mặc dù ôn hòa, trong mắt lăng lệ lại là có thể thấy rõ ràng. Trong ấn tượng của ta, người vẫn là cái kia không đến ta bên hông tiểu nữ hài, thời gian trôi qua thật nhanh nha, Tơ Xuân Đa khẽ thở dài. Ngài nhìn, cũng không chút nào giống như là trưởng bối của ta, ngược lại càng giống là tỷ tỷ, Tiểu Nam cười nói. Ta không ngại ngươi kêu ta tỷ tỷ, Tơ Xuân Đa cũng bắt đầu cười. Lời nói của đối phương, để cho trong nội tâm nàng rất thoải mái. Hơn nữa, càng làm nàng hiếu kỳ chính là, vũ nhẫn khí tức trên thân, cũng không có đã từng đã thấy âm u đầy tử khí, ngược lại cùng một dịp niên gia giống như, tràn ngập sinh cơ cùng sức sống, lộ ra 10 phần cá tính. Tơ Xuân Đa tỷ tỷ, thật đúng là không muốn cùng ngươi động thủ đâu, nhưng mà, tối nay ngươi ta ý nghĩ, tựa hồ cũng là một dạng, Tiểu Nam thở dài nói. Một dịp nghỉ thừa dịp lúc ban đêm tập kích mưa ẩn đại doanh, mà nàng đồng dạng ôm ý tưởng như vậy. Trên một điểm này, hai người cũng không mưu mà hợp. Có thế, đây chính là giữa nữ nhân cùng chung chí hướng. Vậy liền để ta xem một chút, ngươi tiểu gia hỏa này, những năm gần đây, đều có bao nhiêu trướng tiếng a? Tơ Xuân Đa thân hình lóe lên, đã là hướng về Tiểu Nam phóng đi. Sẽ không để cho ngươi thất vọng, Tiểu Nam thân thể khẽ động, sau lưng tóc đen phiêu vũ, trong tay đồng dạng không khách khí. Tấu chương xong, thứ 541 chương trụ sở, thứ 541 chương trụ sở, phanh, cuồng phong hướng về bốn phía gào thét mà đi, nhánh cây, lá cây bị thổi làm ngã trái ngã phải. Hai đầu tinh tế, trắng nõn cánh tay hung hăng đụng vào nhau. Chung quanh các ninja, bị cổ này cự lực cũng là chấn động đến mức nhao nhao lui lại, trừng to mắt, há to mồm, khó mà tin được, như thế mênh mông lực đạo lại là từ hai nữ tử trên thân phát ra. Có ca có két, cánh tay va chạm, phát ra quái dị âm thanh, đây là sức mạnh tại tranh đấu. Không tầm thường, vậy mà đem đơn thuần thể thuật tu luyện tới tình trạng này, Tơ Sunda trầm giọng nói, biểu lộ nghiêm túc. Tơ Sunda đại nhân quái lực quyền, cũng rất lợi hại đâu, Tiểu Nam nói. Một giây sau, hai người thân hình thoát một cái, phần eo vặn vẹo, chân phải cũng là nâng lên, tiếp đó giống như trường tiên hung hăng quăng về phía đối phương. Phanh, lại là một đạo trầm muộn tiếng va chạm truyền ra, nhấc lên mảng lớn gần sóng. Nhìn thấy đối phương liên tiếp hai chiêu đều hoàn mỹ kế tiếp, Tơ Sunda trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Nàng quái lực quyền có thể đem sức mạnh phát huy đến cực hạn, liền xem như một khối đá lớn đều có thể đạp nát, mặt đất càng là sẽ chia năm xẻ bảy. Nhưng giờ khắc này, đối phương nhìn như mảnh mai, lại là ngang ngược đối kháng chính diện. Đây chính là ngươi lão sư dạy ngươi sáu thức sao? Tơ Sunda hỏi. Có thể cho rằng như vậy, Tiểu Nam gật đầu nói. Sáu thức tu hành toàn bằng cá nhân, đến cao thâm thời điểm, thậm chí có thể thay đổi là nhất phù hợp tự thân chiêu thức, uy lực đại tăng. Nhưng nàng lúc này sử dụng, lại là một loại dùng chakra, trực tiếp tăng phúc thân thể lực lượng, tốc độ kỹ xảo. Cùng quái lực quyền có gì khúc đồng công chi diệu, nhưng cũng có khác biệt. Lão sư đem hắn mệnh danh là Haki Vũ Trang, tên mặc dù quái dị, nhưng mà uy lực lại vô cùng lớn, phối hợp lục thức sử dụng, càng là có hiệu quả. Vậy liền hảo hảo kiến thức một chút, cái gọi là hạ nhạc lưu, Tơ Sunda cười nói. Tiếng nói rơi, thân hình lóe lên, một quyền không chút khách khí, hướng về đối phương đập tới. Tiểu Nam lui về sau một bước, đùi phải nhanh chóng vô cùng, đột nhiên hướng thiên đạp ra. Oanh, lại là một tiếng vang vọng, Tơ Sunda nắm đấm cùng Tiểu Nam chân phải đụng vào nhau. Xoạt xoạt xoa, dưới chân của hai người, mặt đất chia năm xẻ bảy, xuất hiện từng đạo như giống như mạng nhện vết rách. Bá bá bá, bỗng nhiên, Tơ Sunda sau lưng đắng không bay vụt mà đến, sắc mặt nàng khẽ biến, cấp tốc né tránh ra tới. Một bên khác, một dịp ninja cũng hướng Tiểu Nam phát ra ám khí. Khối sắt, Tiểu Nam chấn động toàn thân, mặt đất càng là tại thời khắc này trầm xuống ba tấc, toàn bộ thân hình bên trên bắp thịt sụp đổ thành một thể. Đương đương đương, một giây sau, đắng không đụng vào trên người nàng, càng là bùng lên ra hỏa hoa, cũng không đối nó tạo thành tổn thương chút nào. Làm sao có thể, cái này không tránh không né một màn, lệnh phát ra tập kích một dịp ninja chấn động vô cùng. Tơ Sunda càng là con ngươi co vào, trong lòng kinh ngạc. Những người khác tránh ra cho ta, không nên quấy rầy giữa chúng ta chiến đấu, nàng hét lớn một tiếng. Lay động thân hình ở giữa, chính là lại độ hướng về Tiểu Nam phóng đi. Phanh, hai nữ nhân ở giữa chiến đấu, lần nữa bộc phát. Nhìn như nhu nhược Tiểu Nam, cùng dáng người đầy đặn Tơ Sunda, đại chiến tình cảnh, lại làm cho mỗi một cái chung quanh ninja đều cảm thấy sợ mất mật. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đại thụ vỡ nát, mặt đất nứt ra. Hình ảnh này, đơn giản so giữa nam nhân đại chiến càng phải nam nhân. Oanh ầm ầm ầm ầm, hai người giống như là hai quả nhu nhược bom, chiến đấu ở đâu, nơi nào chính là cây cối sụp đổ, mặt đất phân liệt, làm cho người e ngại. Thật là khiến người ta kinh ngạc a, Tiểu Nam, lực lượng của ngươi, vậy mà đã cùng ta không phân cao thấp, Tơ Sunda kinh thán mở miệng, trong mắt lóe lên một vòng kiên kỵ. Chính xác trưởng khống chakra nàng, kế thừa Senju Hashirama quái lực quyền, điểm này cũng làm cho nàng năng lực tiến công 10 phần. Nhưng trước mắt nữ tử yếu đuối, vậy mà cũng như thế một bộ ngang ngược tiến công bộ dáng, thật là khiến người không nghĩ tới. Mà càng không thể tưởng tượng nổi là, đối phương thể thuật quả thực không kém. Càng không nói đến, tại một dịp trong tình báo, Tiểu Nam còn nắm giữ lấy một hạng đặc thù động thuật. Tơ Sunda đại nhân, cũng không hổ là một dịp tam nhẫn một trong đâu, Tiểu Nam gãy gãy một bên tóc, khẽ cười nói. Hai người mặt đối mặt, lại là tạm thời không có trò chuyện. Cái này chính là một hồi tính thăm dò tiến công, song phương mục đích chiến lược cơ hồ giống nhau. Bỗng nhiên, Tơ Sunda tay phải bỗng nhiên đánh ra mặt đất. Thông linh chi thuật kèm theo phịch một tiếng vang dội, mảng lớn sương mù lan tràn ra. Tiểu Nam hai chân đạp một cái hướng về sau thối lui, tránh khói mù này ở dưới quái vật khổng lồ khởi xướng đột nhiên tập kích. Kèm theo sương mù tiêu tan, một cái khổng lồ con sên xuất hiện ở trước mắt. Đây chính là Tơ Sunda đại nhân thông linh thuật sao? Tiểu Nam ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt màu trắng đại trùng tử. Nếu như Tiểu Nam ngươi không có thông linh thú mà nói, kế tiếp, tỷ tỷ ta nhưng là nói không chừng muốn khi dễ ngươi, Tơ Sunda mỉm cười nói. Nghe vậy, Tiểu Nam hé miệng cười khẽ, vì vậy coi như muốn để tỷ tỷ thất vọng, sau đó, tay phải bỗng nhiên đánh vào trên mặt đất. Thông linh chi thuật, phanh, mảng lớn sương mù lan tràn ra, màu đen mạng nhện trận văn cấp tốc leo trèo, ngừng kết thành một tấm ước chừng hơn 100 mét đại trận. Tơ Sunda ánh mắt co vào, nhìn về phía trước bị sương mù bao phủ trận văn. Chỉ thấy khói trắng trong sương mù, một cái mơ hồ và cực lớn lưu lạc như ẩn như hiện, vẹn vẹn từ cơ thể hình đến xem, đều tuyệt đối không đơn giản. Gió nhẹ thổi, trong đó quái vật khổng lồ, cũng là hiện ra mà ra. Dài đến 50-60 mét tam xoa kích, cùng với cái kia to lớn dương cánh, hình thể khổng lồ, đánh mắt nhìn đi, nhiễm nhiên là một đầu cự kình. Nhưng cùng thông thường cự kình nhưng lại khác biệt, đối phương hai cái vây cá giống như cánh tay, mọc ra bàn tay, ngón tay nắm chặt tam xoa kích. Nhân loại, triệu hoán ta có chuyện gì? Cự kình mở miệng, càng là phun ra nhân ngôn. Ngươi là? Tiểu Nam chớp chớp mắt, nhận ra gia hỏa này không phải cự kình tiên nhân. Lão tổ đang ngủ tu luyện, cho nên ta hưởng ứng ngươi triệu hoán ra, ngươi có thể xưng hô ta vì kình hổ. Cầm trong tay tam xoa kích, kình hổ úng thanh nói. Tiểu Nam ngạc nhiên, không nghĩ tới trước đây cự kình tiên nhân bây giờ đã phát triển ra một chi tộc đàn, lúc này mới qua thời gian bao lâu. Nhưng rất nhanh nàng liền phản ứng lại. Kình hổ, ta cần trợ giúp của ngươi. Nhìn thấy trước mắt cái này lớn con sên, ngươi tới ngăn lại hắn, Tiểu Nam lập tức nói. Kình hổ quay người nhìn xem trước mặt con sên, cá trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, vì cái này quá đơn giản. Sau đó trong tay tam xoa kích nhất chuyển, vù vù xé gió, bỗng nhiên nhắm ngay phía trước. Tại trong biển rộng, dạng này tiểu côn trùng cũng là tộc ta đồ ăn. Một câu nói như thế để cho Tiểu Nam trong nháy mắt rất cảm thấy an toàn. Trên mặt nàng hiện lên nụ cười, nhìn về phía Tsunda, "Ấy như vậy, chúng ta tiếp tục a, Tsunda tỷ tỷ." Tsunda sắc mặt nghiêm túc, liếc mắt nhìn con sên. "Ta tại trên người của nó cảm nhận được tiên nhân khí tức, Tsunda, cái này đại kình ngư không đơn giản, trong miệng hắn lão tổ có lẽ là như các suy sen niên tầm thường tồn tại." Dạng này truyền âm để cho Tsunda trong lòng lập tức rung lên. Hồ, hít sâu một hơi, trên mặt của nàng lại là cũng lộ ra nụ cười, "Vì vậy cứ tiếp tục a." Tiểu Nam, một giây sau, hai thân ảnh lần nữa bắt đầu giao chiến. Một trận chiến này rõ ràng vô cùng kịch liệt, toàn bộ rừng rậm đều bởi vì bọn họ va chạm mà tro bụi bay lên. Một bên khác, Hạ Nhạc sau lưng đi theo chiều cao không đủ 1m50, đầu đội mũ rộng vành cẩu quyết thực thương. Bước chân của hai người không nhanh không chậm, đang hướng Điền Chi quốc cùng Thiết quốc khu vực biên giới mà đi. Vũ quốc nhấc lên chiến tranh to lớn như vậy, các ngươi cũng đã tam tuyến thủ địch, trận chiến tranh này một cái không tốt, vừa mới cuộc khởi quốc gia sẽ phải bị hủy diệt, Karatachi Yagura từ tốn nói. Con đường đi tới này, hắn cũng hiểu rồi tình huống ngoại giới. Chỉ là một tòa tiểu quốc, vậy mà cuồng vọng nhất lên cấp thế giới đại chiến, chiếm đoạt chung quanh vài quốc gia, muốn dùng cái này bay vọt, hóa long. Cái này không thể không nói, quá mức điên cuồng, cũng quá mức cuồng vọng. Đơn giản có thể dùng gan to bằng trời bốn chữ để hình dung. Quá cuồng vọng, cuối cùng, hắn không chút khách khí dùng ba chữ đánh giá. Cuồng vọng sao? Hạ Nhạc lại là nhẹ nhàng nở nụ cười. Chỉ là bình thường việc nhỏ thôi, nếu như ta đầy đủ cuồng vọng mà nói, toàn bộ thế giới cũng đã là của ta, lãnh đạm lời nói, để cho cậu quyết thực thương trong lòng rung lên, trầm mặt xuống, ước chừng nửa ngày sau, vừa mới phát ra một tiếng dường như không cam lòng, lại giống như trào phúng một dạng cười lạnh. Đến thiết quốc sau, nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, chính là ngăn cản được làn sương mù niên gia áp lực, để cho bọn hắn thức thời một chút, bằng không, ta không ngại, mượn nhờ trận chiến này, lại bắt bọn họ một vị ánh, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Như vậy lời nói, để cho cậu quyết thực thương trong lòng căng thẳng. Sau đó, hắn nặng nề gật đầu. Cứ việc hắn thấy, nam nhân này cuồng vọng vô cùng, nhưng cũng không thể không thừa nhận, đối phương có loại này cuồng vọng thực lực. Coi như Senju Hashirama, Uchiha Madara trùng sinh, cũng bất quá đi như thế, sức mạnh của người đàn ông này, đích xác đã sừng sững ở giới ninja đỉnh phong, Karatachi Yagura trong lòng thở dài. Đối phương nếu như không để ý tới vũ quốc, muốn đơn thương độc mã làm những gì, trên thế giới cơ hồ không có người có thể ngăn được hắn. Nhưng hắn cuối cùng giả tâm, mục đích, nhưng cũng rất rõ ràng, nghĩ tới đây. Karatachi Yagura ngẩng đầu, nhìn về phía đối phương bóng lưng. Ngươi muốn mượn vũ quốc, thống nhất toàn bộ giới ninja đúng không? Hạ Nhạc không che giấu chút nào, ấy đúng là như thế, vô luận là ta, vẫn là Phú Nhạc, đều có dạng này hùng tâm tráng chí. Đương nhiên, đối với ta mà nói, dạng này thống trị trò chơi, sớm đã cảm thấy vô vị, cho nên, mãi cho đến hôm nay, cũng là Phú Nhạc đang thao túng. Karatachi Yagura khẽ giật mình, tiếp đó cười lạnh, ấy giả tâm của các ngươi, ngoại trừ mang cho giới ninja bi thương, chiến tranh, huyết tinh bên ngoài, còn có thể có ích lợi gì? Cả cá nhân thế giới, vậy mà lại bởi vì những thứ này kẻ giả tâm, mà cuối cùng tiêu vong, vô số bình dân tử thương hầu như không còn. Nhưng lời của hắn ngữ, lại bị Hạ Nhạc không chút khách khí đánh gãy. Người cho rằng hòa bình là cái gì? Karatachi Yagura sững sờ. Như hiện nay ngũ đại quốc, mỗi cách một đoạn thời gian, liền bộc phát mâu thuẫn, tiếp đó bộc phát chiến tranh, để cho cừu hận, oán khí vô tận kéo dài, từng đời một, đồng lứa bối truyền xuống. Hạ Nhạc cười lạnh. Vẫn là sáng tạo một cái cực lớn quốc độ, tất cả mọi người đều giấu trong lòng đồng dạng hy vọng, tuân thủ đồng dạng chuẩn mực, tại trong thời gian trôi qua, đi tìm kiếm thích hợp chế độ của bọn hắn, đi lần lượt cách mạng, lần lượt nếm thử. Dừng một chút, hắn phát ra thở dài một tiếng. Nho nhỏ một cái thế giới, vậy mà lại có như thế nhiều quốc gia, đây thật là không thể tưởng tượng nổi a. Karatachi Yagura ngây ngẩn cả người, vậy mà bắt đầu suy xét đối phương lời đã nói ra. Hai người lâm vào trầm mặc, tại trong im lặng tiếp tục tại trong rừng rậm đi tới. Toàn thế giới chỉ có một quốc gia mà nói, thật sự sẽ thu được chân chính hòa bình sao? Karatachi Yagura đột nhiên hỏi. Tổng hội tốt hơn quốc gia nhiều như vậy à? Hạ Nhạc cười nói. nội loạn, phải chăng tốt hơn chiến tranh đâu? Một câu hỏi lại, để cho Karatachi Yagura lại độ trầm mặt. Rất lâu. Ai, hắn lại độ thở dài. Nhưng ở loại này hòa bình tới phía trước, thế giới này lại gặp phải bao nhiêu chiến tranh cùng tai hại đâu, lại sẽ có bao nhiêu bình dân, vô tội mất mạng, lại sẽ có bao nhiêu cô nhi xuất hiện lần nữa. Hạ Nhạc sắc mặt bình tĩnh, điều chính là bởi vì như ngươi loại này không quả quyết ý nghĩ, Senju Hashirama trước kia, thả xuống để cho hòa bình thế giới cơ hội, ngạnh sinh sinh từ trong tay xẹt qua, cuối cùng, tạo thành thời đại hiện nay, ngũ đại quốc mọc lên như rừng, nhưng chiến tranh vĩnh viễn sẽ không kết thúc tình huống, thận trọng giữ gìn hòa bình, vẫn là quyết đoán cải cách, đem thế giới này vò nát bóp nghiến, để nó trở thành ngươi hình dạng, ngươi sẽ chọn cái nào? Lại là một câu hỏi lại, cũng làm cho cậu quyết thực thương lần nữa trầm mặt xuống. Không thể không nói, giờ khắc này hắn, nội tâm càng là bắt đầu dao động, đối với đã từng chỗ tuân theo, kiên trì lý niệm, có chất vấn. Sương máu hình bóng, dạng này mềm yếu, do dự, cũng không phù hợp ngươi trong mắt người ngoài hình tượng nga, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Karatachi Yagura thân thể chấn động, chậm rãi nắm chặt song quyền. Hắn cũng không biết, đã từng thân là sương máu hình bóng chính mình, tại sao lại như thế ngây thơ đi cùng trước mắt nam nhân nghiên cứu thảo luận hòa bình cái đề tài này. Nhưng lại không thể không thừa nhận, tại làng mưa trong nhà giam chờ đợi sau một thời gian ngắn, tâm tình của hắn đã sinh ra không hiểu biến hóa. Ba ngày sau, hai người đến Điền Chi quốc cùng Thiết quốc khu vực biên giới. Đây là hoàn toàn hoang lương dải đất bình nguyên, ánh bình minh vừa ló rạng tình huống phía dưới, từ nơi này thì giác nhìn về phía trước, có thể nhìn thấy một mảnh bằng phẳng đường chân trời. Hiện ra mờ mịt màu lam nhạt, tạo thành một đầu thẳng tắp đường cong, đem trời cùng đất chia cắt ra tới. Nhiệt độ không khí có chút băng hàn, nhưng đối với hai người cũng không có ảnh hưởng gì. Không có trợ giúp sao? Karatachi Yagura liếc nhìn chung quanh, nhíu mày nói. Hắn không có phát hiện, ngoài trừ hai người bên ngoài khác mưa ẩn nhẫn giả. Cần thiết không? Hạ Nhạc hỏi ngược một câu, chính là hướng phía trước đi đến. Karatachi Yagura sững sờ, rất nhanh phản ứng lại, nhanh chóng đuổi kịp. Nửa khắc đồng hồ sau, hai người phía trước xuất hiện một mảnh lều vải tụ tập doanh địa. Karatachi Yagura hơi tập trung, theo bản năng dừng bước. Bởi vì đối phương trang phục rất dễ dàng phân rõ, toàn thân khô giáp, tăng thêm bên hông katana, hiển nhiên là Thiết quốc người. Mặt khác, hắn vẫn còn đang không nơi xa phát hiện vụ ẩn vết tích. Thế nào? Hạ Nhạc hỏi. Không cần tìm một chỗ đóng quân sao? Karatachi Yagura nói. Chỉ chúng ta hai người, người nghĩ trú đóng ở nơi nào? Dừng một chút, Hạ Nhạc lại là nở nụ cười. Nếu như nói doanh trại mà nói, phía trước không phải có sẵn sao? Karatachi Yagura theo đối phương ngón tay nhìn lại, lập tức con ngươi co vào. Gia hỏa này chỉ chỗ, chính là Thiết quốc doanh địa. Mà kèm theo hai người đi tới, Thiết quốc doanh địa cũng sắp tốc phản ứng lại. Có người tới, chỉ có hai người, chờ đã, trong đó một cái người, dường như là tiền nhiệm Thủy Ánh, tấu chương xong, thứ 542 chương tiểu quốc cuộc khởi, thứ 542 chương tiểu quốc cuộc khởi, mở, nói đùa sao, người kia là. Đệ tứ Thủy Ánh đại nhân, một người khác là ai, trong chớp mắt, trong doanh địa đám người cũng là khiếp sợ đứng lên. Mấy hơi thở sau, Terumi mây mang theo ngưng trọng bước nhanh đi ra. Khi thấy đang chậm rãi mà đến hai thân ảnh sau đó, sắc mặt nàng đột nhiên kịch biến. Uchiha Hạ Nhạc, đệ tứ Hokage, Karatachi Yagura, hai nam nhân này như thế nào đột nhiên đến nơi này? Terumi mây sắc mặt biến huyễn, trong lòng ngưng trọng lên. Trước đây không lâu, đệ tứ Thủy Ảnh tại Huy Dạ nhất tộc trong rối loạn, bị làng mưa người bắt đi. Mà nó chủ yếu nhân vật, chính là trước mắt Hạ Nhạc. Chỉ là, từ giờ phút này xem ra, đệ tứ Thủy Ảnh Karatachi Yagura cũng không bỏ mình, ngược lại tại làng mưa sinh hoạt thật tốt. Biến cố như thế, để cho vụ ẩn niên gia, lập tức trở nên dao động không chắc, trên mặt nhau nhau khẩn trương lên. Thời gian trôi qua. Phía trước hai thân ảnh, cũng là càng ngày càng gần, đảo mắt khoảng cách của song phương cũng đã chỉ còn lại có 5-60 mét. Uy, người đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Karatachi Yagura cuối cùng nhìn không được, lên tiếng hỏi. Hắn nhìn thấy phía trước Thiết quốc cùng làng sương mù niên gia, đã hoàn toàn đề phòng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Quay chung quanh hai người bọn họ chiến đấu, có thể nói tùy thời đều có thể khai hỏa. Nhưng cho tới giờ khắc này, hắn vẫn không có hiểu rõ, nam nhân trước mắt này rốt cuộc muốn làm gì. Ta đã nói rất rõ ràng, không phải sao? Hạ Nhạc cười nhạt nói. Cước bộ của hắn không vội không chậm, hướng về phía trước mà đi. Cho dù là nhìn thấy hai nước liên quân cảnh giới bộ dáng, lại như cũ không có chút nào dừng lại, mà là duy trì tốc độ đều đặn. Rõ ràng, cũng không đem đối phương để vào mắt. Trong chớp mắt, khoảng cách của song phương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang nhanh chóng rút ngắn. 50m, 40m, 30m. Karatachi Yagura nắm chặt hai nắm đấm, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, cái trán càng là có mồ hôi chảy ra. Hắn không biết nên như thế nào đối mặt làng sương mù ninja, bây giờ lấy thân phận mà nói, hắn bị quản chế tại Hạ Nhạc. Trận chiến đấu này một khi bộc phát, chính mình chỉ sợ còn muốn hướng đối phương hạ thủ. Miruka đệ ngũ, lựa chọn của ngươi đâu? Địch nhân gần ngay trước mắt, Miruka đệ tứ lập trường, vẫn như cũ chưa định. Thiết quốc đại tướng, ba thuyền chìm vừa nói đạo. Tay phải của hắn đặt ở bên hông, cầm thật chặt chui đao, âm vang một thanh âm vang lên, sáng tỏ thân đao đã xuất hiện ở trong không khí. Cùng nam nhân kia là địch, có thể sẽ treo chọc tới, làm ngươi khó mà tiếp thu kết quả. Ba thuyền đại tướng, Terumi May ánh mắt biến ảo, cuối cùng nói. Trong lòng của nàng bây giờ cũng là nặng nề vô cùng, đối với cách đó không xa mục đích của hai người, căn bản là không có cách sáng tỏ. Mục đích của đối phương, lúc này còn không cách nào sáng tỏ, trong đó, còn có ta làng sương mù đời trước ảnh, chúng ta không thể tùy ý ra tay. Ba thuyền nghe vậy khẽ giật mình, trầm mặt đứng ở đó. Mà liền tại trò chuyện ở giữa, phía trước hai thân ảnh đã đến gần, cùng phòng bị thiết quốc võ sĩ, Vụ Ẩn Niên gia mặt đối mặt. Uchiha hạ nhạc, Terumi May trầm giọng mở miệng, hai con ngươi ngưng thị đối phương. Xem ra, Vụ Ẩn thứ Miruka đệ ngũ, là một vị mỹ lực mười phần đại mỹ nữ đâu, hạ nhạc khẽ cười nói. Bên cạnh Karatachi Yagura mặt không biểu tình, hai mắt cũng là rơi vào Terumi May trên mặt, cũng không mở miệng. Nói ra ngươi mục đích a, làng mưa hạ nhạc trưởng lão, Terumi May âm thanh lạnh lùng nói. Trước đây mang đi ta nhóm Vụ Ẩn đệ tứ thủy ảnh đại nhân, bây giờ lại xuất hiện ở đây, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hạ nhạc cười một tiếng, nhìn xem trước mắt phòng bị mọi người, về mục đích đi. Ngược lại là rất đơn giản, Vũ Ảnh giao cho ta nhiệm vụ, chỉ là ở đây coi chừng các ngươi, dừng một chút. Làng mưa tam tuyến căng thẳng, Vũ Ẩn vào lúc này lại tới thêm phiền, thật đúng là để cho người nhức đầu a, chỉ cần các ngươi không coi thường vọng động, ta có thể bảo đảm, các vị ở tại đây đều có thể còn sống rời đi. Bình thản, cười chúng chiếm lời nói, lại làm cho tại chỗ tất cả niên gia trên mặt cũng là lộ ra biểu tình tức giận. Đây là trần trụi trào phúng, khinh thị, cuồng vọng. Chẳng lẽ các hạ cho là chỉ dựa vào hai người các ngươi liền có thể giết chết tất cả mọi người tại chỗ sao? Ba thuyền đại tướng giận dữ hét. Còn có Vũ Quốc ngày gần đây cử động điên cuồng, đã triệt để gây nên toàn bộ giới niên gia đại loạn, ta thiết quốc ở đây khuyên nhủ các ngươi không nên quá phận. Hạ nhạc nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không thèm để ý cái này tức giận lời nói. Cuồng vọng sao? Ta chỉ nói là sự thật mà thôi, làm thịt các ngươi cùng giết gà có gì khác biệt? Nhẹ nhàng lời nói cũng làm cho ba thuyền sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Bên hông hắn trường đao cơ hồ là trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hai mắt phun lửa liền muốn xông lên, nhưng một giây sau cũng là bị Terumi May ngăn ở sau lưng. Miruka đệ tứ, có thể hay không nói cho chúng ta biết các ngươi mục đích của chuyến này? Nàng một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Karatachi Yagura. Nếu như ở đây cùng đối phương lên xung đột, nàng ngược lại là không hoài nghi chút nào hạ nhạc lời đã nói ra. Mục đích cùng hắn nói tới thật không có nửa điểm khác biệt. Nếu như các ngươi lựa chọn động thủ, dừng một chút, Karatachi Yagura thở dài. Hai người chúng ta chỉ có thể lựa chọn ra tay đánh lui các ngươi. Một câu nói để cho tại chỗ tất cả mọi người đều là nhao nhao biến sắc. Đệ tứ thủy ảnh, ngươi vậy mà cùng hắn thông đồng làm bậy, ba thuyền đại tướng không thể tưởng tượng nổi đạo. Rất xin lỗi, mặc dù có chỗ nguyên do, nhưng sự thật chính là ta bây giờ chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn làm việc. Karatachi Yagura ngẩng đầu lên nhìn về phía ba thuyền. Xem như khi xưa người quen biết cũ, ta cũng khuyên ngươi không nên trêu chọc cái người điên này, hắn thật sự sẽ đem toàn bộ các ngươi giết chết. Bình tĩnh nhưng lại chắc chắn, nghiêm túc lời nói để cho tại chỗ người cùng nhau hơi biến sắc mặt. Bọn hắn quay đầu nhìn về phía hạ nhạc, đối phương trên mặt vẫn như cũ còn mang theo nụ cười, một bộ người vật vô hại bộ dáng. Thật sự là rất khó từ trên dáng ngoài nhìn ra được, trong cơ thể lại có cái kia bản lực lượng cường đại. Miruka đệ ngũ, ngươi không cần vì ta xuất hiện lo lắng, nhìn ra được, xem như thủy ảnh, ngươi mặc dù là nữ tử, nhưng làm tự hồ sao ta còn muốn hảo, Karatachi Yagura lại là nói. Miruka đệ tứ đại nhân, Terumi May sắc mặt phức tạp. Lần đầu tiên nhìn thấy đối phương lúc, nàng đích xác có chút bận tâm, hai người vị trí sẽ có xung đột. Nghe ta, không nên khinh cử vọng động, hắn muốn làm như thế nào, liền làm như thế nào, sức mạnh của người đàn ông này, không phải là các ngươi có khả năng tưởng tượng, Karatachi Yagura lại là đạo. Ba thuyền sắc mặt biến huyễn, cuối cùng lạnh rên một tiếng, đem trong tay trường đao cắm vào vỏ đao. Vì chúng ta tìm một chỗ, đi một đường, cũng đã rất mệt mỏi, hạ nhạc tùy ý nói. Terumi May cùng ba thuyền đại tướng liếc nhau, lẫn nhau sau khi gật đầu, đưa tay hư dẫn phía trước. Xin mời đi theo ta, hạ nhạc trưởng lão. Một lát sau, Terumi May đem hai người dẫn tới một cái mới xây dựng trong lều vải. Trong đó bài trí rất đơn giản, một cái bàn, bốn cái ghế. Ba thân thuyền mặc khôi giáp, ngồi xếp bằng, Terumi May cũng là chậm rãi ngồi xuống. Có thế, chúng ta hẳn là thật tốt tâm sự, tất nhiên không có chiến tranh ý tứ, Terumi May khẽ cười nói, ánh mắt rơi vào hạ nhạc trên mặt, lộ ra một vòng mỉ ý. Có thể lấy nữ nhân thân phận, kế nhiệm thứ Miruka đệ ngũ vị trí, ngoại trừ thực lực phương diện nhân tố, xem ra mị lực cá nhân của ngươi, năng lực cũng mười phần xuất chúng đâu, hạ nhạc vừa cười vừa nói. Hắn tùy ý ngồi ở chỗ đó, lại chuyện đương nhiên chiếm giữ chủ vị. Hừ, ba thuyền đại tướng lại là vào lúc này lạnh rên một tiếng. Làng mưa sẽ không cũng chỉ phái hai vị, đến đây chặn đánh ta thiết quốc cùng Vụ Ẩn liên quân nga, hạ nhạc cười nhạt một tiếng, vậy còn cần càng nhiều người sao, ta ngược lại thật ra rất muốn lĩnh giáo các hạ cao chiêu, ba thuyền âm thanh lạnh lùng nói. Thiết quốc kiếm thuật văn danh thiên hạ, hẳn là cũng có thể lấy chỗ, ngược lại là có thể cho ngươi cơ hội này. Hạ Nhạc gật đầu gật đầu. Ba thuyền tức giận tay đều phát run, đối phương như thế một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, thật là làm hắn cảm thấy tức giận. Tốt, Terumi mây bất đắc dĩ thở dài, ngăn trở đối thoại của hai người. Nàng thật sợ lại tiếp tục, hai người thật sự đánh lên. Làng mưa phái ra Hạ Nhạc trưởng lão, cùng với đệ tứ thủy ảnh đại nhân, chúng ta thực sự áp lực rất lớn, hai vị thực lực, chúng ta thừa nhận, nhưng kể cả như thế, chúng ta vẫn như cũ muốn hỏi một câu, dừng một chút, Terumi mây sắc mặt biến phải nghiêm túc lên. Làng mưa nhấc lên lần này chiến tranh, mục đích đến tột cùng là cái gì? Hạ Nhạc nhướng mày, vậy còn chưa đủ rõ ràng sao? Chúng ta chiếm cứ Xuyên quốc, Điểu chi quốc, Thảo quốc, Làng chi quốc, Điền chi quốc, đương nhiên, chính là muốn đem cái này ngũ đại quốc ở giữa bí mật mang theo khu vực, triệt để thống nhất, dùng cái này để cho tới bây giờ tiểu quốc, nắm giữ chống lại ngũ đại quốc sức mạnh, từ đó, tránh các ngươi những thứ này đại quốc, tùy ý ức hiếp xung quanh các quốc gia, vũ quốc tất cả cử động, cũng là vì bình định cái này vô cùng vô tận loạn thế, để cho hòa bình đến, mấy lời nói trịch địa hữu thanh, quanh quẩn tại trong lều vải. Ba người cũng không có lên tiếng, Karatachi Yagura muốn nói lại thôi, ba thuyền nhưng là sững sờ ngồi ở chỗ đó, tựa hồ ngẩn người, Terumi mây nhíu mày. Như vậy lời nói, tự nhiên là không có người tin tưởng. Nhất lên chiến loạn mục đích, là vì hòa bình. Còn nít 3 tuổi, chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Thiết quốc, đồng dạng cũng là mục tiêu của chúng ta, cho nên, ở đây, ta cũng muốn hỏi một câu, nói xong, Hạ Nhạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Terumi mây, biểu hiện trên mặt giống như cười mà không phải cười. Các ngươi làng sương mù, coi là thật muốn tham dự lần này chiến tranh sao? Lời nói vừa ra, ba thuyền, Terumi mây lập tức sắc mặt đại biến. Các ngươi còn muốn tiếp tục, nếu như tin tức ta lấy được không sai, bây giờ Vũ quốc đã gặp phải Tam quốc liên hợp quân đội, đang tiến hành kịch liệt giao chiến, Tây phương Phong quốc, phương Nam Hỏa quốc, phương Đông Lôi chi quốc, tại dạng này tam tuyến thù địch tình huống phía dưới, các ngươi lại còn muốn tiếp tục chiến đấu, có phần quá điên cuồng nga. Nói một chút, Terumi mây trên mặt trở nên không thể tưởng tượng nổi. Lấy sức một mình, cơ hồ muốn khiêu chiến toàn bộ giới niên gia sức mạnh, Vũ quốc đã không thể vẹn vẹn dùng điên cuồng để hình dung, đơn giản chính là một cái điên rồ. Liền ba thuyền bây giờ cũng là biến sắc, yên tĩnh nghe. Vũ quốc tình thế bây giờ, đích xác trước nay chưa từng có. Thế giới này, không có quốc gia nào, đối mặt với cơ hồ toàn bộ giới niên gia đại quốc dạo sát. Cứ như vậy, còn không có đem thủy quốc tính toán đi vào. Thì tính sao, đang lúc tất cả mọi người đều trong trầm mặc, Hạ Nhạc âm thanh bỗng nhiên vang lên. Muốn tại các ngươi giữ những thứ này đại quốc sinh tồn, cuộc khởi, chiến tranh như vậy, không cách nào tránh khỏi, dùng cái này, cũng tốt để các ngươi xem, vũ quốc sức mạnh. Nói đến đây, Hạ Nhạc cười lạnh một tiếng. Phú Nhạc có ý tứ là, để cho ta đến đây ở đây, coi chừng các ngươi, để các ngươi không cần tham gia trận chiến tranh này, gia tăng vũ quốc áp lực, không thể không thừa nhận, lấy nhất quốc chi lực, đối mặt toàn bộ giới niên gia, vẫn rất có khiêu chiến, nhưng ta nếu đã tới, ở đây, thì không khỏi không làm những gì. Trong mắt của hắn bỗng nhiên lăng lệ đứng lên, một cổ vô hình bá khí khuếch tán, xung kích tại chỗ tâm linh của mỗi người. Miruka đệ ngũ, ngươi nhất định phải tham dự trận chiến tranh này, đối mặt ta, nhưng cùng đối mặt khác bất luận cái gì một đường người, đều hoàn toàn khác biệt, lời nói lạnh như băng, để cho Terumi mây sắc mặt kịch biến, một trái tim cũng là không khỏi phanh phanh nhảy lên. Sắc mặt của nàng khó coi vô cùng, nhìn về phía một bên Miruka đệ tứ Karatachi Yagura. Không hề nghi ngờ, đối phương chính là vết xe đổ. Nếu như chiến tranh lại nổi lên, đối mặt nam nhân này, nàng rất có thể, đồng dạng sẽ bị bắt được trong vũ quốc. Lấy lực lượng thuần túy mà nói, đối phương đã đạt đến giới niên gia đỉnh điểm, không phải đơn giản số lượng chồng chất, liền có thể chiến thắng. Ta cho các ngươi một đoạn thời gian cân nhắc, dù sao, con người của ta đích xác sợ phiền phức, thật muốn xuất thủ, hay là muốn phí chút công phu. So sánh chiến đấu, ta càng ưa thích cuộc sống nhàn nhã. Bỗng nhiên, Hạ Nhạc khí thế trên người tán đi, lại khôi phục ngày bình thường bộ kia tùy ý bộ dáng. Terumi mây nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu. Ba thuyền nhưng là sắc mặt biến huyễn, không biết suy nghĩ cái gì. Mặc dù hắn cũng không hy vọng thiết quốc, cùng điền chi quốc, làng chi quốc đồng dạng cũng bị dùng vũ lực chinh phục. Nhưng lại không thể không thừa nhận, thân là tiểu quốc, đích xác cũng có tiểu quốc bất đắc dĩ. So sánh ngũ đại quốc, ngày bình thường bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ khuất phục. Tại chiến tranh trong lúc đó lúc, càng là chỉ có thể đè nén lửa giận, tùy ý đối phương quân đội, tại chính mình trên quốc thổ giao chiến, tạo thành vô số thảm kịch. Tiểu quốc, trên thế giới này, căn bản là không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện. Liền sinh tồn quyền lợi, cũng là người khác cho. Nhìn xem vũ quốc từ nhỏ yếu cuộc khởi, biến thành cường đại, nói câu lời trong lòng, bọn hắn vẫn là hết sức hâm mộ, đã từng chờ mong qua, quốc gia của mình sẽ như vậy. Một hồi đơn giản tư nhân hội nghị, ở đây liền như vậy kết thúc. Hạ Nhạc cùng Karatachi Yagura, liền như vậy ở tại thiết quốc, làng sương mù liên quân trụ sở bên trong. Đảo mắt, chính là 3 ngày đi qua. Trong 3 ngày này, vũ quốc cùng xung quanh đại quốc không ngừng va chạm, tiểu quy mô giao chiến cơ hồ không có từng đứt đoạn. Cũng là bởi vì trận chiến tranh này, triệt để cho thế giới, ý thức được đã từng viên đạn tiểu đệ tiểu quốc, bây giờ vậy mà đã có cùng đại quốc đối kháng sức mạnh. Một dịp bắc tuyến, gọi là tiểu nam niên gia, cùng Tam Nhẫn một trong Tơ Xuân Đa đại chiến một buổi tối, song phương dưới ánh mặt trời mới lên lúc, ăn ý thối lui, Sa Nhẫn cùng Vũ Nhẫn tại xuyên quốc khu vực biên giới giao chiến, song phương thắng bại chẳng phân biệt được, Điền Chi quốc bắc cảnh, trận chiến ấy, song phương tiểu đội như cũ tại đọ sức, bây giờ chiến cuộc, làm cho người sợ hãi thán phục, nho nhỏ Vũ quốc, vậy mà tại trên mặt nổi, cùng ba đại quốc đánh một cái bất phân cao thấp, cái này thực sự không thể tưởng tượng nổi, nghe trước mặt ninja mang tới tình báo, Terumimei, ba thuyền cũng là sắc mặt biến huyễn. Rõ ràng, Vũ quốc sức mạnh, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn càng là trong cuộc chiến tranh này, thấy được một hy vọng. Một cái, tiểu quốc quật khởi hy vọng. Tấu chương xong, thứ 543 chương ba thuyền, thứ 543 chương tam thuyền, ban đêm. Gió thổi phật mà qua, doanh địa lều vải bị thổi làm phần phật rung rung. Ba thuyền khoanh chân ngồi ở trong đó, chau mày, đang cẩn thận nhìn xem truyền lại mà đến tình báo tin tức. Không thể nghi ngờ, Vũ quốc trong cuộc chiến tranh này biểu hiện, để cho hắn cảm thấy chấn kinh cùng ngoài ý muốn. Đã từng, tòa này quốc gia chỉ là bình thường không có gì là một tòa tiểu quốc. Quanh năm bị nước mưa bao phủ, vô luận là niên gia số lượng, thực lực, vẫn là sức sản xuất, đều cùng thiết quốc có chênh lệch. Có thể nói, thiết quốc bởi vì có võ sĩ tồn tại, quốc lực cũng không yếu, tại trong ngũ đại quốc cũng có địa vị tương đối cao. Vũ quốc nổi danh nhất thời kỳ, hẳn là tại có bán thần danh xưng Salamander hang dịch thống lĩnh thời kỳ, chỉ là cuối cùng giống như phù dung sớm nở tối tàn, bị một diệt đánh tan. Ngược lại tại một trận chiến kia bên trong, thành tựu tương lai tam, nhẫn cùng với màu đen chớp lóe. Nhớ tới màu đen chớp lóe danh hào, ba thuyền không khỏi con mắt lóe lên. Cái danh hiệu này chủ nhân, chính là bây giờ Uchiha Hạ Nhạc, làng mưa trưởng lão. Có người nói, so với thân là vụ ảnh Uchiha Phú Nhạc, Hạ Nhạc mới là quốc gia này, phía sau màn trưởng khống giả. Sau khi thấy tận mắt đối phương, ba thuyền cũng tin tưởng thuyết pháp này. Lấy Hạ Nhạc cường đại, căn bản vốn không cần tuân theo bất luận kẻ nào mệnh lệnh. Lại thêm, đối phương lại là Uchiha người mạnh nhất thân phận. Chỉ sợ vị kia vụ ảnh, Uchiha tộc trưởng, cũng cần nghe theo mệnh lệnh của hắn làm việc cả, nhẹ nhàng buông tiếng thở dài. Ba thuyền tiếp tục xem trên bàn văn kiện, tình báo. Đây đều là thiết quốc võ sĩ, bốc lên nguy hiểm rất lớn, chỗ dò xét đến từ tiền tuyến tình báo. Trong đó, cụ thể miêu tả trước đây không lâu chiến đấu phát sinh. Xa xa muốn so vào ba ngày cái kia ngắn gọn mấy câu kỹ càng quá nhiều, dù sao, chiến tranh cũng không phải đơn giản dăm ba câu liền có thể hình dung. Akatsuki thủ lĩnh Đích Tôn, lấy một chọi hai, đệ tứ lôi ảnh, Diên Chi Kỳ bác vĩ Killerby, cái này đều là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh nha, thậm chí ngay cả bọn hắn liên thủ đều không thể chiến thắng cái kia gọi là Đích Tôn người trẻ tuổi, mà Đích Tôn sư phó, nhưng là bây giờ khoảng cách ta cũng không xa cái vị kia Hạ Nhạc, ba thuyền lẩm bẩm nói. Hắn tiếp tục đọc qua, nội tâm càng ngày càng hãi nhiên. Tên là tiểu nam nữ tử, cùng Tam Nhẫn một trong Tơ Xuân Đa bất phân thắng bại, thực sự là không thể tưởng tượng nổi a, cái này tiểu nam, vậy mà cũng là Hạ Nhạc đồ đệ, hơn nữa một trận chiến này, hai người sử dụng cũng là thể thuật, cái này cũng rất đáng sợ, không thể nghi ngờ đại biểu cho, xem như bọn hắn sư phó Hạ Nhạc, đồng dạng là một vị nhẫn thuật, thể thuật, huyết kế giới hạn đều đồng dạng cường đại ninja. Nghe nói hắn còn có một vị đệ tử, tên là Yahiko, so sánh Đích Tôn, tiểu nam, cái này Yahiko, vừa mới chân chính nắm trong tay Akatsuki đại quyền, là hai người này ca ca, ba thuyền ánh mắt ngưng trọng lên. Hắn đem ba người này tên ghi nhớ, cũng vì hắn cảm thấy chấn kinh. Chỉ là nam nhân kia ba cái đồ đệ, lại tại trong trận đại chiến này, danh tiếng truyền xa, nghiễm nhiên có đã từng một dịp tam nhẫn tư thế. Trừ cái đó ra, còn có đã từng một dịp màu trắng chớp lóe, Hà Tết Sakumo, cái này nam nhân đáng sợ, đã từng một người ép tới xa ẩn lui lại, không dám xâm phạm nửa bước, cùng với trước đây không lâu mới từ thủy quốc trốn đi huy dạ nhất tộc. Nói đến đây, ba thuyền hít sâu một hơi, cảm thấy áp lực cực lớn. Ánh mắt của hắn biến ảo, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Trong bất tri bất giác, đã từng nhỏ yếu vũ quốc, vậy mà đã có một nhóm cực kỳ cường đại cường giả. Thậm chí, loại này cường đại trình độ, so với đã từng đỉnh phong một dịp, còn muốn càng thêm huy hoàng. Uchiha nhất tộc, Huy Dạ nhất tộc, Hà Tết nhất tộc, tăng thêm Akatsuki ba vị thủ lĩnh, một đám thực lực không tầm thường ninja, nếu như lại thêm mênh mông quốc thổ diện tích, số lượng cao tài nguyên, ba thuyền bỗng nhiên hít vào một hơi, trừng lớn hai mắt. Vũ quốc, nghiễm nhiên đã có cùng ngũ đại quốc sánh vai cùng khuynh hướng, trên mặt của hắn lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn sở dĩ bốc lên cực lớn phong hiểm, nhất lên trận chiến tranh này, cũng chính là vì cuộc khởi, trở thành cùng ngũ đại quốc tầm thường cường đại tồn tại, giả tâm cực lớn, không, càng phải nói là, hùng tâm tráng chí, ba thuyền ánh mắt không hiểu, trở nên phức tạp. Uchiha Phú Nhạc, Uchiha Hạ Nhạc, Huy Dạ nhất tộc, Hà Tết Sakumo, mấy người kia hợp lại cùng nhau, hắn khí phách, đã hoàn toàn không kém gì năm đó thiên thủ nhất tộc, Uchiha nhất tộc, ai cũng không thể đoán được, nhiều năm sau này hôm nay, trên thế giới, vậy mà lại xuất hiện như bọn hắn nhân vật, nói đến đây, ba thuyền rơi vào trầm mặc, ánh mắt lóe lên. Hắn nội tâm thời khắc này bên trong, bỗng nhiên sinh ra một loại khát vọng mãnh liệt cùng dự cảm. Đó chính là, vũ quốc quật khởi đã trở thành một loại không cách nào ngăn trở đại thế. Như vậy, Thiết Quốc nếu như có thể bắt kịp một lớp này thế, trở thành nội bộ một phần tử. Như vậy, bọn hắn liền đem trở thành tương lai 6 đại quốc thứ nhất. Đây là chỉ cần suy nghĩ một chút, liền cho người kích động toàn thân phát trung sự tình. Phải biết, đây chính là sánh ngang ngũ đại quốc, hoàn toàn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cuộc khởi đệ lục đại quốc. Hết thảy tất cả, cũng là tân sinh. Mà tân sinh, liền mang ý nghĩa biến hóa. Thiết quốc chính bọn họ, sẽ tại trong đó có vô hạn khả năng. Có thế, có thể thừa dịp cổ này thế, trở thành trong vũ quốc, một cổ hoàn toàn mới thế lực, trở thành tân quý. Trong lúc nhất thời, ba thuyền trong lòng chập trùng, rơi vào trầm tư. Đến cùng nên lựa chọn như thế nào đâu, ở ngoài sáng diệt không chắc trong ánh nến, ba thuyền thì thào nói. Giờ này khắc này, hắn đích xác không biết nên lựa chọn như thế nào. Đảo mắt, ngày thứ hai đến. Hạ Nhạc không có áp lực chút nào ngay tại địch quốc liên minh vần quanh phía dưới ở lại, giống như là tại trong nhà mình. Nhưng ở trong mắt Karatachi Yagura, lại thấy được hàm nghĩa khác nhau. Chỉ có đối tự thân thực lực, toàn diện tự tin, cùng đối với địch nhân không thèm để ý chút nào lúc, mới có thể có Hạ Nhạc buông lỏng như vậy. Nói một cách khác, nam nhân này tự nhận là, thực lực của hắn đã có thể quan sát toàn bộ giới ninja. Terumi mây sáng sớm lại tới, nét mặt tươi cười như hoa sốc lên lều vải màn cửa. So sánh hôm qua, nàng hôm nay tự hồ đi qua rất cẩn thận trang điểm, lộ ra càng thêm vũ mị, xinh đẹp, mười phần mê người. Môi đỏ tiên diễm, y phục trên người vừa đúng lộ ra một nửa chim bồ câu trắng, như có như không vừa mới càng thêm mê người. Hạ Nhạc trưởng lão đêm qua nghỉ ngơi vừa vặn rất tốt, Terumi mây cười khanh khách hỏi. Đầu ngón tay nhẹ giơ lên, vì Hạ Nhạc thêm vào nước trà. Không tệ, Hạ Nhạc gật gật đầu. Đối với trước mắt cái này đầy đặn, mị lực mười phần nữ nhân, tự hồ không có hứng thú chút nào. Ta có một chút vấn đề, muốn thỉnh giáo Hạ Nhạc trưởng lão, Terumi mây nói. À, Hạ Nhạc nhướng mày, giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương. Không biết Hạ Nhạc trưởng lão có thể hay không thả ta làn sương mù Miruka để tứ đại nhân về nước, Terumi mây chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, một bên Karatachi Yagura lập tức ngẩng đầu, nhưng lại cũng không lên tiếng, mà là sắc mặt biến huyễn, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn dù sao cũng là ta làn sương mù thủy ảnh, bị mưa ẩn bắt được, là cả thôn sỉ nhục, mà nói lời nói thật, chúng ta vụ ẩn, cũng không muốn treo chọc giống như các hạ như vậy cường địch chúng ta, tương lai có lẽ có càng nhiều hợp tác không gian, Terumi mây nhẹ nói, ngữ khí nhu hòa. Ngươi là muốn phải về Karatachi Yagura người này, hay là hắn thể nội ba đuôi đâu? Hạ Nhạc cười nhạt hỏi. Một câu nói, lại làm cho Terumi mây gương mặt xinh đẹp khẽ biến, bên cạnh không đủ một M50 Karatachi Yagura, cũng là sắc mặt xấu xí. Đây không thể nghi ngờ là một cái thực tế, nhưng lại nói trúng tim đen sự tình. Đối với vụ ẩn tới nói, đã chọn lựa mới thủy ảnh, như vậy trước đây thủy ảnh vị trí, không thể nghi ngờ liền sẽ lộ ra hết sức khó xử. Nhưng Karatachi Yagura vị thú trong cơ thể, nhưng lại là cường đại trợ lực, cũng là bọn hắn vô luận như thế nào, đều không thể từ bỏ tồn tại. Miruka đệ tứ đại nhân, đối với ta làn sương mù tới nói, mười phần trọng yếu, còn hy vọng Hạ Nhạc trưởng lão có thể lý giải, Terumi mây ấm giọng cười nói. Ha ha, Hạ Nhạc chỉ là khẽ cười một tiếng, nhưng lại không lại nói cái gì. Muốn dễ dàng như vậy buông tha một cái Jinchiki, lại nơi nào có dễ dàng như vậy? Bầu không khí trở nên nặng nề xuống, Terumi mây có chút lúng túng. Karatachi Yagura vào lúc này cũng là mở miệng, kẻ ta tại làng mưa đợi rất tốt, cũng không muốn trở về, một câu nói của hắn, để cho không khí hiện trường hòa hoãn lại. Terumi mây ôn nhu nở nụ cười, "Ê đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không nhiều lời." Sau đó, nàng lại là hiếu kỳ nhìn về phía Hạ Nhạc. "Hạ Nhạc trưởng lão, bây giờ niên linh hẳn là cũng không nhỏ á, dù sao, danh tiếng đại chấn đích tôn ba người, bây giờ cũng đã trưởng thành. Nhưng mà, từ bên ngoài nhìn vào đi, nam nhân này vậy mà không lộ vẻ chút nào lão, vẫn như cũ giống như 17, 18 tuổi người trẻ tuổi." "Ta có thuật trú nhan," Hạ Nhạc cười nhạt nói. Terumi mây hai mắt phát sáng lên. Muốn học không? Hạ Nhạc giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương. Terumi mây biểu lộ hơi đổi, tự hồ nghĩ tới điều gì, bất đắc dĩ lắc đầu, "Ê xem ra, ta là không có phúc hưởng thụ." Hạ Nhạc khẽ cười một tiếng, cũng không nhắc lại. Kế tiếp, ba người tại trong lều vải tán dốc. Phần lớn cũng là một chút việc nhỏ, Terumi mây là cái rất thông minh nữ nhân, nàng không còn nói về trận chiến tranh này, mà là thảo luận tới một chút sự vật khác. Để cho nữ nhân này kinh hãi là, thực lực cường đại Hạ Nhạc, vậy mà với cái thế giới này bên trên, rất nhiều chuyện bình thường vật cũng đều hết sức quen thuộc. Cơ hồ vô luận nàng mở cái gì đầu, đối phương đều có thể trò chuyện hai câu, hiển lộ ra bao la kiến thức. Sau đó, nàng lại tính thăm dò thỉnh giáo nhẫn thuật phương diện lý luận. Làm nàng kinh ngạc chính là, Hạ Nhạc vậy mà cũng đều từng cái đáp lại. Tự hồ đối với những thứ này đơn giản nhẫn thuật vấn đề, không có chút nào quan tâm. Một lát sau, Terumi mây ánh mắt phức tạp. Nam nhân này, trong mắt của nàng, không thể nghi ngờ tràn ngập nỗi băn khoăn, để cho nàng rất khó lý giải. Rời đi sau đó, Terumi mây khóe miệng mỉm cười, nhẹ nhàng phun ra một câu. Cường đại, nhưng lại làm cho người mê muội, đây là nàng thân là nữ nhân, đối với Hạ Nhạc đánh giá. Không thể nói đúng trọng tâm, nhưng đó là nội tâm chân thực cảm thụ. Giữa trưa, Vũ Ẩn Niên gia đưa thức ăn tới, ngoài ý liệu phong phú, ba món ăn một món canh, hai cái đồ ăn đều có thịt. Nữ nhân kia, đối với người có hứng thú, Karatachi Yagura hé miệng nói, trong giọng nói tựa hồ mỉm cười. Hạ Nhạc không đưa có thể hay không, cũng không trả lời. Lấy tâm tình của hắn, liền xem như Noki lão đầu kia, trong mắt hắn, cũng bất quá là một cái hài tử thôi. Mặc dù sinh mệnh đến hắn cấp độ này, đối với niên linh, đã sớm coi nhẹ. Nhưng đối với tình yêu loại chuyện này, cũng đích xác rất khó nhắc lại nỗi hứng thú. Sau một lát, ba thuyền một thân khôi giáp, sắc mặt nghiêm túc đi vào. Karatachi Yagura ngẩng đầu, nhìn về phía đối phương. Thiết quốc có thể gia nhập vào các ngươi, nhưng ở này phía trước, ngươi cần dùng thực lực đến thuyết phục ta, thuyết phục nước ta các võ sĩ, nghiêm túc lời nói truyền ra, để cho Karatachi Yagura hơi biến sắc mặt. Hắn vốn cho là, còn phải đợi thêm hai ngày mới có thể ra kết quả, không nghĩ tới vẹn vẹn cách một đêm, đối phương cũng đã làm xong quyết định. Không khỏi, trong hai mắt mang theo chất vấn nhìn về phía đối phương. Hảo, mặc dù thỉnh cầu của ngươi, giống như đứa bé khiêu chiến trưởng thành đại lực sĩ nực cười cùng ngây thơ, nhưng ta có thể cho ngươi cơ hội này, nhường ngươi thấy thế giới một chút chi lớn. Hạ Nhạc gật đầu, chậm rãi đứng dậy. Nghe vậy, ba thuyền hít sâu một hơi, sắc mặt biến phải ngưng trọng vô cùng. Hắn tự nhiên sẽ không khinh thường một vị, tại nhận giới sớm đã danh tiếng hiển hách cường giả. Càng không nói đến đối phương, dạy bảo ra đích tôn ba người. Càng không thể tưởng tượng nổi là, thời gian tự hồ cũng không ở đối phương trên thân lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nửa khắc đồng hồ sau, hai người chiến trường bị định ở cách doanh địa ngoài 3 cây số trên đất trống. Hoang vu trên mặt đất, vẹn vẹn có mấy cây cỏ dại, theo gió lạnh thổi động lẻ loi phiêu bay. Terumi Mai, Karatachi Yagura, cùng với thiết quốc một đám, người mang khôi giáp võ sĩ, đều ngưng trọng nhìn về phía giữa sân hai người. Không thể nghi ngờ, đây là một hồi thực lực không ngang nhau giao thủ. Nhưng chênh lệch của song phương rốt cuộc lớn bao nhiêu, nhưng cũng là tất cả mọi người vì đó nghi hoặc, hiếu kỳ chỗ. Ba thuyền đại tướng thế nhưng là thiết quốc cường đại nhất võ sĩ, kiếm thuật cao siêu, kiếm thuật của hắn, cho dù là bán thần Salamander Hand, cũng sẽ không là đối thủ, hướng giới trầm giọng nói. Hắn là thiết quốc nổi danh IS cao thủ, tính cách tỉnh táo, đồng dạng là một đời cường giả. Coi như địch nhân là ninja, cũng sẽ không tại hắn trường đao phía dưới, chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Thứ nhất bên cạnh, một vị khác võ sĩ cũng là gật gật đầu, về ba thuyền đại nhân, là tối cường võ sĩ, không có ai đối bọn hắn lời nói tiến hành đánh giá, cho dù là Karatachi Yagura, cũng đồng dạng tán thành võ sĩ cường đại. Hô hô hô hô, phong thanh lọc vào tai, để cho tại chỗ người hai mắt cũng là híp lại. Ra tay đi, ba thuyền, để cho ta tiên cơ mà nói, người không có mảy may cơ hội, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Ba thuyền hít sâu một hơi, gật đầu một cái, cũng không khách khí. Hắn chậm rãi rút ra bên hông trường đao, dùng hai tay đem hắn cầm thật chặt. Gió thổi trở về, lay động trán của hắn toái phát. Cũng là giờ khắc này, thân hình chợt động, cơ hồ trong nháy mắt, cũng đã đến trước mặt Hạ Nhạc, nhảy lên thật cao, hai tay cầm đao, đột nhiên một cái bổ xuống. Lăng lệ đao quang vô cùng rực rỡ, mặc kệ là ai, đều phải tán thưởng hắn đao thuật tinh xảo cùng gọn gàng mà linh hoạt. Nhưng ngay tại một giây sau, Hạ Nhạc nghiêng đầu. Bả, một đao này, bị nhẹ nhõm tùy ý tránh thoát. Ba thuyền trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng cũng không chần chờ, hai chân rơi xuống đất sát na, vòng eo dùng sức, lần nữa một cái bổ ngang. Nhưng một đao này, vẫn như cũ rỗng. Hạ Nhạc không biết lúc nào, đã vọt lên, hai chân vừa rơi xuống, càng là liền như vậy dẫm ở hắn trường đao mũi đao phía trên. Ưu nhã và thông dong. Chặt không đến địch nhân đao, nhưng không có bất kỳ chỗ dùng nào a, ba thuyền đại tướng, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Ba thuyền con ngươi co vào, đột nhiên rút đao, lần nữa hướng phía trước bổ tới. Hắn muốn để người trước mắt biết được, võ sĩ là không thể bị xem nhẹ. Tấu chương xong, thứ 544 chương năm nước hội nghị, thứ 544 chương năm quốc hội nghị, hừ, chakra ngưng kết tại bên trên lưỡi đao, tạo thành hình bán nguyệt hình cung trảm kích, tự như tia chớp hướng về Hạ Nhạc bay đi. Đây là liệt không trảm, ba thuyền tuyệt chiêu. Tại nhẫn giới bên trong, liên quan tới vị này võ sĩ truyền ngôn cũng không ít, tức thì bị ca tụng là người trong truyền thuyết IS cao thủ. Cho dù là ninja ở trước mặt của hắn, cũng không có nổi chút tác dụng nào. Bởi vì rút đao tốc độ, sẽ để cho ninja căn bản không kịp kết ấn. Nhưng bây giờ, đứng tại ba thuyền trước mắt Hạ Nhạc, lại làm hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Đối phương không chỉ tốc độ cực nhanh, càng là có được siêu phàm phản ứng. Làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là, hắn mỗi một lần di động, cơ hồ đều là do công kích sắp tới người thời điểm, mới vừa đi làm. Cái này không thể nghi ngờ đại biểu cho, nam nhân này có được siêu tuyệt năng lực phản ứng. Cường đại liệt không trảm, vẹn vẹn một cái nghiêng người, liền bị dễ dàng tránh thoát. Ba tốc độ thuyền độ nhanh chóng, mấy cái cất bước, liền lần nữa đến trước mặt Hạ Nhạc, hai tay cầm đao chém ra xuống. Hạ Nhạc lách mình, lưỡi đao cơ hồ lau chóp mũi của hắn xẹt qua. Ngay sau đó, tay phải duỗi ra, càng là vồ một cái ở ba thuyền tay cầm đao trên cổ tay. Cổ tay rung nhẹ, hư không gần sóng phát ra, lực lượng cường đại, trực tiếp đem ba thuyền trường đao trong tay cướp đi. Lại ngay sau đó, giơ tay phải lên, trường đao nâng lên đỉnh đầu. Lưỡi đao dưới ánh mặt trời lập lòe lóa mắt, quang huy rực rỡ, có chút không hiểu chói mắt. Giờ khắc này, vây xem tất cả mọi người con ngươi cũng là co vào, sắc mặt chấn kinh. Tốc độ, thật nhanh, vậy mà có thể từ IS cao thủ trong tay, cướp đi vũ khí của hắn, Terumi May trong lòng kinh hãi. Chỉ cần là người, liền đều hiểu, luyện tập kiếm thuật người, hắn tay cầm đao có thể có bao nhiêu sao củng cố. Cho dù là chết, cũng sẽ không buông ra trong tay đao, đây là niềm tin của bọn họ. Nhưng Hạ Nhạc, vậy mà dễ như trở bàn tay liền làm được điểm này. Đơn giản không thể tưởng tượng. Những người khác còn như vậy, ba thuyền trong lòng, liền càng là hoảng sợ. Hắn tùy trường đao ngẩng đầu, hai mắt ở giữa rõ ràng chiếu ảnh ra, chính mình trường đao lưỡi đao ánh sáng. Bá, trường đao vung vẩy, lưỡi đao hướng xuống, hướng hắn mà đến. Ba thuyền giật cả mình, đột nhiên nghiêng người tránh né. Trường đao lao thân thể của hắn lướt qua, tựa hồ trảm rỗng. Ba thuyền phản ứng rất nhanh, còn người co vào ở giữa, liền muốn đưa tay đoạt lại đao của mình. Nhưng ngay tại một giây sau, cả người hắn phản phất như bị điện giật, cứ như vậy trực lăng lăng đứng ở giữa sân. Cái này sao có thể, cách đó không xa, Hướng Giới cùng bên trong sừng ngơ ngác đứng ở nơi đó, cả người đều bị cực lớn rung động bổ khuyết, cái trán, phía sau lưng càng là có xuất mồ hôi lạnh ra. Terumi May sắc mặt ngưng trọng, song quyền siết chặt, một trái tim tim đập bịch bịch. Karatachi Yagura con ngươi co vào, hai mắt không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Chỉ thấy ba thuyền nguyên bản đứng hậu phương, cái thanh kia vốn thuộc về hắn trường đao, chỗ xẹt qua phương hướng phía trên. Mặt đất chấn động, mảng lớn bụi mù bao phủ mà ra, một đầu khoảng cách vô thanh vô tức ở giữa chia cắt mà ra, thật dài kéo dài ra ngoài, không biết kéo dài hướng nơi nào, trong lúc nhất thời càng là không nhìn thấy bờ. Hắn một đao, chém ra đại địa, không có khả năng, kiếm thuật, tại sao có thể có uy lực kinh khủng như thế, đó căn bản không có khả năng, thiết quốc các võ sĩ, giờ khắc này thế giới quan gặp xung kích, cũng là kinh ngạc ngồi ở chỗ đó, hai mắt lộ ra cực lớn rung động. Vụ ẩn niên gia thì càng là chấn kinh, đời này, bọn hắn cũng không có gặp qua như thế không thể tưởng tượng nổi một đao. Ngươi thật sự sẽ dùng đao sao? Ba thuyền, nhàn nhạt tiếng cười vang lên, đem tất cả tinh thần của người ta kéo về. Cạch, ba thuyền cổ họng nhấp nhô, giờ khắc này càng là cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Hắn quay đầu, nhìn xem trước mặt, vẫn như cũ duy trì xuất đao tư thế Hạ Nhạc, trong cặp mắt, càng là sinh ra ánh sáng vô tận. Một đao này, để cho hắn thấy được thần minh. Một vị, vô cùng cường đại kiếm thân. Một kiếm có thể trảm mở đại địa, một kiếm có thể bổ ra đại sơn, một kiếm chia cắt biến cả, đây mới là kiếm thuật, Hạ Nhạc từ tốn nói. Ba thuyền toàn thân kịch chấn, đáy lòng phản phất có cái gì không hiểu cảm thụ bị mở ra, toàn thân run rẩy lên. Hồ, hắn bỗng nhiên hít sâu một hơi, hai đầu gối quỳ xuống đất. Thỉnh các hạ truyền thụ cái này cường đại kiếm thuật, ta thiết quốc, nhất định cả nước trên dưới, nghe theo ngài điều khiển. Nghe vậy, Hạ Nhạc liền giật mình, thiết quốc một đám võ sĩ, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó, liền cùng nhau quỳ xuống đất. Lấy tối trịnh trọng võ sĩ lễ, mặt hướng Hạ Nhạc. Thỉnh các hạ truyền thụ kiếm thuật, toàn trường yên tĩnh. Toàn bộ thiết quốc, không thể nghi ngờ đều bị một kiếm này chấn nhiếp. Giống như là khai thiên ích địa đệ nhất búa giống như, sinh sinh bổ ra trong lòng bọn họ hỗn độn thế giới, để cho bọn hắn gặp được kiếm thuật khác một khoảng trời. Muốn học kiếm thuật của ta sao? Hạ Nhạc khóe miệng cong lên, nhẹ nhàng nói. Tất cả thiết quốc võ sĩ ánh mắt cuồng nhiệt, cái trán kề sát mặt đất. Ngược lại cũng không phải không thể, hắn chậm rãi nói. Ba thân thuyền thân thể kịch chấn, ngẩng đầu lên, địa các hạ, coi là thật nguyện ý truyền thụ cho chúng ta, cũng không coi vào đâu khó lường, đương nhiên, loại này cường đại kiếm thuật, cũng tự nhiên không phải mỗi người đều có thể học tập, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Ba thuyền sững sờ, sau đó lập tức nói, đây là tự nhiên, thiết quốc, về đến trong vũ quốc, kiếm thuật này, ta có thể truyền thụ, Hạ Nhạc cầm trong tay trường đao, ném về ba thuyền, sau đó quay người rời đi. Cảm tạ các hạ, ba thuyền tiếp nhận trường đao, thật sâu quỳ xuống. Một tòa quốc độ tính là gì? Kiếm thuật như thế cao sâu nếu như học được, đủ để chống đỡ mấy cái quốc. Terumi May nhìn xem một màn này, trong lòng phức tạp. Đối với Hạ Nhạc cường đại, nàng tính ra càng là lại lên một cái cấp độ. Mà đối mặt thiết quốc cả nước thần phục đối phương, nàng cũng không thể nói gì hơn. Đối với không cách nào tu hành nhẫn thuật thiết quốc tới nói, kiếm thuật mạnh mẽ như vậy, hắn lực hấp dẫn là không cần nói cũng biết. Vì thế, bọn này điên cuồng võ sĩ, có thể trả giá hết thảy. Chờ Hạ Nhạc rời đi sau đó, thiết quốc võ sĩ mới chậm rãi đứng dậy. Tại ba thuyền ánh mắt ra hiệu phía dưới, Hướng Giới dọc theo trên mặt đất xuất hiện lớn vết rách, hướng về phía trước trong rừng rậm mà đi. Bên cạnh hắn, còn đi theo khác võ sĩ. Theo đầu này vết rách to lớn, đi thẳng vào trong rừng rậm. Sau đó, bọn hắn thấy được bị cắt từ giữa mở đại thụ, thấy được một đầu đen như mực vết rách, kéo dài hướng càng xa xôi. Một đao này, đến cùng bổ về phía nơi nào, lại đến cùng là như thế nào bổ ra, các võ sĩ rung động trong lòng, cộng thêm nghi hoặc. Bọn hắn trước đây chưa bao giờ tưởng tượng đến, kiếm thuật lại có thể đạt đến uy lực như thế. Một mực theo rừng rậm này ở giữa vết rách đi thẳng về phía trước, hướng giới bọn người ở tại đo đạc đạo này vết kiếm khoảng cách. Thẳng đến 5-6 ngàn mét bên ngoài, vết kiếm mới đạt tới cực hạn. Đứng ở chỗ này, bọn hắn chậm rãi ngẩng đầu, miệng không kìm hãm được mở ra. Bởi vì, xuất hiện tại trước mặt, rõ ràng là một tòa, bị từ giữa đó bổ ra, trở thành hai nửa núi. Một đao này, không chỉ trên mặt đất kéo dài 5-6 ngàn mét, càng là bổ ra một ngọn núi. Thật sự, còn có thể xưng là kiếm thuật sao? Hướng giới thì thào nói. Hắn thấy giới quan, tại thời khắc này bị triệt để phá vỡ. Không hề nghi ngờ, Hạ Nhạc một đao kia, sẽ tại thiết quốc võ sĩ trong lòng, bị di khắc một đời. Terumi May tại ngày thứ 3 rời đi. Thiết quốc thần phục, để cho nàng lưu tại nơi này, cũng không có ý nghĩa. Bất quá trong khoảng thời gian này cùng Hạ Nhạc ở chung, ngược lại để nàng đối với nam nhân này hiểu rõ rất nhiều. So sánh cái kia một thân thực lực cường đại, đối phương nhưng lại có cùng thực lực hoàn toàn không phối hợp hiền hòa tính cách. Như dạng này cường giả, lại có thể tùy ý mở chút đùa giỡn vô hại, cũng là nàng không nghĩ tới. Chung đụng cảm giác, để cho Terumi May cảm thấy bình thản, an nhàn, thoải mái dễ chịu, lại có chút không hiểu thân thiết, ỷ lại cảm giác. Terumi May cũng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ mình yêu thích là đại thúc loại hình. Nhưng rất nhanh, nàng liền dùng sức lắc đầu, đem loại này làm cho người đỏ mặt ý nghĩ đuổi ra não hải. Ngay tại lúc đó, ba thuyền mang theo hướng giới, bên trong sừng, cũng kính sợ vô cùng đi theo bên cạnh Hạ Nhạc, phục dịch sinh hoạt hàng ngày của hắn. Nguyên bản doanh địa bị triệt hồi, mọi người đã về tới trong thiết quốc. So sánh quốc gia khác, tòa này trong quốc gia, lại là tràn ngập nồng đậm võ sĩ tinh thần. Trên đường cái rất nhiều người, cũng là bên hông đeo đao võ sĩ. Tất cả mọi người, đều đối Hạ Nhạc 10 phần tôn trọng, kính sợ, đều không ngoại lệ. Đối với giới niên gia những người khác mà nói, hắn là thực lực cường đại niên gia, nhưng ở thiết quốc võ sĩ trong mắt, lại là một vị trí cao thần minh. Một đao kia, ta tự mình nhìn, đại sơn, mặt đất, đều bị đánh mở, không thể tưởng tượng nổi kiếm thuật. Hắn quả thực là trong kiếm thần minh, một đao kia sức mạnh, liền xem như vĩ thú, đều có thể dễ như trở bàn tay bổ ra. Trên đường cái, theo Hạ Nhạc bọn người đi tới, tất cả mọi người đều kích động nghị luận lên. Trong khi cùng ba thuyền tỷ thí sự tình truyền ra, thiết quốc đám người càng là nhao nhao đi tới nơi đó, tự mình tiến hành quan sát. Khi thấy cái kia không thể tưởng tượng nổi một đao, đều là khiếp sợ không thôi. Sau một lát, Hạ Nhạc tiến vào ba thuyền tự mình an bài trong sân. Viện lạc rất lớn, trung tâm mà có một mảnh rộng lớn luyện kiếm sân bãi, diện tích rất lớn. Muốn học tập kiếm thuật của ta, các ngươi cần biết rõ, kiếm đạo đến cùng là cái gì? Hạ Nhạc nhẹ nhàng nhã âm thanh. Kiếm đạo, ba thuyền như có điều suy nghĩ, hướng giới cùng bên trong sừng cũng là sắc mặt khẽ giật mình, tiếp đó kích động lên. Bọn hắn ý thức được, đối phương đây là muốn chuẩn bị truyền thụ kiếm thuật. Cái gọi là kiếm đạo, ta ngược lại thật ra có một bộ thuộc về mình lý luận, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Ba thuyền bọn người vẫn tai, cẩn thận lắng nghe. Sơ bộ tiếp nhận kiếm thuật thời điểm, lấy trường đao có thể chặt đứt trường đao, đồng dạng đao, ta lại có thể chặt đứt trong tay ngươi. Có thể đứt gãy sắt thép, đây chính là đệ nhất đẳng cảnh giới, tinh thâm nửa lúc, trong tay đao theo ta ý niệm nhị chuyển, ta để nó chặt đứt cái gì, nó liền có thể đánh gãy cái gì, ta để nó chém không đứt cái gì, dù cho toàn lực vung đao, cũng vẫn như cũ chém không đứt, cử trọng như khinh, phản phát quy chân, liền xem như một trang giấy, đều không thể chém đứt. Một câu nói, để cho ba thuyền bọn người trực tiếp ngẩn người ra đó, trong mắt cũng lộ ra vẻ mờ mịt. Đao, làm sao có thể bổ không ngừng giấy, cái này nhất trọng cảnh giới, để cho bọn hắn cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Đệ tam trọng cảnh giới, không có gì không chặt, bất kỳ cái gì sự vật, ở trong mắt ngươi, cũng chỉ là trong tay đao lễ vật, cho dù là bầu trời, đại địa, hải dương, đều có thể chặt đứt. Cuối cùng, chính là đệ tứ trọng cảnh giới, một ngọn cây cọng cỏ, đều có thể làm kiếm, trường đao đã không phải hình thể, không cách nào ước thúc kiếm đạo phát huy, coi như trong tay của ta chỉ có một cọng cỏ, lại như cũ có thể chém đứt bầu trời. Hạ Nhạc từng câu lời nói, để cho ba thuyền bọn người sửng sốt một chút, cả người trên mặt cũng là lộ ra kinh ngạc, mờ mịt, kinh hãi, không thể tin các loại biểu lộ. Thật sự là, càng là đến phía sau cảnh giới, càng là thái quá. Kiếm đạo, thật sự có khoa trương như thế uy lực. Nhìn thấy đám người bộ biểu tình này, Hạ Nhạc cũng không giải thích, mỉm cười, sau đó không nói thêm gì nữa. Hắn thừa nhận hắn có thổi ngu bức, khoa đại thành phần. Dù sao tại hải tặc thế giới có thế đi, ở cái thế giới này, có thể bởi vì quy tắc nguyên nhân, liền không cách nào thực hiện. Nhưng cái này, cũng không ảnh hưởng hắn trước tiên trải tốt một cái đơn giản con đường. Vạn nhất, thật sự thực hiện đâu. Bây giờ, xin các ngươi, trước tiên bày ra kiếm thuật của mình, ta muốn nhìn, thực lực của các ngươi, đến cùng đến một bước nào, Hạ Nhạc nhẹ nhàng nói. Ba thuyền đám người nhất thời bắt đầu chuyển động. Ngay tại lúc đó, một dịp, hồ kết trong văn phòng. Saruti Hirun nhíu chặt lông mày, nhìn xem trước mặt trên mặt bàn, mới nhất truyền đến tình báo. Một lúc lâu sau, hắn thở dài một hơi. ngay cả Thiết quốc cũng đầu hàng sao? Đến nay như thế, coi như Ngũ đại quốc không thừa nhận, nhưng Vũ quốc nhưng cũng đã trên thực tế, trở thành cùng chúng ta sánh vai cùng quái vật khổng lồ, giới niên gia để lục đại quốc sao? Saruthi Hirun hít sâu một cái khói, toàn bộ trong văn phòng, lập tức sương mù bao phủ, trở nên bắt đầu mông lung. Có lẽ, có thể cân nhắc liên hợp khác đại quốc, mở một lần ngũ ảnh ở giữa hội nghị, Vũ quốc cuộc khởi đã trở thành sự thực đã định, hôm nay bên trong phát sinh rất nhiều xung đột, mâu thuẫn, chiến đấu, cũng đều đại biểu cho, đối phương đã nắm giữ cùng còn lại đại quốc chống lại thực lực. Không hề nghi ngờ, một lần này giới niên gia đại chiến mặc dù 10 phần đột ngột, hơn nữa cấp tốc, nhưng lại đã có một cái chiến lược kết quả. Làng mưa triệt để đã chứng minh thực lực của mình, cũng trở thành cùng ngũ đại quốc sánh vai cùng tồn tại. Như vậy, tại dạng này cơ sở tình huống phía dưới, chiến tranh liền không còn là tất yếu thủ đoạn. Có đôi khi, tâm bình khí hòa ngồi ở trên bàn đàm phán, có lẽ sẽ phù hợp hơn giữa quốc gia và quốc gia lợi ích. Khói mù lượn lờ ở giữa, Saruthi Hirun đã nghĩ kỹ cuộc chiến tranh này sau này. Thật lâu, hắn vẫy vẫy tay, mang theo mặt nạ ám bộ xuất hiện. Ta cần ngươi đi tới một chuyến quốc gia khác, cho bọn hắn ảnh tiễn đưa một phong thư, Saruthi Hirun trầm giọng nói. Ám bộ khẽ giật mình, tiếp đó gật gật đầu. Một lát sau, năm tên ám bộ trên thân mang mật tín, từ một dịp cách đi. Lôi Chi Quốc, làng Mây. Ngô, trong một tiếng đau đớn ngâm khẽ, đệ tử Lôi Ảnh nhảy hai tay chống lấy giường bệnh, chậm rãi ngồi dậy, tựa ở sau lưng trên vách tường. Hắn xoay người, nhìn xem một bên đang chảy xuống chất lỏng, lại là cúi đầu nhìn một chút chính mình. Ai, khi thấy toàn thân trói nghiêm nghiêm thật thật băng vải sau, hắn khẽ thở dài một cái. Một hồi đại chiến, để cho hắn vị này đệ tử Lôi Ảnh, cùng với đệ đệ của mình Killer Bee, cũng là bị thương nặng. Đại ca, lúc này, nơi cửa một đạo toàn thân trên dưới đều bị màu trắng băng vải cuốn đầy, chỉ lộ ra hai con mắt thân ảnh xuất hiện. Killer Bee, đời bốn Lôi Ảnh nhảy khẽ giật mình, nghi ngờ nói. Là ta, Killer Bee gật gật đầu. Tự hồ bởi vì động tác này kéo vết thương, ánh mắt hắn bên trong lộ ra vẻ thống khổ. Nhìn thấy ngươi còn chưa có chết, thật sự là quá tốt, Killer Bee vừa cười vừa nói. Ta nhưng không có dễ dàng như vậy ngã xuống, đời bốn Lôi Ảnh nhảy trầm giọng nói. Bất quá, tiểu tử kia, nói đến đây, hắn lại là nhíu mày. Tấu chương xong, thứ 545 chương huyết kế dung hợp, thứ 545 chương huyết kế dung hợp, hồi tưởng lại cuộc chiến đấu kia, đời bốn Lôi Ảnh trong lòng vẫn là không khỏi rung lên. Cặp kia đầy đường vân hai mắt, thật sự là tràn đầy cảm giác áp bách. Cái kia sau cùng chiêu số, càng làm cho hắn cùng với Killer Bee đều nhận hết đau khổ, vậy mà ngạnh sinh sinh chế tạo một khỏa cực lớn mặt trăng. Đích Tôn, lẩm bẩm nhắc tới cái tên này, đời bốn Lôi Ảnh trên mặt vô cùng lo lắng. Không thể nghi ngờ, cuộc chiến đấu kia, để cho hắn triệt để nhớ kỹ đối phương, cũng đem ghi khắc một đời. Luân hồi nhãn sức mạnh, thực sự là quá cường đại, Killer Bee cũng là cảm khái nói. Khi thấy cặp mắt kia, nam nhân kia bộc phát lực lượng mạnh nhất lúc, liền thể nội tám đuôi ngưu quỷ đều bị rung động. Càng là từ trong miệng, hô lên một câu sức mạnh tiên nhân. Killer Bee, tên tiểu tử kia trong thân thể, chảy xuôi sức mạnh tiên nhân, ngươi lần này có thể sống sót, thực sự là quá may mắn, nếu như không phải hắn nhìn, cùng cặp mắt kia tự hồ còn không quá cân đối mà nói. Kết quả thực sự là khó mà đoán trước, tám đuôi ngưu quỷ lúc này ở hắn trong lòng nói. Ánh mắt của hắn, không cân đối, Killer Bee khẽ giật mình. Mặc dù rất khó phát giác được, nhưng mà lấy Urumi nhất tộc thể chất, trong cơ thể hắn lượng chakra là không kém hơn vị thú, nhưng ở trong một trận chiến đấu kia, lại rõ ràng tiêu hao quá nhanh, bởi vậy, ta suy đoán, ánh mắt của hắn, có lẽ nguyên bản không thuộc về hắn, ngưu quỷ nói. Như thế ánh mắt, cũng có thể cấy ghép sao, Killer Bee càng là kinh ngạc. Còn không cách nào chắc chắn, nhưng cho dù có thể cấy ghép, chỉ sợ trong đó cũng có chúng ta không thể nào hiểu được độ khó, nhưng mà vô luận như thế nào, nam nhân này, các ngươi sau này gặp lại, nhất định muốn 10 phần cẩn thận, hắn, quá nguy hiểm, ngưu quỷ ngưng trọng nói. Hai cái trong mắt to, tràn đầy đối với đích tôn kiên kỵ. Killer Bee gật gật đầu. Sau đó, hắn nhìn xem một tay lấy treo châm nhổ đại ca, lại là lộ ra vẻ giật mình. Ngươi muốn đi đâu, bây giờ vẫn là trong lúc chiến tranh, thân là Lôi Ảnh ta đây, cũng không có thời gian lãng phí ở trên giường bệnh, đời bốn Lôi Ảnh trầm giọng nói. Killer Bee trừng to mắt, trong lòng tuôn ra một loại không hiểu cảm thụ. Có đôi khi trên bờ vai khiêng áp lực quá lớn, cũng không một chuyện tốt. Hắn kéo lấy buộc đầy màu trắng băng vải thân thể, đi theo đại ca sau lưng, dọc theo đường đi nhìn xem các ninja mang theo kinh ngạc, không ngừng hướng về phía trước người vấn an. Cuối cùng, đời bốn Lôi Ảnh về tới phòng làm việc của mình. Ngài hẳn là nghỉ ngơi thật tốt, rõ ràng thương đều không có hảo, Đạt Lỗ Y lo lắng nói. Bây giờ nhưng không có thời gian đi nghỉ ngơi, đem những ngày gần đây chiến báo cầm tới cho ta, đời bốn Lôi Ảnh trầm giọng quát lên. Hy bất đắc dĩ gật gật đầu, gần tới trong mấy ngày chất chứa chiến báo chuyển tới, chất đóng trên bàn. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, mấy ngày gần đây tình hình chiến đấu, đối với Lôi Chi Quốc mà nói cũng không hữu hảo. Cứ việc giữa hai nước, phát sinh qua một lần va chạm mạnh, song phương người dẫn đầu cũng là trọng thương kết thúc. Nhưng phía dưới ninja, lại không có ngừng lẫn nhau tiến công. Mà cho dù là làng Mây điều tập đại lượng binh lực, lại như cũ khó mà đem chiến tuyến hướng phía trước đẩy lên dù là một tấc. Chiến trường vẫn là tập trung ở Điền Chi quốc bắc tuyến cùng Lôi Chi quốc giao giới khu vực. Đời bốn Lôi Ảnh lật xem trên bàn văn kiện, sau một lát, lông mày gắt gao nhăn lại. Rõ ràng, đối với hắn mà nói, tình hình chiến đấu cũng không phải tin tức tốt gì. Làng mưa, ngoại trừ đích tôn nam nhân này, cường giả cũng không ít. Liền phổ thông niên gia tố chất cũng cao hơn tại làng mây bên này. Làm cho người không thể tưởng tượng nổi là, cơ hồ đều có thể xưng tụng tinh anh. Xương khó gặm, một lúc lâu sau, đời bốn Lôi Ảnh trầm giọng phun ra một câu như vậy, để cho trong văn phòng mấy người khác cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền chấp nhận đối phương như vậy lời nói. Đi qua khoảng thời gian này chiến tranh va chạm, quốc gia khác không biết, nhưng mà bọn hắn làng mây, triệt để ý thức được vũ nhẫn cường đại. Vô luận là nhẫn thuật, thể thuật, kiếm thuật, bọn gia hỏa này cơ bản không có rõ ràng nhược điểm. Thậm chí, càng không ít nắm giữ nhiều loại thủ đoạn cường giả. Mà căn cứ bọn hắn hôm nay có được tình báo, khác chiến tuyến bên trong, cũng đều có cường đại gia hỏa bộc lộ tài năng. Hatake Sakumo, giới niên gia màu trắng chớp lóe sao? Uchiha Itachi, thuấn thân chỉ thủy, huy giả nhất tộc Shikotumiya, tên là Kimima sao? Akatsuki, tiểu nam, có thể cùng Tetsunda nữ nhân kia ganh đua cao thấp gia hỏa. Nghe nói bọn hắn còn có một vị tên là Yahiko nam nhân, là đích tôn cùng tiểu nam đại ca, gia hỏa này cho tới bây giờ, còn không có lộ đầu. Đem tình báo tư liệu từng cái nhìn sang, đệ tứ Lôi Ảnh lông mày cũng nhăn càng ngày càng gấp, hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Vẹn vẹn một cái Điền Chi quốc đông bắc chiến tuyến, một cái đích tôn, cũng đã để cho làng mây chịu nhiều đau khổ, càng không nói đến vậy mà tại khác tuyến, đều toát ra cao thủ nhiều như vậy cùng cường giả. Có thể nói, trận này từ vũ quốc một tay nhấc lên trong chiến tranh, triệt để trở thành cái này hoàn toàn mới gia hỏa biểu hiện bắp thịt đài biểu diễn. Cực kỳ lâu, đời bốn Lôi Ảnh cũng không có nói gì, rơi vào trầm mặc. Đối mặt vũ quốc, hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, cũng là lúc này, hắn trong thoáng chốc, phản phất cảm nhận được trước đây đệ nhất Lôi Ảnh, tại đối mặt cái kia mới xây một dịp lúc, chỗ đồng dạng cảm nhận được cực lớn lực áp bách. Bây giờ là mưa, nghiễm nhiên so với lúc trước Senju Hashirama còn tại thế lúc một dịp, còn muốn càng làm cho người ta thêm ngạt thở. Lấy một nước sức mạnh, đối kháng bốn nước lớn độ, đời bốn Lôi Ảnh cũng là không khỏi hoảng hốt. Lôi Ảnh đại nhân, Thiết quốc đã đầu hàng, đây là mới nhất tin tức truyền đến, Vũ Ẩn cũng đã rút quân, Hy Âm Thanh tiểu thuyết đạo. Phải không? Đời bốn Lôi Ảnh ngẩng đầu lên, ánh mắt ngơ ngác lại hỏi một câu. Trong Thiết quốc, phụ trách dẫn đội niên gia là ai? Đạt Lỗ Y trả lời, Lệ Uchiha hạ nhạc, cũng là đích tôn lão sư, đệ tứ Lôi Ảnh lần nữa trầm mặt. Dạy dỗ ba vị đồ đệ, đều cường đại như vậy, càng không nói đến chính mình bản thân. Mặc dù không có giao thủ qua, nhưng nội tâm của hắn đã vô cùng e dè. Hắn chỉ đi một người, Đạt Lỗ Y nói khẽ. Cũng không hoàn toàn là một người, Hy cũng lên tiếng, âm thanh rất yếu. Một người, có ý tứ gì? Đệ tứ Lôi Ảnh ngây ngẩn cả người. Làng mưa phương diện, chỉ có Hạ Nhạc một người đi Thiết quốc, đương nhiên, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, là hai cái, Đạt Lỗ Y thở dài nói. Một người khác là ai? Đệ tứ Lôi Ảnh lập tức hỏi. Lời vừa nói ra, những người khác đều là trầm mặc, Hy muốn nói lại thôi. Nói, đệ tứ Lôi Ảnh quát lên. Là đệ tứ Thủy Ảnh, Karatachi Yagura, Hy thở dài nói. Là tên kia, hắn còn sống. Vậy mà lại giúp làng mưa, đệ tứ Lôi Ảnh không thể tưởng tượng nổi đạo. Không có ai đáp lại hắn vấn đề, bởi vì chuyện này là mỗi cá nhân đều đang nghi ngờ sự tình. Trong văn phòng trong lúc nhất thời lâm vào ngưng trệ, không có ai lên tiếng nữa nói chuyện. Vũ quốc cường giả số lượng, để cho bọn hắn đều cảm thấy áp lực cực lớn. Vô luận là số lượng, chất lượng, tự hồ cũng phải xa xa thắng qua bất luận cái gì một nước. Duy nhất thiếu hụt cùng không đủ, có lẽ chính là cơ sở niên gia lượng ít hơn một chút. Đúng lúc này, nơi cửa truyền đến tiếng đập cửa. Tiếng, đời bốn Lôi Ảnh ngẩng đầu, trầm giọng quát lên. Môn một tiếng cọc kẹt bị đẩy ra, người tiến vào lại là để cho đám người hơi sững sờ. Yugito, người sao lại tới đây? Tám vị Diên Chi Ki Killer Bee tò mò hỏi. Đối phương cùng hắn đồng dạng, tại trong thôn thân phận đều rất kỳ lạ, đồng dạng là Diên Chi Ki. Một dịp người, vừa mới phát tới truyền tin, hai đuôi Yugito đối với đám người gật gật đầu, sau đó đem một phong mã hóa phong thư, đặt ở đời bốn Lôi Ảnh trên bàn. Một dịp, đời bốn Lôi Ảnh nheo mắt lại. Sau đó, hắn cầm lấy trên bàn phong thư, hơi sau khi kiểm tra, tay phải bóp ấn. Giải, trong nháy mắt, phong thư phía trên đặc biệt phong ấn thuật bị giải khai, phong tồn ém miệng chỗ, cũng là tùy theo buông lỏng ra. Đời bốn Lôi Ảnh lấy ra trong đó giấy viết thư, nhìn kỹ lại. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, sắc mặt biến huyễn, ánh mắt lấp lóe. Hô kết đệ tam, mời chúng ta tham gia Ngũ Ảnh hội nghị, nghe vậy, trong văn phòng tất cả mọi người đều là ngạc nhiên. Phong quốc, làng cát. Hai tay khoanh, chống tại trên mặt bàn, ca rét đệ tứ nhíu mày, nhìn xem trên bàn bị mở ra phong thư, híp mắt, nhìn về phía trước mắt các vị cố vấn. Các ngươi như thế nào đối đãi cái này phong đến từ một dịp thư mời? Từ vũ quốc đưa tới thế chiến, đã kéo dài một đoạn thời gian, phong quốc cũng phái người đi tới tham gia, hơn nữa chủ yếu đối thủ chính là Huy Dạ nhất tộc lãnh đạo đội ngũ. Không thể không nói, bọn hắn tao ngộ khốn cảnh, đối phương cũng là một chi cường địch. Lấy bây giờ giới ninja tình thế, cũng chỉ có Saruti Hirun mới có cái này tư lịch cùng tư cách tới phát ra dạng này thư mời phong. Nó mục đích cũng tự nhiên không cần nói cũng biết, vì chính là mới vừa rồi cuộc khởi vũ quốc. Thiên đại bà trầm giọng nói, bây giờ toàn bộ giới ninja, tất cả đại quốc đối mặt tình thế kỳ thực đều là giống nhau. Saruti Hirun muốn đem ngũ ảnh tụ tập lại, đơn giản là muốn thảo luận cuộc chiến tranh này tương lai hoặc là kết quả. Ebiro hít mắt, như vậy theo hai vị góc nhìn, chúng ta làng các hẳn là tham dự trận này ngũ ảnh hội đàm sao? Đệ tứ phong ảnh La Sa trầm giọng hỏi. Ngũ ảnh liên hợp cùng một chỗ, hoặc là mở ra một hồi càng thêm cực lớn chiến tranh toàn diện, hoặc là chính là kết thúc trận chiến tranh này, không có còn lại kết cục. Đối mặt một cái hoàn toàn mới cuộc khởi đại quốc, khi xưa ngũ đại quốc không có bất kỳ bên nào có đối mặt chuẩn bị tâm lý của nó, thời kỳ này, một hồi ngũ ảnh ở giữa trò chuyện, không thể nghi ngờ sẽ cho người càng thêm yên tâm, cũng đối toàn bộ thế giới tình thế có trợ giúp cực lớn. Ta cho rằng, phong ảnh đại nhân ngươi hẳn là đáp ứng Saruti Hirun, bất quá, cân nhắc đến lẫn nhau đại quốc ở giữa quan hệ cạnh tranh, chúng ta hẳn là sớm chuẩn bị sẵn sàng để tránh cho khác ẩn thôn mai phục cùng tập kích. Thiên đại bà trầm giọng nói. Ebiro như có điều suy nghĩ, cuối cùng gật đầu một cái, vậy ta cũng cho là nên tham dự, xem trước một chút khác tứ quốc thái độ. Nghe vậy, Karek đệ tứ như có điều suy nghĩ, cuối cùng gật đầu một cái. Hắn quyết định tham dự trận này hội đàm. Thủy quốc, làng sương mù. Saruti Hirun cái lão nhân này, bây giờ phát tới cái này phong ngũ ảnh hội đàm thư mời, là vì cái gì? Liên hợp ngũ đại quốc sức mạnh, nhằm vào vũ quốc sao? Terumi mây cao mày, hai cái mập mạp con thỏ, được trưng bày ở trên bàn. Ta cảm thấy thủy ảnh đại nhân ngài hẳn là đi xem một chút, cái này có lợi cho chúng ta, phán đoán kế tiếp toàn bộ giới ninja hướng đi cùng tình thế. Dài mười lang thấp giọng nói. Người đây? Thanh. Cảm thấy ta nên đi sao? Terumi mây nhìn về phía một người khác. Thanh nghe vậy sững sờ, tiếp đó gật gật đầu, lần ngũ ảnh hội đàm, đã rất nhiều năm chưa từng có, cách lần này gần nhất thời gian. Hẳn là tại ngũ đại quốc vừa mới thiết lập niên đại đó, đây đối với hòa bình, không thể nghi ngờ là rất có ích lợi. Nghe vậy, Terumi mây nhíu chặt lông mày, vì nếu như đám người kia, vì thảo phạt tên kia lời nói, chỉ sợ hội nghị lần này, sẽ không để cho nhiều người sao vui vẻ. Dài mười lang cùng Thanh liếc nhau, cũng là trầm mặt xuống. Hạ Nhạc Cường đại bọn hắn tận mắt nhìn thấy, chỉ về thế cảm thấy kính sợ. Nếu như đối phương nguyện ý, một người chinh phạt toàn bộ giới ninja, chỉ sợ đều sẽ thành một bộ oanh liệt cảnh sắc. Thôi, sẽ nhìn một chút bọn hắn cái này một số người rốt cuộc muốn làm cái gì. Terumi mây thở dài. Thời gian tiếp tục trôi qua, đảo mắt lại là một tháng thời gian đi qua. Chiến tranh như cũ tại tiếp tục, chỉ là đối với vừa mới bắt đầu kịch liệt, chỉnh thể thế cục trở nên hòa hoãn, sẽ rất ít xuất hiện đại quy mô chiến dịch. Lúc này Hạ Nhạc đã về tới làng mưa, hắn đang vì một chuyện quan trọng làm chuẩn bị, vì thế ngay cả chiến trường bên trong sự tình cũng đã không để ý tới. Như thế nào, ngươi bồn nuôi cấy xác định không có vấn đề? Đây chính là huyết mạch chuyển biến, càng là quan hệ đến đích tôn tương lai. Hạ Nhạc trầm giọng nói. Không có vấn đề gì, tự nhiên năng lượng thay đổi Senjuster Chakra có thể cải thiện sinh mệnh bản chất, để cho nó biến phải càng thêm bao dung, cũng liền có thể lại càng dễ kim dung huyết kế giới hạn. Huống chi lần này là lấy từ trên người ngươi tế bào tiến hành bồi dưỡng, trong đó có trong thân thể ngươi năng lượng, đây là so với chúng ta bây giờ tu hành năng lượng cấp độ cao hơn chân nguyên. Orochima mười phần tự tin. Đây là một lần vĩ đại nếm thử, thông qua bồi dưỡng Hạ Nhạc trên người tế bào, đồng thời liên quan trong cơ thể năng lượng, tiếp đó giá tiếp đến một người khác trên thân, từ đó làm cho một người khác nắm giữ huyết kế giới hạn thí nghiệm. Xét thấy Hạ Nhạc khi xưa thành công, cho nên hắn rất có chắc chắn. Nhưng Hạ Nhạc vẫn còn rất lo lắng, bởi vì hắn biết rõ, thành công của mình, kỳ thực cùng hắn tự thân đặc tính là có rất lớn liên hệ. Mặc dù thí nghiệm đã tiến hành vô số lần, dung hợp phương thức cũng cải thiện rất nhiều phiên bản. Nhưng không có chân chính thí nghiệm, dù ai cũng không cách nào dự báo tương lai sẽ phát sinh cái gì. Đích Tôn không phải cũng dung hợp một người khác luân hồi nhãn rất lâu sao, bây giờ vẫn không có xảy ra chuyện. Này liền lời thuyết minh, hắn tự thân đã sinh ra đối với luân hồi nhãn năng lực thích ứng, trước mắt chỉ là tồn tại huyết mạch ở giữa bài xích tính chất, bởi vậy cần hắn tiêu hao đại lượng chakra đi duy trì, nhưng cái này đi qua ngươi cùng hắn huyết mạch tế bào dung hợp, chỗ bồi dưỡng được mới con mắt, có thể nói cùng hắn tự thân hoàn mỹ kim dung, sẽ không đảm nhiệm hà vấn đề. Orochima rất chờ mong. Nếu như thí nghiệm lần này thật sự thành công, như vậy thì đại biểu cho hắn phàm thể tương lai cũng đem bị thay đổi. Thậm chí, đối với toàn bộ giới ninja khoa học kỹ thuật tiến trình, cũng là một loại long trời lỡ đất thay đổi. Ta chuẩn bị xong. Lão sư, một mực yên lặng nghe Đích Tôn, lúc này mở miệng nói ra. Thương thế trên người hắn, đã khỏi hẳn không sai biệt lắm. Hơi chần chờ sau, Hạ Nhạc cuối cùng gật gật đầu. Như vậy, bắt đầu đi. Orochima liếm môi một cái, trong lòng có chút hưng phấn. Như vậy, lần thứ nhất huyết kế dung hợp, nhân thể thí nghiệm, bắt đầu, tấu chương xong. Thứ 546 chương hội nghị tổ chức, thứ 546 chương hội nghị tổ chức, trong phòng thí nghiệm. Người mặc áo choàng dài trắng thí nghiệm nhân viên đang nóng nảy bận rộn lấy. Đích tôn tại Orochima dẫn dắt phía dưới, lặng lặng nằm ở trên bàn giải phẫu, yên lặng trên thân thể của mình, nhiều hơn rất nhiều giám sát trạng thái thân thể dán giấy, đường cong. Cuối cùng, kim tiêm từ hai bên trái phải mu bàn tay trong mạch máu đâm vào. Hạ Nhạc sắc mặt bình tĩnh, đứng chờ ở một bên. Giải phẫu chuẩn bị trước, Orochima nhìn xem phía trước tự hoàn thành không sai biệt lắm, lên tiếng quát lên. Lập tức, đứng tại đích tôn trước mặt áo khoác trắng nhóm lại là kiểm tra một lần dụng cụ thí nghiệm, cùng với đích tôn trạng thái. Khi xác định hết thảy không sai sau, nhân viên thí nghiệm nhóm gật gật đầu, có thể bắt đầu thí nghiệm. Orochima ngồi ở trước bàn máy vi tính, nhìn trong màn ảnh phập phồng nhịp tim, cùng với các cơ thể kiểm tra triệu chứng bệnh tật biểu hiện bình thường, chậm rãi gật đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Thí nghiệm có thể bắt đầu, nhân thể huyết kế dung hợp thí nghiệm, 0000008 hào bồi dưỡng tiêu bản nhân thể dung hợp, đánh vào thuốc mê, ngữ khí vững vàng chỉ huy. Orochima ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía trước đích tôn. Tiêm vào thuốc mê, lập tức, có nhân viên thí nghiệm lặp lại một lần. Chỉ thấy cắm vào đích tôn cánh tay trong ống tiêm, lập tức có chất lỏng chảy xuôi. Ước chừng mấy cái hô hấp sau, đích tôn chậm rãi nhắm mắt lại. Thuốc tê kỳ hiệu, đích tôn đã ngủ say, nhân viên thí nghiệm quát to. Lấy xuống cặp mắt hắn bên trong luân hồi nhãn, chú ý, không nên phá hư thần kinh thị giác, Orochima đạo. Chuẩn bị truyền máu, dao giải phẫu lấy ra, nhân viên thí nghiệm nhóm lập tức la lớn. Hạ Nhạc ở một bên lặng lặng nhìn, quan sát được thí nghiệm chương trình tiến hành đâu vào đấy, hắn hơi hơi yên tâm. Nhìn, Orochima cũng không phải tại làm loạn. Loại thí nghiệm này chương trình, tựa hồ đã từng tiến hành rất nhiều lần. Liên tưởng đến, tòa này khổng lồ căn cứ thí nghiệm, mỗi ngày đều phải xử lý số lớn cơ thể sống động vật tiêu bản, hắn liền ý thức đến. Nhân loại cơ thể sống có lẽ còn không có từng tiến hành, nhưng động vật thể thí nghiệm cũng tuyệt đối không phải số ít. Một lát sau, bày ra ở một bên chất lỏng màu xanh biếc trong ống nuôi cấy, hai khỏa có đường vân ánh mắt bị thận trọng để vào, tiếp đó bịt kín. Bồi dưỡng thể cấy ghép thí nghiệm chuẩn bị bắt đầu, nhân viên thí nghiệm trầm giọng nói. Orochima gật gật đầu, nhìn xem một bên bị cẩn thận từng ly từng tí bày ra đi ra ngoài hai cái trong ống nuôi cấy, cặp kia hiện ra đường vân ánh mắt. Đây là trải qua một đoạn thời gian bồi dưỡng sau, sở sinh ra mới luân hồi nhãn. Trong đó chương trình rất phức tạp, cho dù là có Hạ Nhạc nguyên thủy gen tế bào, cũng đã trải qua vô số lần thất bại, vừa mới cuối cùng thành công. Dù vậy, cũng vẫn như cũ cũng không ổn định, nhất thiết phải có nhân thể chân chính hoạt tính tế bào tẩm bổ, mới có thể duy trì sinh mạng lực cùng hoạt tính. Nhân viên thí nghiệm đem bồi dưỡng thể lấy ra, tiếp đó thông qua giải phẫu, để cho hắn cùng đích tôn bây giờ, đã biến thành đỏ như máu hốc mắt dung hợp. Hạ Nhạc an tĩnh nhìn xem. Hồi tưởng lại nguyên tắc bên trong, Uchiha nhất tộc ở giữa, có thể đào ra trong mắt sau đó, lại trong nháy mắt nhét vào hốc mắt của mình động tác này. Bây giờ không khỏi cảm giác, cái này có chút quá không vệ sinh. Trong chốc lát sau, mới bồi dưỡng thể cùng đích tôn thần kinh thị giác hoàn mỹ dung hợp. Giải phẫu đến nơi này, nhìn dường như hoàn thành. Nhưng trên thực tế, lại chỉ là mới vừa bắt đầu. Đám người lặng lặng đứng chờ lấy. Orochima một đôi mắt, nhìn chăm chú trước mắt màn ảnh máy vi tính. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt trần có thể thấy, vậy đại biểu đích tôn nhịp tim đường cong, bắt đầu chập trùng kịch liệt, tần suất cũng tại trong nháy mắt tăng tốc. Nhịp tim tại bình ổn lên cao, 110, tốc độ máu chảy đang tăng nhanh, toàn thân nhiệt lượng tại lên cao, nhanh, rót vào đặc chất dịch dinh dưỡng, thân thể của hắn, tại bởi vì bồi dưỡng thể gia nhập vào, mà nhanh chóng biến hóa, năng lượng chuyển hóa theo không kịp, sẽ bị rút khô, rót vào kim dung làm, tăng tốc hắn cùng với mới huyết kế dung hợp tốc độ, liên tiếp âm thanh tại truyền ra. Orochima biểu lộ, rất bình ổn, cũng vẫn như cũ tự tin. Hắn nhìn thấy trên màn hình, đại biểu nhịp tim con số, đã đến 150. Nhưng cái này, vẫn là một cái có thể tiếp nhận phạm vi. Dù sao, đi qua đại lượng tu luyện đích tôn, hắn tố chất thân thể, đã sớm đã siêu việt thường nhân. Sau đó, nhịp tim còn tại vẫn như cũ tăng trưởng, ngắn ngủi mấy phút sau, duy trì ở 180. Giai đoạn này nhịp tim, đối với người thường mà nói, đã vô cùng nguy hiểm. Rõ ràng là an tĩnh nằm ở nơi đó, nhưng lại đã đạt đến người bình thường vận động dữ dội lúc cực hạn. Đồng dạng cũng đại biểu cho trong cơ thể mỗi tạng khí, tế bào vận chuyển tại kịch liệt hoạt động. Bồi dưỡng thể tại đối tiếp trong trình tự, song phương đang tại dung hợp, lúc này có nhân viên thí nghiệm quát to. Orochima nheo mắt lại tới, biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Đến lúc này mới là thí nghiệm chân chính bắt đầu. Phanh phanh phanh phanh, mà cũng chính là giờ khắc này, đích tôn tiếng tim đập đã rõ ràng lọt vào tai, hắn lồng ngực nhảy nhóc độ, mắt thường đều có thể trông thấy. Hắn toàn thân trên dưới, tại thẩm thấu ra đại lượng mồ hôi. Ước chừng sau 3 phút, có màu trắng sương mù từ toàn thân trên dưới bốc lên, làn da trở nên nóng bỏng, đỏ bừng. Nhịp tim 280, trạng thái thân thể của hắn, mỗi một giây đều đang tiến hành biến hóa nghiêng trời lệch đất, thuế biến. Hắn đang tiến hành hoàn toàn mới thuế biến, kiểm trắc thanh âm của nhân viên không ngừng truyền đến. Thể nội chakra đang sôi trào, đang nhanh chóng từ sâu trong tế bào tuôn ra, hướng về sông Nhãn Sử mà đi. Thật là đáng sợ lượng, đơn giản chính là một đầu hình người vĩ thú, xa xa siêu việt người bình thường, có người chấn kinh nói. Chờ đã, hắn lượng chakra còn tại đề thăng, toàn thân đang bốc lên màu đỏ khí tức, trời à, sinh mệnh lực đang nhanh chóng đề cao. Hốc mắt chỗ vết thương, vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, đây chính là Urumi nhất tộc thể chất sao? Không, điều này đại biểu chúng ta thí nghiệm thật sự thành công. Kiểm trắc đến, sông Nhãn Sử có tự nhiên năng lượng đang chấn động, hơn nữa đang cùng trong cơ thể hắn hỏa thuộc tính tự nhiên năng lượng đối tiếp, dung hợp thành công, bồi dưỡng thể cùng cơ thể đang tại hỗ tương dung hợp, lẫn nhau cải tạo, bọn hắn tại lẫn nhau tự phát tiến hành cải thiện, lấy thích ứng song phương tồn tại, từng câu sợ hãi thán phục, nhanh chóng truyền ra. Ha ha, Orochima trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn nhìn thấy trên màn hình gần sóng tuyến, mặc dù khoảng cách rất lớn, nhưng lại mười phần bình ổn. Điều này đại biểu, đích tôn sinh mạng thể trạng thái, hướng tới một cái ổn định trạng thái. Theo lý thuyết, thí nghiệm thật sự thành công. Hạ Nhạc cũng là nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng cong lên. Hắn biết rõ, thí nghiệm lần này, không chỉ là đối với đích tôn tự thân cứu vớt, càng là đối với tương lai khai sáng tính chất cử động. Cái này có lẽ, đem ảnh hưởng tương lai toàn bộ thế giới. Huyết kế huyền bí, bình dân cùng quý tộc, cùng hào môn cánh cửa, đem bị đánh vỡ. Sau mấy tiếng, đích tôn mở hai mắt ra. Hắc bạch phân minh đôi mắt, không có những ngày qua đường vân. Nhưng thấy cảnh này đám người, lại là vui đến phát khóc. Bọn hắn nhảy cà tưng vỗ tay, lớn tiếng kêu lên. Thành công, thí nghiệm thành công, dung hợp không có chút nào ngoài ý muốn. Đích tôn ngơ ngác ngồi dậy, cảm thụ được tự thân, bỗng nhiên thân thể chấn động. Thể nội chakra, vậy mà không còn giống như ngày xưa như thế, không bị khống chế hướng về sông Nhãn Sử phun trào, duy trì hắn vận chuyển. Sau khi trong lòng hắn khẽ động, hắc bạch phân minh hai mắt bỗng nhiên biến hóa, từng cái đường vân nổi lên. Cũng là lúc này, thể nội chakra kịch liệt ba động, hướng về sông Nhãn Sử mà đi. Ta có thể chưởng khống đôi mắt này, đích tôn chấn động trong lòng, cuối cùng phản ứng lại. Thí nghiệm vậy mà, thật sự thành công, ta triệt để cùng luân hồi nhãn dung hợp, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười. Sau đó, con mắt chậm rãi đóng lại, khi lại một lần nữa mở ra sau, lại là khôi phục hắc bạch phân minh hai mắt. Một lát sau, Hạ Nhạc đi ra phòng thí nghiệm. Đích tôn cũng không rời đi, hắn còn cần phối hợp Orochima bọn người, tiến hành thí nghiệm sau khi kết thúc số liệu chỉnh lý, đồng thời kiểm trắc cơ thể một đoạn thời gian, phải ra cặn kẽ kết luận. Khi trở lại trong thôn lúc, Tĩnh Điền bỗng nhiên đến. Hạ Nhạc trưởng lão, Vũ Ảnh đại nhân cho mời, Tĩnh Điền cung kính nói. Có việc, Hạ Nhạc nhướng mày. Chuyện rất trọng yếu, Tĩnh Điền ngưng trọng gật gật đầu. Hạ Nhạc khẽ giật mình, sau đó cùng đối phương hướng đi Vũ Ảnh văn phòng. Một lát sau, Ngũ Ảnh hội đàm liền muốn bắt đầu. Hạ Nhạc, đây là Noki tin tức truyền đến, hô kết đệ tam, một tháng trước, liền hướng Ngũ Đại Quốc ẩn thôn, riêng phần mình gửi thư mời, chuẩn bị trận này Ngũ Ảnh hội đàm. Bây giờ, chúng ta rốt cuộc đến vững tin tin tức, bọn hắn sẽ tại khi xưa trong Hoa Quốc, cử hành trận này Ngũ Ảnh ở giữa hội đàm. Hít sâu một hơi, Phú Nhạc sắc mặt biến phải ngưng trọng lên. Không hề nghi ngờ, trận này hội đàm, nơi nhằm vào cũng chính là chúng ta. Bây giờ, nội bộ phân loạn mặc dù đã lắng lại, Vũ Quốc cũng có bát ngát cương thổ, nhưng biên cảnh cùng với những cái khác đại quốc ma sát lại như cũ không ngừng, chiến tranh còn chưa kết thúc, cho nên Ngũ Ảnh hội đàm chuyện này đối với chúng ta Vũ Quốc mà nói cũng vô cùng trọng yếu. Nói đến đây, Phú Nhạc hai mắt lộ ra một vòng ngưng trọng. Ta cần nhờ ngươi một việc, Hạ Nhạc. Mặc dù đối phương còn không có nói ra miệng, nhưng Hạ Nhạc hiển nhiên đã có thể đoán được. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Ngũ Ảnh hội đàm vị trí cụ thể chúng ta đã dò xét tin tường, ngươi có lẽ cần phải đi nơi đó một chuyến. Phú Nhạc ánh mắt híp lại, âm thanh cũng biến thành trầm thấp, lăng lệ đứng lên. Trận này hội đàm quyết không thể để cho bọn hắn thuận lợi tổ chức tiếp, dừng một chút. Tốt nhất, biến thành 6 quốc hội đàm luận. Nghe vậy, Hạ Nhạc nở nụ cười, rồi 6 quốc hội đàm luận sao? Ngược lại cũng không phải không được, chiến tranh đối với chúng ta tiêu hao cũng rất lớn. Bây giờ, chúng ta càng cần chính là thời gian, nhưng ta tin tưởng, bọn hắn cũng là như thế, Phú Nhạc thở dài nói. Vậy ta liền đi một chuyến à, Hạ Nhạc gật gật đầu. Chiều hôm ấy, hắn đơn giản thu dọn một chút, liền dẫn trong sân trắng cùng vừa mới trở về không lâu Kimima lên đường. Ngũ Ảnh hội đàm sao, ngược lại là thật thú vị, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Hắn cũng biết rõ Phú Nhạc ý tứ. Vũ Quốc chiến lược ý đồ đã đạt đến, mà lâu dài tiêu hao chiến, đối bọn hắn cũng không có chỗ tốt gì. Lần này, mượn nhờ Ngũ Ảnh hội đàm, vừa vặn xác định lục quốc vị trí, đồng thời uy hiếp đối phương một phen. Từ nay về sau, trên thế giới này, liền có lục đại quốc. Trời chiều dư huy vẫy xuống, trắng cùng Kimima một trái một phải theo sau lưng, thân ảnh của ba người dần dần biến mất tại làn mưa. Năm ngày sau, Hoa Quốc. Ở đây đã từng cư trú hưng thịnh nhất thời Urumi nhất tộc, mà bộ tộc này cùng một dịp thời đại giao hảo, cũng là thiên thủ nhất tộc phương xa người thân. Gia tộc kia thành viên, mười phần am hiểu phong ấn thuật. Bất quá ở phía sau tới, bởi vì những tộc quần khác đối với Urumi nhất tộc phong ấn thuật sợ hãi, liên hợp đông đảo quốc gia, tộc đàn đối nó xâm nhập, cũng đưa đến cái này một nước cuối cùng hủy diệt. Nhìn từ đằng xa đi, phía trước là một tòa có chút tàn phá, nhưng chỉnh thể còn tương đối hoàn chỉnh tầng 4 tháp lâu. Tháp lâu bốn phía, nhưng là một mảnh khu rừng rậm rạp, phương đông có đầu tiểu sông, không biết kéo dài tới đâu. Hoa quốc cùng một dịp nhìn nhau từ hai bờ đại dương, cũng bởi vậy, Saruti Hirun lựa chọn ở đây, xem như ngũ ảnh hội nghị chỗ tổ chức. Tháp lâu lầu bốn phía trên. Hành lang ở giữa, đã sớm bị từng đạo mang theo mặt nạ ám bộ thủ vệ nổi, rừng rậm ở giữa càng là có rất nhiều trạm gác ngầm. Ngũ ảnh hội đàm, việc quan hệ toàn bộ giới ninja tương lai, tự nhiên là cực kỳ trọng yếu. Một ngày này, chính là hội đàm triệu khai thời gian. Mặc dù địa điểm cũng đã xác định, nhưng thời gian lại chậm chạp cũng không thông tri ra ngoài. Cái này tự nhiên là vì hội đàm bảo mật tính, ai cũng không hy vọng tại cái này thời kỳ mấu chốt, xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Saruti Hirun an tĩnh ngồi ở bàn tròn phía trước, đầu đội hô kết mũ rộng vành. Phía sau hắn, đứng con của mình Saruti Asuma, cùng với một đầu tóc bạc Kakashi. Kakashi, bọn hắn, còn chưa tới sao? Saruti Hirun trầm giọng hỏi. Một bộ uể oải, mặt ủ mày chau Kakashi nghe vậy, nghiêng đầu hướng về bên cạnh cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, sau đó lắc đầu, để còn không có, phải không? Saruti Hirun như có điều suy nghĩ. Tại hô kết vị trí nhậm chức nhiều năm như vậy, hắn đã có siêu việt thường nhân định lực. Bởi vậy, nghe được vẫn không có ai đến sau, cũng không có cái gì lo lắng, tâm tình phiền não, mà là yên lặng tiếp tục chờ chờ. Ngũ ảnh hội đàm loại chuyện này, liền xem như hắn, cũng không có bao nhiêu chắc chắn. Có mấy cái ảnh sẽ đến, hoặc có lẽ là, sẽ hay không có bóng tới, cũng là không biết sự tình. Ngoài trừ đệ tứ lôi ảnh, làm ra chính diện đáp lại bên ngoài, khác ba cái ẩn thôn ảnh, cũng là một bộ lập lờ nước đôi thái độ. Thời gian chậm rãi trôi qua, giữa trưa dương quang xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, chiếu xuống trên cái bàn tròn. Saruti Hirun như cũ tại chờ đợi, sau lưng Kakashi tựa ở trên vách tường, dường như đang ngủ gật, Saruti Asuma nhưng là nhìn chằm chằm vào bên ngoài. Bỗng nhiên, cặp mắt của hắn ngưng lại, đi tới, Saruti Hirun trong lòng rung một cái, chậm rãi thở ra một hơi. Sau đó, hắn từ trong ngực lấy ra khói hoa, hướng về bên trong bịt kín làn khói, tiếp đó xuyên một tiếng nhóm lửa. Bỗng nhiên hít một hơi, tiếp đó phun ra một điếu thuốc. Là đời bốn lôi ảnh, cùng hộ vệ của hắn, Saruti Asuma nói. Hảo, Saruti Hirun gật gật đầu. Phía dưới, đời bốn lôi ảnh mang theo Đạt Lỗ Y cùng Hi, ba người nhìn xem trước mắt tầng bốn tháp lâu. Thực sẽ tuyển chỗ a, trên tòa đảo này, kể từ Urumi nhất tộc diệt vong, sợ là đã không có mấy cái người sống, đời bốn lôi ảnh hừ một tiếng. Sau lưng Đạt Lỗ Y cùng Hi liếc nhau, trong lòng yên lặng gật đầu. Ở đây, đích xác tính là vắng vẻ. Coi như ba người cất bước, đi đến tháp lâu trước mặt lúc. Ngay phía trước trong rừng cây, một đội người chậm rãi đi tới. Là phong ảnh, làng các người cũng tới, Hi sắc mặt cả kinh, nói nhanh. Saruti Hirun trong thư nói là, mời khác bốn cái ẩn thôn ảnh, nhưng có thể tới mấy cái, lại không cách nào xác định, đời bốn lôi ảnh vừa nói, một bên lườm phong ảnh một mắt, tiếp đó bước nhanh tiến vào trong lầu tháp. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 547 chương thanh thứ 6 cái ghế, thứ 547 chương thanh thứ 6 cái ghế, phong ảnh đại nhân, đó là đời bốn lôi ảnh, rừng rậm trong đường nhỏ, hai bóng người chậm rãi đi ra, trong đó một đạo nhẹ nói, ánh mắt có chút nghiêm túc. Karek đệ tứ La Sa gật gật đầu. Xem ra truyền ngôn không có sai, hắn quả nhiên đang cùng đích tôn một trận chiến bên trong, thụ trọng thương, cách kia cuộc chiến tranh, đã sắp xỉ một tháng, trên người băng vải vẫn còn không có triệt hồi, già xoa hoàng nhẹ nói, sắc mặt ở giữa vô cùng lo lắng. Lần này ngũ ảnh hội đàm, có thể xưng ngũ đại ẩn thôn thiết lập sau đó lần đầu, nó ý nghĩa tự nhiên trọng đại, nhất là sắp nhìn thấy nhân vật, đều sẽ là giới ninja tối chí cao vô thượng gia hỏa. Vũ quốc thực lực, đích xác đã không thể bỏ qua, La Sa nhẹ nhàng mở miệng. Đi trước xem khác ảnh đều nói thế đó đi, già xoa hoàng gật gật đầu. Hai người rất mau tới đến tháp lâu cửa ra vào, đi qua một dịp ninja sau khi kiểm tra, cất bước tiến vào bên trong, hướng về tầng 4 mà đi. Ngay tại lôi ảnh, phong ảnh hai người đến ở đây sau, ba bóng người cũng là đột ngột hiện lên. Cầm đầu là một tên môi đỏ, dáng người đầy đặn, diêm dúa loè loẹt nữ tử, đầu đội mũ rộng vành, phía trên vẽ một cái thủy chữ. Chính là làn sương mù thứ Miruka đệ ngũ, Terumi Mei. Năm vị ảnh, đều có ai tới, Terumi Mei lên tiếng hỏi. Phụ trách thủ vệ công tác ghét hay ác nghe vậy sững sờ, nhìn xem trước mắt mỹ lực kinh người thủy ảnh, tiếp đó lên tiếng trả lời, từ ngoại trừ hô kết đại nhân, đời bốn lôi ảnh, Karek đệ tứ hai vị đại nhân đều đã đến, ngài là vị thứ tư đến ảnh, Terumi Mei nghe vậy, ánh mắt chớp lên. Khóe miệng lộ ra một nụ cười, đời thú vị, ngoại trừ Sa ẩn chi, vậy mà đã đến đủ bốn vị ảnh sao? Sau đó, không đợi ghét hay ác đáp lời, đã cất bước tiến vào trong lầu tháp. Tháp lâu nội bộ, còn cuốn một vòng thẳng tới lầu bốn bậc thang, bốn phía nhưng là vách tường, phía trên có rất nhiều rất nhỏ cửa sổ. Cùng nói là tháp lâu, chẳng bằng nói đây là một tòa lô cốt. Chỉ cần chiếm giữ ở đây, chính là dễ thủ khó công. Một đường theo bậc thang, đến lầu 4, lại tại phụ trách tiếp dẫn Yuhui Kureni dẫn dắt phía dưới, Terumi May rất mau tới đến trong phòng họp. Trống rỗng trong phòng, chỉ có một cái bàn tròn. Viên Trác Tiền đã sớm ngồi ba bóng người, cũng là đầu đội mũ rộng vành, khí tức rất nặng, cũng không có ai mở miệng. Miruka đệ ngũ tới, mời ngồi đi. Saruti Hirun ngẩng đầu, nhìn về phía đối phương, đưa tay hư dẫn đạo. Terumi May gật gật đầu, tuyển một vị trí chậm rãi ngồi xuống, cũng trước không lên tiếng. Dài Mười Lan cùng Thanh đứng tại sau lưng của hắn, hai người đều bởi vì cái này bầu không khí ngột ngạt, cảm thấy có chút kiềm chế. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Khẩn trương. Không lớn trong phòng họp, đã gọp đủ 4 vị ảnh. Bọn hắn vụng trộm quan sát đến 4 phía. Saruti Hirun sau lưng, đi theo Saruti Asuma cùng Hatet Kakashi. Hai người cũng là giới ninja đã có danh thanh nhân vật, chuyến này xem ra là phụ trách hộ vệ. Lại thêm dọc theo đường đi đi tới, nhìn thấy một dịp ninja. Rõ ràng, lần này một dịp người mang tới, cũng là tinh anh trong tinh anh. Cũng đúng, hội nghị trọng yếu như thế, tự nhiên muốn ngưng trọng đối đãi. Đời 4 sau lưng lôi ảnh, nhưng là Đạt Lỗ Y cùng Hi, cũng là làng mây rất có thực lực cường giả. Đến nỗi đệ tứ phong ảnh La Sa, sau lưng nhưng là chỉ có một người. Thanh nhận ra, đây là La Sa em vợ già Xoa Hoàng, phụ trách ca rét đệ tứ công tác hộ vệ, cho tới nay đều có thụ hắn tín nhiệm. 4 vị ảnh ngồi ở chỗ này, không có ai lên tiếng, tự hồ cũng đang yên lặng chờ đợi cái gì. Trong lúc nhất thời, chỉ có Saruti Hirun trong miệng khói hoa, phiêu khởi lượng lờ khói trắng, theo một bên cửa sổ ra ngoài. Không biết qua bao lâu, lại một đường bóng người bước vào trong đó. Thật là làm cho lão phu kinh ngạc ca, vậy mà đều tới rồi sao? Trên mặt mang theo kinh ngạc nụ cười, vóc dáng cũng không cao lão giả, hai tay chắp sau lưng, rất tự nhiên kéo ghế ra ngồi lên. Lão giả đến, phá vỡ phòng họp yên tĩnh. Đời thứ ba thổ ảnh, ta cho là ngươi sẽ không tới đâu. Đời 4 lôi ảnh ngãi lạnh trên một tiếng, mang theo một chút châm chọc nói. Hội nghị trọng yếu như thế, ta tự nhiên là muốn tham dự. Noki không thèm để ý đối phương trong miệng châm chọc, cười ha hả nói. Hắn một đôi mắt nâng lên, liếc nhìn một vòng sau, cuối cùng rơi vào Saruti Hirun trên thân. Xem ra, ngồi ở đây vị trí, ngoại trừ hai chúng ta lão gia hỏa, liền cũng là chút người tuổi trẻ. Nghe vậy, Saruti Hirun sững sờ, tiếp đó thở dài gật đầu, ê đúng vậy a, nói đến, cái này đúng thật là một kiện xấu hổ sự tình, dừng một chút, hắn chủ đề lại là nhất chuyển. Bất quá, ta hôm nay mời các vị đến nơi đây, cũng không phải là vì chuyện này, tất nhiên người đã đến đông đủ, vậy thì thẳng vào chủ đề a, một câu nói, để cho tại chỗ 4 vị ảnh, cùng với phía sau bọn họ hộ vệ, cũng là tâm thần rung lên. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng, 5 vị ảnh tụ cùng một chỗ, tự nhiên không phải là vì đơn giản ôn chuyện. Trên thực tế, bọn hắn cũng không có bao nhiêu đi qua cần giảng thuật. Giữa hai bên, đều có hoặc nhiều mâu thuẫn, cũng đều phát sinh qua chiến tranh. Bây giờ, tụ tập ở đây, chỉ là bởi vì một cái mới cùng mâu thuẫn, xuất hiện ở trước mắt. Có liên quan gần nhất các vị quốc nội, đang phát sinh chiến tranh, Saruti Hirun lời nói đến đây, chính là dừng lại, ngẩng đầu lên, nhìn về phía tại chỗ ngồi 4 vị khác ảnh. Quả nhiên, vừa nghe đến lời của hắn, 4 người trên mặt cũng là rung lên, trở nên nghiêm túc lên. Chúng ta, cần tại trong trận hội nghị này, thương thảo ra một cái mới phương án tới, tất cả mọi người ánh mắt đều là sắc bén lại, một cổ vô hình cảm giác hít thở không thông, tràn ngập ra. Giờ khắc này, liền lười biếng Hatet Kakashi, cũng là tỉnh táo lại, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Ngũ đại quốc liên hợp cùng một chỗ, lực lượng là không như bình thường, đủ để tạo thành phá vỡ cả thế giới này sức mạnh. Thống khoái, ta đi tới nơi này, cũng chính là vì chuyện này, đời 4 lôi ảnh nhãi quát lớn. Sau đó, hắn một đôi mắt bỗng nhiên liếc nhìn hướng chính đối diện đời thứ 3 thổ ảnh. Nhưng ở hội nghị trước khi bắt đầu, có thể hay không đem cái lão nhân này đuổi đi ra, ta lấy được tình báo tin tức biểu hiện, thổ quốc, nham ẩn thôn, đã cùng vũ quốc làng mưa kết minh, mà trong một trận chiến tranh này tiền kỳ, các ngươi cũng xuất binh trợ giúp bọn hắn tiến hành xâm lược hắn xung quanh các quốc gia hành động, đột nhiên lời nói, để cho 4 vị ảnh ánh mắt, cũng là tập trung vào đời thứ 3 trên thân thổ ảnh. Sau lưng đất đen, đất nung cũng là trái tim nhảy một cái, vô cùng khẩn trương. Thổ quốc tại mấy ngày gần đây chiến tranh biểu hiện, tự nhiên là quá rõ ràng, bọn họ cùng vũ quốc kết minh, cũng không cách nào giấu giếm bất luận kẻ nào. Nham ẩn thôn, đích thật là tại lão phu dẫn dắt phía dưới, cùng vũ quốc kết minh, hồi lâu sau, đời thứ 3 thổ ảnh Noki chậm rãi nói. Như vậy, người lão gia hỏa này, có tư cách gì tới tham dự trận hội nghị này, đời 4 lôi ảnh quát lên. Phong ảnh La Sa bây giờ cũng là nhẹ nhàng mở miệng, để chúng ta cần một lời giải thích, đời thứ 3 thổ ảnh đại nhân, Noki hơi cau mày, sau đó chậm rãi nói. Thân là ngũ đại quốc, 5 vị ảnh chi một, ta tự nhiên có tư cách tham dự trận hội nghị này, ngũ ảnh hội đàm, nó mục đích cũng chính là vì giải quyết trên thế giới này hết thảy loạn lạc, làm cho toàn thế giới chỉnh thể thế cục, duy trì tại trong ổn định hòa bình mặt ngoài, không phải sao? Cho nên, trận hội nghị này chỗ thương thảo vấn đề, cùng ta cùng ai là minh hữu có quan hệ sao? Đơn giản một đoạn văn, để cho tại chỗ người cũng là sững sờ. nhưng mà cẩn thận suy xét phía dưới, nhưng cũng không thể không thừa nhận, lão gia hỏa này nói lời rất có đạo lý. Ngũ Ảnh hội đàm, vì không chỉ có riêng là nhằm vào Vũ Quốc, mà là trải qua này hội nghị, thương lượng ra một cái giải quyết cái này vấn đề lớn, thích hợp nhất phương án. Saruthi Hirun nhìn xem đám người, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, vì nếu là bao phủ giới niên gia chiến tranh, tự nhiên là cần năm vị ảnh tụ lại, như thế, cũng thuận tiện chúng ta chỉnh lý lẫn nhau đề nghị cùng xác nhận ý đồ, dừng một chút. Hội nghị mục đích, cuối cùng vẫn vì giới niên gia hòa bình cùng ổn định, nói đến đây, đời bốn lôi ảnh sắc mặt đã có chỗ hòa hoãn, hắn cũng ý thức được trận hội nghị này, nó mục đích cũng không phải là vì để cho chiến tranh khuếch đại. Đơn giản tới nói, là một hồi ngũ đại quốc nội bộ ở giữa đàm phán. Như vậy, chúng ta chính thức bắt đầu đi, nhìn thấy đám người cảm xúc đã bình ổn, Saruthi Hirun lần nữa nói. Làn mưa cuộc khởi mạnh mẽ, không thể nghi ngờ là dẫn phát trận này bao phủ thế giới nổi loạn kẻ cầm đầu. Bây giờ, bọn hắn đã thực tế chiếm giữ bao quát Điểu Chi Quốc, Xuyên Quốc, Thảo Quốc, Lan Chi Quốc, Điền Chi Quốc, Thiết Quốc mấy người thổ địa, không thể phủ nhận là, những quốc gia này lẫn nhau kết nối, hợp lại cùng nhau quốc thổ diện tích, đã sẽ không kém hơn ngũ đại quốc một trong bất luận cái gì một nước, mà những quốc gia này đã từng đối với chúng ta các quốc gia giữa lẫn nhau mâu thuẫn hòa giải, làm ra không thể bỏ qua tác dụng. Hít sâu một hơi, Saruthi Hirun sắc mặt nghiêm túc chậm rãi nói. Bây giờ, đặt tại trước mặt chúng ta, không thể nghi ngờ có ba cái vấn đề, đối với cái này hoàn toàn mới cuộc khởi đại quốc, chúng ta là chiến vẫn là cung, nếu như là chiến, chúng ta phải chăng muốn ngũ đại quốc liên hợp cùng một chỗ? Ngũ đại quốc sức mạnh, lại có hay không có thể làm cho tại một chỗ? Đem cái này mới cuộc khởi uy hiếp, triệt để tiêu diệt, lời đến ở đây, Saruthi Hirun chú ý tới, tất cả ảnh sắc mặt, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hóa, ngưng trọng nghiêm túc lên. Rõ ràng, vô luận cái nào ảnh, đối với vũ quốc sức mạnh, cũng là hết sức kiên kỵ. Nếu như là cùng, chúng ta phải nên làm như thế nào cùng đàm phán, hắn lãnh thổ phạm vi, quân lực cường độ, bao quát chính thể, phải chăng đều nên có hạn chế, hoặc có lẽ là, chúng ta ngũ đại quốc, phải chăng có năng lực như thế đi đối nó tiến hành khống chế, để tránh cho cuối cùng trưởng thành lên thành một cái có chiếm đoạt thế giới giả tâm ác ma, Saruthi Hirun lời nói, tại bốn vị ảnh bên tai quanh quẩn, cũng làm cho khí tức của bọn hắn trở nên nặng nề. Là đánh vẫn là cung. Đây là bày ra tại trước mặt bọn hắn vấn đề. Nếu như là đánh, không thể nghi ngờ gặp phải lấy chật vật một trận chiến. Bởi vì trận này đã kéo dài không tính ngắn trong chiến tranh, Vũ Quốc cho thấy sức mạnh đã không hề yếu. Thậm chí, có thể đồng thời tam tuyến chiến đấu, đối kháng ba cái quốc gia mà không có rơi bất luận cái gì hạ phong. Một khi chính thức khai chiến, bọn hắn sẽ tại trong cuộc chiến tranh này đầu nhập bao nhiêu binh lực, tài nguyên, sẽ có bao nhiêu tổn thất lớn. Tại khách quan trên ý nghĩa tới nói, trải qua lần thứ hai, lần thứ ba giới niên gia đại chiến sau, tứ quốc sức mạnh đều còn lâu lắm mới khôi phục tới. Nhằm vào Vũ Quốc, chúng ta năm vị ảnh, đích xác hẳn là cẩn thận, nghiêm túc, suy tính thật kỹ, Saruthi Hirun trầm giọng nói. Trong lúc nhất thời, Viên Trác Tiền đang ngồi năm người, cũng là rơi vào trầm mặc. Bàn tròn im lặng, đứng ở phía sau bọn hộ vệ, bây giờ cũng là nhíu mày. Trường hợp như vậy, bọn hắn tự nhiên là không quyền lên tiếng, nhưng cũng không ảnh hưởng có thể lý giải chuyện này tầm quan trọng. Bỗng nhiên, hành lang ở giữa một hồi tiếng ồn ào truyền đến. Ai, dừng lại, tốc độ thật nhanh, hắn hộ ngạch, là Vũ Nhẫn. Vũ Nhẫn tới, thanh âm dồn dập truyền đến, để cho trong phòng họp năm người cũng là sững sờ, tiếp đó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa. Bởi vì, tiếng bước chân đã gần ngay trước mắt. Một giây sau, một đạo người mặc thả lỏng quần áo nam tử, chính là cất bước mà vào. Mái tóc màu đen bị đơn giản ghim lên, trong mắt trắng đen rõ ràng, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, rõ ràng bình thường không có gì lạ, lại có thể cho người ta một loại đáng sợ cảm giác áp bách. Hạ Nhạc, Saruthi Hirun con ngươi co vào, nhìn xem đột nhiên xông vào người tới, nhất thời càng là chưa kịp phản ứng. Người cũng tới, Terumi mây đôi mắt đẹp lưu chuyển, rơi vào trên thân Hạ Nhạc, biểu lộ có chút kỳ quái. Hắn chính là Hạ Nhạc, đời bốn lôi ảnh ánh mắt khẽ biến, một đôi mắt gắt gao khóa chặt tại trên thân Hạ Nhạc. Từ ở bề ngoài nhìn lại, cái này nam nhân trẻ tuổi, rất khó cùng đích tôn lão sư hình tượng liên hệ với nhau. Bởi vì, đối với phương ngoại bày tỏ thực sự quá trẻ, đánh mắt nhìn đi bất quá hơn 20 tuổi bộ dáng. Trên người thả lỏng áo bào ở giữa, có thuộc về Uchiha nhất tộc tộc huy, cũng đang tượng trưng cho hắn thân phận. Đời thứ ba thổ ảnh Noki ánh mắt híp lại, trên mặt cũng không có biến hóa gì. Karek đệ tứ La Sa, nhưng là một đôi mắt nhìn ngó nghiêng hai phía, đang quan sát vị này tại nhẫn giới bên trong, đại danh đỉnh đỉnh cường giả. Bởi vì màu trắng chớp lóe Hatet Sakumo, một năm kia màu đen chớp lóe cũng truyền về trong thôn, gây nên làng các cường giả chú ý. Đảo mắt, đã nhiều năm như vậy, nam nhân này rõ ràng càng thêm cường đại. Thậm chí, kỳ diện mạo không có bất kỳ biến hóa nào. Mà điểm này, càng là cho thấy hắn thực lực cường hãn. Để ý để cho một vị trí sau, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Xem như tùy tiện xâm nhập người nơi này, hắn không chút nào không thèm để ý, ngược lại một bộ bộ dáng chuyện đương nhiên. Năm vị ảnh đều rơi vào trầm mặc, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào hắn vấn đề. Lần này phòng họp ngũ ảnh ở giữa hội đàm, riêng phần mình đại biểu cho sau lưng đại quốc. mà nhiều hơn nữa một cái ghế, không thể nghi ngờ ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt. Như thế nào, chẳng lẽ các vị ngồi ở chỗ này là vì thương nghị, tạo thành giới ninja liên quân, thảo phạt ta Vũ Quốc Sự Tinh? Hạ Nhạc nhướng mày lên, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Năm vị ảnh hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn không có ai đáp lời, cũng không muốn cho hắn cầm một cái ghế. Không có người nói chuyện, như vậy, xem ra, các vị cũng không muốn lựa chọn chiến tranh rồi, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Nếu không muốn chiến, vậy liền hảo hảo ngồi ở chỗ này nói chuyện nha. Tiếng nói rơi, Saruti Hiru ngẩng đầu lên, hắn khe khẽ thở dài. Ánh mắt tại đời bốn lôi ảnh, phong ảnh, đời thứ ba thổ ảnh, Miruka đệ ngũ trên mặt quét một lần, xác định mọi người tại đây ý tứ sau, chậm rãi mở miệng. Kakashi, chuyển cái ghế dựa đến đây đi, Hatet Kakashi lập tức lên đường. Một lát sau, viên trác tiền bị để trống một vị trí, chính là thanh thứ sáu cái ghế. Tấu chương xong, thứ 548 chương ngũ ảnh khiêu chiến, thứ 548 chương ngũ ảnh khiêu chiến, Hạ Nhạc mặt mỉm cười, chậm rãi ngồi tại vị trí trước. Sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía chính đối diện phía trước, Saruti Hirun sau lưng Kakashi. Nhìn thấy ngươi cái này trạng thái, thật là làm cho vi sư vui mừng nha, Kakashi khẽ giật mình, sau đó nói, ơ lão sư, đã lâu không gặp, Hạ Nhạc cười gật gật đầu. Lão sư y hai chữ để cho tại chỗ bốn vị ảnh, ánh mắt cũng là nhìn về phía Kakashi, ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Rất nhiều người đều biết Hatet Kakashi đại danh, những năm gần đây, Kakashi lúc thi hành nhiệm vụ hoàn thành tỷ lệ rất cao, danh tiếng cũng đã truyền xa nước khác. Trắng cùng Kimima cũng là nhìn về phía Kakashi, cẩn thận quan sát đến. Mặt nạ che lại nửa gương mặt, lộ ở bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy một con mắt, cùng cái kia cùng sóc mậu đại nhân giống nhau tóc bạc. Mà Kakashi, lúc này nhưng là cũng tại trạm quan sát tại Hạ Nhạc sau lưng hai người. Cái này người lạ chớ tới gần khí tức, chẳng lẽ hai cái này người trẻ tuổi cũng là sư đệ của ta, Kakashi tiến hành ngờ tới. Trắng cùng Kakashi khí tức trên thân, không thể nghi ngờ mười phần băng lãnh, đây là xương máu chi thôn đi ra người, chỗ trời sinh mang tới khí thế. Bọn hắn trải qua tàn khốc nhất, tàn nhẫn sự tình. Khụ khụ, lúc này, hai tiếng ho khan truyền tới. Saruti Hirun chậm rãi mở miệng, trong mắt của hắn rơi vào trên thân Hạ Nhạc, từ người vẫn là giống như quá khứ trẻ tuổi a, Hạ Nhạc, tuế nguyệt vật này, dường như đang trên người ngươi căn bản không để lại bất luận cái gì ấn ký, Hạ Nhạc mỉm cười. Ừ, ngược lại là đời thứ ba đại nhân, nhìn tựa hồ già nua không ít, Hô Kết đệ tam sững sờ, tiếp đó ha ha nở nụ cười, dường như tại cảm khái, đệ đúng vậy a, những năm này ở trên vị trí này, ta già nua không ít, xuyên thấu qua mũ rộng vành, đã có thể rõ ràng nhìn thấy bên dưới phương một đầu tóc bạc. Saruti Hirun đích thật là già, hắn vẻ già nua đã rất rõ ràng, giữa hai lông mày nếp nhăn trên trán, giống như là từng tòa dãy núi chồng chất cùng một chỗ. Bất quá, tất nhiên Hạ Nhạc ngươi đại biểu làng mưa tới, như vậy, chúng ta cũng có thể thẳng thắn, dừng một chút. Thật tốt nói một chút, mấy ngày gần đây trong nhẫn giới phát sinh đại sự, Hạ Nhạc không có ý kiến, hắn gật gật đầu, vậy ta tới đây, cũng chính là vì chuyện này, như vậy, bắt đầu đi, ta nghĩ tại ngồi các vị, đều có vấn đề tới hỏi thăm làng mưa liên quan sự nghi nha, Saruti Hirun nhẹ nói. Trong phòng họp trở nên an tĩnh lại, sau một lúc lâu, đời bốn lôi ảnh đầu tiên mở miệng. Vũ quốc giả tâm, ta không có hứng thú, cũng không muốn giải, nhưng các ngươi, không thể ảnh hưởng đến nước ta an nguy, đây là lôi chi quốc tranh giới cuối cùng, điền chi quốc thổ địa. Vũ quốc nhất thiết phải nhường lại, xem như quốc cùng quốc ở giữa hòa hoãn khu vực, đời bốn lôi ảnh hai tay vây quanh, mặc dù một thân băng vải, nhưng mà lời nói lại hết sức cường ngạnh. Nhường lại, Hạ Nhạc nhướng mày, nở nụ cười. Trong mắt của hắn rơi vào đời bốn lôi ảnh ngãi trên thân, ánh mắt rõ ràng biểu lộ ra một vòng ý trào phúng. Đất đai này, là ta vũ quốc từng tấc đánh xuống, ngươi một câu nói, liền để chúng ta nhường lại, không cảm thấy buồn cười không? Dừng một chút, sắc mặt của hắn lại là trở nên băng lạnh. Ngươi nếu là muốn một mảnh hòa hoãn khu vực, không bằng đem ngươi lôi chi quốc phương nam khu vực nhường lại, xem như hòa hoãn, ta giơ hai tay ủng hộ chuyện này, đời bốn lôi ảnh giận dữ, đi hỗn đảng, muốn đánh nhau phải không mà nói, ta phụng bồi, Hạ Nhạc mặt không đổi sắc, không thèm để ý đối phương chút nào lửa giận. Trong nháy mắt, trong phòng họp trở nên dương cung bạc kiếm. Đời bốn lôi ảnh nắm chặt song quyền, hung tợn nhìn chằm chằm phía dưới kéo. Saruti Hirun nhíu mày, dùng khói hoa gõ bàn một cái, được không cần đem bầu không khí khiến cho như thế cương nga, Hạ Nhạc, ta nghĩ, đang ngồi khác ảnh cũng kể cả ta. Đều cũng không muốn chiến tranh tiếp tục, hơn nữa, chúng ta cũng đều rất muốn biết, vũ quốc mục đích cuối cùng nhất đến cùng là cái gì, tính đến cho đến trước mắt, các ngươi đã thông qua chiến tranh hành vi, cướp đoạt điểu chi quốc, xuyên quốc, thảo quốc, lan ẩn thôn, điền chi quốc, thiết quốc này địa phương, mà những quốc gia này, dĩ vãng đúng lúc là ngũ đại quốc ở giữa hòa hoãn khu vực, lẫn nhau nối thành một mảnh, cũng cấu tạo một tòa không chút nào kém cỏi hơn ngũ đại quốc diện tích phạm vi địa bàn. Hít một hơi thật sâu, Saruti Hirun trầm giọng lên tiếng lần nữa. Như vậy, các ngươi có phải hay không còn muốn tiếp tục nhấc lên chiến tranh? Đem trên thế giới này khác tiểu quốc tiếp tục chiếm đoạt, các ngươi thật sự muốn nhất thống toàn bộ giới ninja sao? Không tiếc lấy hướng ngũ đại quốc khai chiến. Toàn thế giới khai chiến, âm thanh tại phòng họp quanh quẩn, mỗi người nghe được người, cũng là tâm thần chấn động, trở nên khẩn trương lên. bốn vị khác ảnh sắc mặt đều biến vạn phần nghiêm túc, lăng lệ đứng lên. Không hề nghi ngờ, bây giờ Vũ quốc mặc dù chiếm đoạt xung quanh vài quốc gia, cũng cùng Đại quốc bắt đầu chiến tranh. Nhưng cho đến tận này, nhưng lại không bắt đầu chiến tranh toàn diện. Đại bộ phận cũng là chiến tranh cục bộ, mấy phương đều đang cố ý đem chiến tranh phạm vi khống chế tại nhất định khu vực bên trong. Khách quan trên ý nghĩa tới nói, ai cũng không muốn khai chiến. Thời gian từng phút từng giây xẹt qua, Hạ Nhạc lâm vào trầm mặc, hắn để lên bàn ngón trỏ tay phải, tại từng cái chụp lấy, phát ra nhỏ nhẹ tiếng vang. Một lát sau, ngón tay của hắn đứng im, khóe miệng nổi lên một nụ cười. Vũ quốc cũng không có cùng Ngũ Đại quốc khai chiến ý nguyện, lần này chiến lược hành động chỉ là một hồi căn cứ vào tự thân nhân tố không ổn định, từ đó bị thúc ép tổ chức, triển khai quân sự hành vi, cũng không nhằm vào bất luận kẻ nào, trong những nước nhỏ này có bao nhiêu kẻ lưu lạc, có bao nhiêu bình dân áo không no bụng, mỗi ngày phải chết đói bao nhiêu người, lại có bao nhiêu người bởi vì các ngươi giữa quốc gia và quốc gia chiến tranh chết oan chết uổng, ta nghĩ, các vị trong lòng đều rất rõ ràng, Vũ quốc chỉ là muốn cho những thứ này sinh tồn ở bên bờ sinh tử mọi người, một cái an ổn nhà mà thôi. Con mắt nâng lên, Hạ Nhạc liếc nhìn tại chỗ tất cả ảnh. Ta có thể bảo đảm, chỉ cần các vị nguyện ý ngừng chiến tranh, Vũ quốc cũng sẽ không tùy ý xâm phạm chư vị quốc gia lãnh thổ, mục đích của chúng ta đã đạt tới, cũng không hy vọng chiến tranh tiếp tục nữa. Chậm rãi thở ra một hơi, Hạ Nhạc lời nói hơi xúc động. Thế giới này rất lớn, hoàn toàn đủ để dung hạ chúng ta 6 cái đại quốc cùng sinh tồn tiếp, không phải sao? Năm vị ảnh sắc mặt phức tạp, trong lòng của bọn hắn khẽ buông lỏng. Vũ quốc trong một trận chiến tranh này cho thấy thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Đối với mỗi một cái ẩn thôn mà nói, đây đều là áp lực cực lớn. Một khi quyết định muốn khởi xướng chiến tranh toàn diện, ai cũng không biết, đánh tới cuối cùng, năm cái ẩn thôn sẽ còn lại bao nhiêu sức chiến đấu. Đây là một hồi, căn bản khó mà dự đoán, khó có thể tưởng tượng chiến tranh. Vũ quốc nắm giữ nhất thống xung quanh các quốc gia thực lực, điểm này chúng ta cũng đã nhìn thấy, Karet đệ tứ La Sa, hai tay chống lấy cái cầm, bỗng nhiên mở miệng. Cũng kể cả ta bốn vị khác ảnh, cũng đều tán thành làn mưa sức mạnh, đây cũng không phải là cái gì có thể làm cho chúng ta nhằm vào vấn đề, chúng ta cần hiểu rõ, cũng chính là vũ quốc mục đích, cùng với thái độ, một cái giả tâm bừng bừng, phát rồ chiến tranh cuồng quốc, ta nghĩ, đó đúng là toàn bộ giới niên gia tai nạn, cũng sẽ trở thành chúng ta Ngũ Đại quốc cùng thảo phạt mục tiêu, có chút dừng lại. La Sa nhìn về phía Hạ Nhạc. Tất nhiên các hạ nói, vũ quốc lần này mục tiêu chiến lược đã đạt tới, như vậy, chúng ta liền tiến vào khâu kế tiếp A, tiếp tục thương thảo, có liên quan tương lai lục quốc, như thế nào tại giới niên gia duy trì ổn định, hòa bình phát triển, nghe vậy. Hạ Nhạc có chút ngoài ý muốn. Hắn một đôi mắt nhìn về phía La Sa, ánh mắt lóe lên. Đối với Karet đệ tứ ấn tượng, hắn cũng không nhiều, duy nhất nhớ kỹ, chỉ là gia hỏa tương lai chết ở Orochima trong tay, đồng thời tại sau đó ngụy trang thành bộ dáng, phát động một dịp sụp đổ kế hoạch. Nhưng bây giờ, thông qua lời nói để phán đoán, gia hỏa này rõ ràng cũng có được nhất định kiến thức chính trị. Hảo, Hạ Nhạc khẽ cười một tiếng. Sau đó, hội nghị bầu không khí rõ ràng trở nên hòa hoãn rất nhiều. Lục quốc đại biểu thì đang ở phát sinh chiến tranh hành vi, thống nhất làm quyết định. Đầu tiên, trước tiên ngừng quay chung quanh tại vũ quốc xung quanh tiến hành chiến tranh hành vi, các quốc gia đại quân triệt thoái phía sau, hơn nữa, muốn tại riêng phần mình đường biên giới trong vòng 5 km chỗ, bố trí xuống phòng tuyến, hai phe địch gia, vũ quốc liền đem cùng các quốc gia tạo thành một mảnh 10 km vùng hòa hoãn, đây cũng là song phương lẫn nhau làm thỏa hiệp, điểm này, Hạ Nhạc cũng không có ý kiến. Vũ quốc mục đích chiến lược đã đạt tới, tại sau đó thời gian bên trong, càng nhiều hơn chính là cần phát triển. Đem lần này chiến tranh hấp thu quốc thổ diện tích, nhân khẩu, tài nguyên, mau sớm hấp thu, tạo thành lực chiến đấu càng mạnh mẽ. Thứ yếu, hy vọng các quốc gia có thể giữa hai bên tiến hành mậu dịch, hữu hảo qua lại, đương nhiên, đây là căn cứ vào song phương tự nguyện cơ sở. Mục đích của hội nghị lần này chính là ngăn cản chiến tranh, quyết định đối với vũ quốc thái độ, Saruthi Hirun khẽ thở dài một cái, chậm rãi nói. Hội nghị tiến hành đến nơi này, bởi vì làn mưa người tới đánh gãy, cũng liền để cho năm nước cùng chiến tranh tuyển hạng tiêu tán ở không. Tất nhiên tất cả mọi người không muốn chiến, vậy cũng chỉ có cùng. Đến nỗi tương lai. Vậy thì chờ đến tương lai rồi nói sau. Hạ Nhạc mỉm cười, như vậy xem ra, trận hội nghị này thành công viên mãn, trước mắt đến xem, bầu không khí coi như hòa thuận, chúng ta lục quốc, có thể như ngày hôm nay vậy bình tĩnh ngồi cùng một chỗ thương thảo sự tình, thật đúng là hiếm thấy a, Noki cảm khái nói. Hòa bình, là từng đời một người, vĩnh viễn mục tiêu theo đuổi, Terumi mây lẩm bẩm nói. Nhưng muốn thực hiện hòa bình, quá khó khăn, lẫn nhau không hiểu, đời đời truyền xuống cừu hận, muốn hóa giải lại nói dễ dàng sao? La Sa nhẹ nhàng nói. Saruthi Hirun xoạch một ngụm, hít sâu phía dưới khói hoa, khói mù lượn lờ phía dưới, thấy không rõ nét mặt của hắn. Ha ha, lúc này, Hạ Nhạc bỗng nhiên cười. Trong mắt của hắn liếc nhìn một vòng, ngữ khí có chút không hiểu lơ lửng không cố định. Sẽ có biện pháp, năm vị ảnh nghe được, cũng là cùng nhau chấn động. Hội nghị đến nơi này, cũng đã có thể kết thúc. Lục quốc đại biểu tụ tập nơi đây, quyết định cuộc chiến tranh này kết cục. Hạ Nhạc, đúng lúc này, đời bốn lôi ảnh bỗng nhiên lên tiếng. Làn mưa trong cuộc chiến tranh này đích xác hiện ra rất nhiều cường giả, người ba vị đồ đệ, Akatsuki thủ lĩnh, càng là người nổi bật trong đó, Đích Tôn, Tiểu Nam, Yahiko đúng không? Hạ Nhạc ngẩng đầu, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Như vậy, thân là thầy của bọn hắn, thực lực của ngươi lại như thế nào đâu? Cái này đột ngột một câu nói, để cho tại chỗ bốn vị khác ảnh cũng là đồng loạt ngẩng đầu, sắc mặt kinh ngạc bên trong lại dẫn một chút chờ mong. À, như vậy, đời bốn lôi ảnh các hạ có ý tứ là? Hạ Nhạc mỉm cười nói. Ta muốn lãnh giáo các hạ cao chiêu, đời bốn lôi ảnh trầm giọng nói. Giơ tay phải lên, đem cột vào tay trái băng vải gỡ xuống, lại đem trên người màu trắng băng vải mở ra, lộ ra hắn cường tráng thân thể. Hơn nữa, thứ nhất đôi mắt, lại là nhìn về phía bốn vị khác ảnh. Ta nghĩ tại người ngồi nhóm, đều có nghi ngờ như vậy a. Tiếng nói rơi, đời bốn lôi ảnh đột nhiên hét lớn, hai mắt nộ trừng. Hạ Nhạc, ngươi là có hay không dám tiếp nhận chúng ta ngũ ảnh khiêu chiến? Tiếng hét lớn như sấm, truyền vào bốn vị khác ảnh trong tai, cũng làm cho trái tim của hắn đều rung một cái. Đời thứ ba thổ ảnh đầu tiên trợn to hai mắt, tựa hồ hoàn toàn không có dự liệu được một màn này. Nhưng rất nhanh, hắn già nua trong hai con ngươi, cũng là mọc lên một vòng tia sáng. Hắn là không nhiều tự mình cùng Hạ Nhạc một trận chiến qua người, cũng làm cho rõ ràng biết được, nam nhân trước mắt này trong thân thể, đến tột cùng ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Nhưng mà đồng dạng, tại kinh nghiệm trận chiến kia thê thảm sau khi thất bại, hắn đồng dạng cũng là khát vọng nhất, lần nữa một trận chiến người. Đây là một loại đối với chính mình chỗ sợ hãi mục tiêu, chỗ bản năng có một loại, chiến thắng đối phương dục vọng cùng giả tâm. Ngũ ảnh khiêu chiến sao? Hạ Nhạc khóe miệng uốn lượn, nở nụ cười. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bốn người khác, từ trong mắt của những người này, đều biết thấy được một loại khát vọng chiến đấu. Rõ ràng, năm vị ảnh đều có đánh với hắn một trận ý nghĩ. Xem ra, mặc dù ngưng chiến hiệp định ký tên, nhưng các ngươi vẫn còn có chút không cam lòng nga. Hạ Nhạc cười nhạt một tiếng. Năm vị ảnh cũng là đứng lên, ánh mắt đồng loạt theo dõi hắn. Giới Niên Gia đại danh đỉnh đỉnh màu đen chớp lóe, chúng ta tự nhiên là muốn kiến thức một phen, nghe nói đồ đệ các hạ đều cùng đời bốn lôi ảnh đại chiến tương xứng, thân là lão sư ngươi, hẳn là thực lực cũng càng thêm cường đại á. Caret đệ tứ khẽ cười nói. Ta cũng rất có hứng thú đâu, kiến thức một chút thực lực chân chính của ngươi, đương nhiên, vẻn vẹn bằng vào một mình ta sức mạnh, chắc chắn không cách nào bước ra Hạ Nhạc ngươi thực chất, nhưng mà năm vị ảnh liên thủ, hẳn là sẽ nhường ngươi cảm thấy một chút áp lực a. Terumi mây cười hì hì nói. Nghịch ngợm nữ nhân, Hạ Nhạc cười khẽ đánh giá. Ánh mắt của hắn lướt qua Saruti Hirun, Noki, cuối cùng chậm rãi đứng dậy. Tất nhiên năm vị đều nghĩ nhìn ta một chút sức mạnh, vậy thì tới đi, bốn chữ mở miệng, trong phòng học bỗng nhiên bao phủ ra một cơn gió lớn tới. Phía trước một dây khí tức bình hòa, cũng là đột nhiên chấn động, trở nên vô cùng khẩn trương cùng ngạt thở. Đời bốn lôi ảnh cười. Cùng cường giả chiến đấu, là hắn dạng này ưa thích chính diện va chạm người khác vọng. Đầu gối hơi hơi uốn lượn, một giây sau, phịch một tiếng, phòng họp mặt đất ầm vang sụp đổ, đất đá bắn bay. Hắn khôi ngô, cường tráng thân thể, càng là trong nháy mắt bao khỏa lôi điện, đã đến Hạ Nhạc trước mặt. Cường tráng cánh tay giơ lên, trên nắm tay lượn lờ sấm sét, một quyền đánh xuống. Hạ Nhạc ngẩng đầu, nhếch miệng, chân phải đột nhiên hướng thiên đạp ra. Oanh, cự lực chấn động, mặt đất ầm vang rung lên, cuồng bạo kình đạo, bôn tập hướng bốn phía, trần nhà trực tiếp nổ bể ra tới. Sương mù tán đi, trong mắt mọi người, Hạ Nhạc chân phải nâng lên qua vai, vững vàng đem đời bốn lôi ảnh nắm đấm ngăn trở. Chưa ăn cơm sao, chút sức mạnh này, không thể làm gì ta, Hạ Nhạc cười nói. Tấu chương xong, thứ 549 chương 5 đối 1, thứ 549 chương 5 đối 1, thật thô bạo sức mạnh, đời bốn lôi ảnh nhảy con ngươi co vào, khiếp sợ trong lòng. Gần trong gang tấc ở giữa khoảng cách, hắn lại là đột nhiên ra tay, sức mạnh tuyệt đối không nhỏ. Nhưng đối phương, vậy mà dễ như trở bàn tay liền cản lại, thậm chí ngay cả thân hình đều không chấn động một chút. Nam nhân này thể thuật, tu luyện trình độ thậm chí còn cao hơn Đích Tôn. Như vậy, đến lượt ngươi tiếp chiêu, Hạ Nhạc âm thanh truyền đến. Hắn vòng eo bỗng nhiên giãy dụ một cái, ngẩng chân phải, càng là bỗng nhiên một cái biến động, phản phất giống như roi đồng dạng, hướng về phần eo của hắn quét ngang mà đi. Lam cước, một vòng chói mắt chớp lóe luồn lên, lăng lệ kinh khí, lập tức liền để cho đời bốn lôi ảnh bên hông áo bào phá toái, cũng làm cho hắn lông tơ dựng thẳng, trên thân lôi quang bùng lên ở giữa, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Hạ Nhạc một cước này cua ra trảm kích, vẫn còn xa xa không có kết thúc. Oanh, tháp lâu tầng 4 chặn ngang bị chặt đứt, mảng lớn hòn đá bắn bay mà ra, nóc nhà tà tà rơi xuống, vùng lên liên miên tro bụi. Tứ chi của hắn, đơn giản cùng vũ khí không có gì khác nhau, Caret đệ tứ La Sa con ngươi co vào, khiếp sợ trong lòng. Ngay trong nháy mắt này, hắn nhìn thấy khác ba vị ảnh, cũng là cùng nhau động. Bá, gần như sự tình trong nháy mắt, ảnh nhóm cũng đã ra tay. Thủy độn Kirigaku no Jetsu, Terumi mây phun ra đại lượng nồng vụ, che đậy Hạ Nhạc ánh mắt. Cũng ở đây trong nháy mắt, Hạ Nhạc đã mất đi năm vị ảnh dấu vết. Viên ma. Kim cương như ý bỗng, Saruti Hirun hét lớn một tiếng, đưa tay nắm chặt đã biến hóa hoàn thành viên ma, hai tay bỗng nhiên vung lên, hướng về phía trước trong sương mù dày đặc quét ngang mà đi. Phanh, trầm muộn tiếng va chạm truyền đến, vũ khí tùy theo rung động. Đánh trúng vào, Saruthi Hirun trong lòng hơi động, lập tức gia tăng sức mạnh. Một giây sau, một bên kia vách tường trực tiếp bị đánh nát, Hạ Nhạc hai tay ngăn tại trước người, kim cương như ý bỗng đem hắn quét ngang mà ra. Thẳng tắp bay ra 100 mét sau, thân hình vừa mới một cái bổ nhào, từ trên trời giáng xuống rơi trên mặt đất phía trên. Xuy xuy xuy xuy, mặt đất bị vạch ra một chuỗi dài vết tích, Hạ Nhạc thân hình còn chưa ổn định. Xoẹt xẹt, phía trước một đạo màu lam hồ quang điện bao khỏa thân ảnh lại là xuất hiện, đệ tứ lôi ảnh đằng không mà lên, cánh tay phải uốn lượn, từ trên trời giáng xuống hung hăng chính là đánh một cùi chỏ. Lôi lê dao nóng, tiếng trống to như sấm, đời bốn lôi ảnh ngãi tóc, giờ khắc này cũng là dựng ngược. Hạ Nhạc ngẩng đầu, nhìn xem khí thế kinh người đối phương, khóe mắt liếc qua chỗ, nhìn thấy bốn vị khác ảnh, giờ khắc này cũng là cùng nhau hướng về ở đây vọt tới, phối hợp vô cùng chi ăn ý. Ngũ ảnh liên hợp cảm giác áp bách, quả nhiên không phải tầm thường. Suy nghĩ một chút cũng phải, cũng là trong nhẫn giới đại danh đỉnh đỉnh cường giả, đối với chiến đấu cơ chắc chắn trình độ, muốn siêu việt rất nhiều người. Dạng này, mới có thú a, Hạ Nhạc nhếch miệng, nở nụ cười. Cặp mắt bên trong bắn ra một vòng tia sáng, trong lòng cũng là bốc cháy lên hừng hực chiến ý. Phần eo hơi trầm xuống, cánh tay phải uốn lượn, mở bàn tay, đột nhiên hướng về bầu trời chộp tới. Một giây sau, cường tráng khuỷu tay kích ầm vang rơi xuống. Hạ Nhạc năm ngón tay đột nhiên nắm đi. Phanh, trầm muộn tiếng va chạm truyền đến. Hắn dưới hai chân mặt đất xoạt xoạt xoa vỡ vụn, một cái hố to nhanh chóng sụp đổ tạo thành, cho bụi sôi sụp dựng lên. À, đời bốn lôi ảnh ngãi rống to lên tiếng, giờ khắc này đem toàn thân lực đạo đều ngưng tụ ở khuỷu tay. Hắn tin tưởng, cái này thúc cùi chỏ một cái phía dưới, liền xem như một tòa núi nhỏ, đều biết trong nháy mắt vỡ nát. Oanh, mặt đất lần nữa trầm xuống, Hạ Nhạc hai chân chìm vào trong đất, cắm thẳng đầu gối. Trong mắt của hắn híp lại, ngửa đầu cùng ngãi đối mặt cùng một chỗ. Bốn mắt nhìn nhau, trong hư không phản phất có lôi quang lấp lóe xen lẫn. Lực lượng như vậy, không hổ là lôi ảnh nha, hắn lên tiếng khen. Ngay sau đó, tay phải năm ngón tay đột nhiên dùng sức, cánh tay uốn lượn, cường đại lực đạo trào lên mà ra, càng là vọt thẳng bại đời bốn lôi ảnh cái này một khuỷu tay sức mạnh, đem hắn cứng rắn huy động. Hô, gió lớn tại thời khắc này bao phủ, hoàn toàn là bởi vì Hạ Nhạc một tay lôi kéo đời bốn lôi ảnh ngãi đưa tới, vòng eo vặn vẹo, cơ hồ dạo qua một vòng. Tiếp đó, năm ngón tay buông ra, đem hắn hung hăng ném đi ra ngoài. Cùng bạo lực đạo, giờ khắc này càng là liền như vậy lôi kéo cái này đời bốn lôi ảnh thân thể, nhanh chóng bay ra ngoài. Cẩn thận, Saruthi Hirun lớn tiếng nhắc nhở. Đệ tứ phong ảnh La Sa, ánh mắt biến ảo, thấy cảnh này, hai tay nhanh chóng kết ấn. Từ độn bụi vang, mặt đất ầm vang chấn động, bụi vàng phóng lên trời, một sát na liền tại trước người của nó cấu thành một khối tấm trắng, đem đời bốn lôi ảnh chặn lại. Phong tỏa tầm mắt của hắn, Noki chạy mà đến, hai tay kết ấn. Động thổ thổ lưu sông lớn, Hạ Nhạc mặt đất dưới chân, trong nháy mắt biến thành một mảnh chất lỏng, thân hình lâm vào trong đó, đồng thời theo bùn đất di động mà mất đi ổn định. Thấy cảnh này, Noki lần nữa kết ấn. Động thổ nham thiết pháo chi thuật, mấy viên nham thạch đạn pháo, trong khoảnh khắc gào thét mà ra, hướng về Hạ Nhạc đánh tới. Hạ Nhạc vừa mới tại trên thổ lưu sông lớn bình ổn ở thân hình, ngẩng đầu ở giữa, chính là mười mấy quả nham thạch to lớn đạn pháo, không khỏi ánh mắt híp lại. Một giây sau, hắn hai đầu gối khẽ cong, từ trong vũng bùn rút ra hai cước, nhảy vọt dựng lên. Không có bất kỳ cái gì loè loẹt, hướng về nham thạch kia đạn pháo, chính là ầm vang huy quyền. Phanh phanh phanh phanh, một quyền này, nát bấy hết thảy. Liền xem như nham thạch đạn pháo, tại thời khắc này cũng là oanh một tiếng bạo toái ra, hòn đá hướng về bốn phía bắn ra. Trang diện để cho người ta rung động, năm vị ánh mắt đều là hơi hơi ba động. Lấy nhục thân thế, ngạnh kháng đời bốn lôi ảnh, đời thứ ba thổ ảnh, hô kết đệ tứ liên thủ. Cái này liên tiếp giao thủ, nhanh như sấm sét, làm cho người bận tứ tích. Nhưng đối phương, nhưng lại không biểu hiện ra cái gì thế yếu. Có chút ý tứ a, tim đập của ta đều tăng nhanh đâu, thân ở trên không, một quyền đem cuối cùng một khối nham thiết pháo kích nát, Hạ Nhạc nhếch miệng, còn mắt đảo qua. Trong nháy mắt, liền tập trung vào đang tay cầm kim cương như ý bỗng xông lên Saruthi Hirun. Hắc bạch phân minh hai con ngươi, tại thời khắc này bỗng nhiên chuyển động, trong lúc hô hấp đã là biến thành huyết sắc, ba viên đen như mực câu ngọc xoay chậm chậm. Lại là một cái chớp mắt, câu ngọc ở giữa lôi kéo kéo dài, trở thành một cái khác đồ án. Mangri Sharingan, Saruthi Hirun trong lòng cả kinh. Cơ hồ là bản năng đồng dạng, trong tay kim cương như ý bỗng nhiên đâm vào mà ra. Như ý bỗng nhanh chóng biến lớn duỗi dài, hướng về Hạ Nhạc đánh tới. Trong chớp mắt, cũng đã đến trước người của nó. Thời khắc này như ý bỗng, quang đường kính cũng đã có gần tới 2m, so với người còn cao, tốc độ mãnh liệt, lực đạo nặng. Trong mắt Hạ Nhạc kính vạn hoa chuyển động, hai đầu gối chỉ là cong một cái, liền nhảy vọt dựng lên, đi tới như ý bỗng bầu trời. Niên kỷ mặc dù lớn, nhưng ngươi lại như cũ có sức sống nha, hô kết đệ tam, tiếng nói rơi, chân phải bỗng nhiên đánh xuống. Oanh, kim cương như ý bỗng bên kia, trực tiếp bị một cước này nhập vào mặt đất, xô ra một cái hố to tới. Saruthi Hirun thân thể rung lên, hai tay càng là kém chút cầm không vững, trên trán càng là có mồ hôi rịn bốc lên. Cái này dồi dào và có sức mạnh nhất kích, để cho hai cánh tay hắn đều tại rung lên, thậm chí trong lòng xuất hiện một màn kinh hãi cảm giác. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, Hạ Nhạc vậy mà so với một lần trước lúc càng thêm cường đại. Cũng không biết, có phải hay không bởi vì tuổi của hắn lớn nguyên nhân. Liền tại đây một hoảng hốt trong nháy mắt, Hạ Nhạc tại trên kim cương như ý bỗng chạy nhanh, người tự như tia chớp, đã đến Saruthi Hirun trước mặt. Cuồng phong đập vào mặt ở giữa, hắn mới ý thức được, bỗng nhiên ngẩng đầu. Đập vào trong mắt, chính là dứt khoát lăng lệ một cước. Cái này cuồng bạo một cước, nếu như đá trúng, không hề nghi ngờ sẽ trực tiếp bạo chết đầu của hắn. Đừng sững sờ, đời thứ ba lão đầu tử, thô bạo tiếng rống, giật mình tỉnh giấc Saruthi Hirun, một đạo toàn thân quấn quanh lôi điện thân ảnh, trong nháy mắt ngăn tại trước mặt hắn, cánh tay tráng kiện hung hăng vung ra. Phanh, một quyền này cùng Hạ Nhạc một cước va chạm lần nữa, để cho không khí cũng là đãng xuất tầng tầng gần sóng tới. Xì xì xì xì, hồ quang điện bùng lên, đời bốn lôi ảnh diện mục dữ tợn, tóc dựng thẳng, đã triệt để tiến vào trạng thái cuồng bạo, bắp thịt trên người ngưng kết, phồng lên, nhìn vô cùng cường tráng cùng khôi ngô. Hạ Nhạc một cước này bị một mực ngăn trở, trong con ngươi của hắn hiện lên một vòng vẻ nghiêm túc. Có thể ngăn trở ta tán thành tại trên thể thuật tạo nghệ, đệ tứ lôi ảnh nhảy, nhàn nhạt tiếng nói vang lên, chân phải đột nhiên thu hồi, phần eo vặn vẹo ở giữa, chân trái lần nữa vung vẩy mà ra. Đệ tứ lôi ảnh đồng dạng phản ứng cấp tốc, thân hình nhất chuyển ở giữa, gào thét lớn đem một cái tay khác hung hăng vung ra. Oanh, hai người va chạm lần nữa, cuồng phong quét ngang, mảng lớn tro bụi sôi sục. Hạ Nhạc sắc mặt bình tĩnh, đệ tứ lôi ảnh nhìn xem lần nữa đem hắn nhất kích ngăn trở, sắc mặt phía trên lại là lộ ra hưng phấn, chiến ý dồi dào nụ cười. Ha ha ha ha ha, thống khoái, ngươi quả nhiên không có thất vọng, so đích tôn tiểu tử kia còn muốn càng thêm cường đại. Saruthi Hirun lúc này cũng thu hồi kim cương như ý bổng, hai chân nhảy lên, hướng về Hạ Nhạc hung hăng chém ra tiếp. Cái sau thân hình lóe lên, thoát ly hai người trước mắt chiến công phạm vi. Hô hô hô hô, gió lớn gào thét mà ra, phía sau hắn bị tro bụi thổi đến. Năm thân ảnh đứng ở hai bên trước sau, đem Hạ Nhạc một mực vây quanh ở trong đó. Hắn còn xa xa không có nghiêm túc ca. Các vị, tuyệt đối không nên chỉ bị hắn bây giờ cho thấy thực lực làm cho mê hoặc, Noki lúc này trầm giọng nói. Saruthi Hirun hiếu kỳ nhìn hắn một cái, nhưng cũng là tán đồng gật đầu một cái, để không cùng hắn đối chiến, các ngươi sẽ không lý giải sự cường đại của hắn, như đời thứ ba thổ ảnh nói tới, Hạ Nhạc xác thực còn chưa dùng hắn lực lượng chân chính, lời vừa nói ra, đời bốn lôi ảnh ánh mắt ngưng trọng lên, đời bốn phong ấn La Sa cũng là sắc mặt nghiêm túc, Terumi May nhưng là híp lại hai mắt, bỗng nhiên bật cười. Năm đối một, mặc dù có chút không công bằng, nhưng nếu như là ngươi dạng này cường giả mà nói, ta nghĩ, ngươi hẳn là sẽ không để tâm chứ, nghe vậy, Hạ Nhạc cười nhạt một tiếng. Ở trong mắt hùng sư, cừu non tới bao nhiêu con, cũng chỉ là đồ ăn thôi, cái này tràn ngập cuồng ngạo, nhưng lại vô cùng bình tĩnh lời nói, để cho năm vị ảnh sắc mặt cũng là trở nên khó coi. Năm người cũng là trên thế giới cường giả đứng đầu, nếu như một đối một mà nói, đích xác không có bao nhiêu chắc chắn. Nhưng mà bây giờ, lại là năm người liên hợp. Đối phương lại như cũ khinh thị như thế, không thèm để ý bọn hắn, cái này không thể nghi ngờ để cho trên mặt bọn họ có chút nhìn không được rồi. Ha ha, bị coi thường đâu, các vị, lấy ra chút bản lĩnh thật sự a. Bằng không thì chúng ta cái này năm cái ảnh, nhưng là mất hết mặt mũi, mặc dù chỉ là một hồi tương đối bình hòa luận bàn, nhưng nếu như ngay cả đối phương chân thực thực lực đều không ép được lời nói, đời bốn lôi ảnh nhảy lên tiếng, lời nói nghiêm túc. Lời còn sót lại, hắn không có nói tiếp xong, nhưng tất cả mọi người cũng đều biết nó ý tưởng nhớ. Cái này, thế nhưng là ngũ ảnh tôn nghiêm chi chiến a, rống to một tiếng, đời bốn trên thân lôi ảnh vòng quanh lôi điện, càng thêm bạo liệt. Bốn vị khác ảnh, cũng là sắc mặt ngưng lại, trở nên nghiêm túc lên. Đời bốn lôi ảnh mặc dù là người thô kệch, nhưng mà lời hắn nói nhưng cũng không có sai. Lấy năm người chi lực hợp công một người, cái này cũng đã là bọn hắn chiếm hết ưu thế. Nhưng, nếu như ngay cả đối phương thực chất đều không ép được, vậy coi như thực sự là, mặt mũi mất hết. Hồ, Karek đệ tứ La Sa chậm rãi thở ra một hơi, trong hai mắt lóe lên lạnh thấu xương tia sáng. Gió nhẹ lướt qua, trên mặt đất cát bụi như cũ tại lay động. Năm người liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt nghiêm túc cùng ngưng trọng. Đối mặt Hạ Nhạc đối thủ như vậy, cho dù chỉ là một lần bình thường luận bàn, mục đích cũng là vì nhô ra đối phương thực chất, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thị. Xem ra, năm vị đã làm tốt quyết định gì đó, Hạ Nhạc cười khẽ một tiếng. Hắn đưa tay phải ra, năm ngón tay ngoắc ngoắc. Vậy thì tới đi, coi như là sáu ảnh hội đàm sau đó, giữa chúng ta một chút đùa giỡn a, trong câu chữ, hoàn toàn không có đem lần chiến đấu này coi là chuyện đáng kể. Năm vị ảnh bây giờ lại không có sinh khí, mà là cùng nhau hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra kiên định, nghiêm túc, lẫm nhiên thần quang. Một giây sau, thủy độn Kirigaku no Jetsu, Terumi May đầu tiên ra tay rồi. Đại lượng nồng vụ, dùng tốc độ cực nhanh, che đậy Hạ Nhạc ánh mắt. Saruthi Hirun bỗng nhiên đưa tay, hô to một tiếng, "Ị Asuma!" Asuma động tác rất nhanh, lập tức đem một mực cổng cực lớn quyển trục một cái thả tới. Bay một tiếng sau khi nhận được, Saruti Hirun vỗ quyển trục. Phanh, đen như mực cực lớn Surin xuất hiện tại trong tay, sau đó, hắn hít sâu một hơi, đưa kiếm trong tay hung hăng ném đi ra ngoài. Surin cự thân chi thuật, trong tay kiếm ảnh phân thân, liên tiếp thi triển hai cái nhẫn thuật, nguyên bản là cực lớn đen như mực Surin, lập tức to lớn hơn nữa trong chớp mắt, trải rộng toàn bộ vũ trụ, phát ra trầm thấp tiếng rít. Trong nháy mắt, cái này gào thét Surin chính là xông vào trong sương mù dày đặc. Dạng này trò đùa trẻ con, cũng sẽ không lên lần thứ hai dùng, Miruka đệ ngủ, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Hắn hướng về phía trước thổi ngụm khí. Cũng không có gặp kết ấn, nhưng mà lại có cuồng phong gào thét, đem quanh người nồng vụ đều xua tan, phía trước tầm mắt cũng là rõ ràng. Nhưng mà, khi nhìn thấy đã tới trước mặt, che đậy đỉnh đầu Surin sau, Hạ Nhạc lại là không khỏi sững sờ. Một cái nửa hô hấp, Surin đã gần ngay trước mắt. Mangi Sharingan chuyển động, tiếp đó thấy được, phía trên những xoay tròn Surin này dán từng trương màu đỏ thẫm khởi bào phù. Lão đầu tự ám chiêu, vẫn là nhiều a, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Tiếng nói rơi, Surin đem hắn vây quanh. Bào, Saruti Hirun bắt ấn, khẽ quát một tiếng. Oanh, khởi bào phù trong nháy mắt thiêu đốt, đình tài nhức óc chấn hưởng thanh truyền khắp phiến khu vực này, mạng lớn hỏa diễm phóng lên trời, cuồng bạo xung kích phân tán bốn phía phóng xạ. Hạ Nhạc thân thể cũng bị bao phủ ở mảnh này trong biển lửa. Cái này đột nhiên một màn, để cho khác ba vị ảnh cũng là trợn to hai mắt. Thành công không? Đời bốn lôi ảnh nhảy kinh ngạc hỏi. Saruti Hirun lại không có lên tiếng, mà là vẫn như cũ ngưng trọng nhìn qua phía trước. Tấu chương xong, thứ 550 chương đã chăm chú, thứ 550 chương đã chăm chú, hô hô hô hô, hỏa diễm cháy hừng hực, gió lớn từ ngũ ảnh đỉnh đầu thổi qua. Cặp mắt của bọn hắn đều chết chết nhìn chăm chú vào phía trước, tỉ mỉ chú ý hỏa diễm bên trong bất kỳ động tĩnh nào. Nhất là Saruti Hirun, trán của hắn dày đặc mồ hôi rịn, bây giờ đã hết sức chăm chú. Hắn đương nhiên biết, Hạ Nhạc không có dễ dàng như vậy đối phó. Chỉ bằng mượn một cái Surin thêm khởi bạo phù thủ đoạn là không thể nào có bất kỳ tác dụng. Bỗng nhiên, trong hư không truyền ra tiếng vang lanh lảnh, phản phất giống như roi thật dài bị quang động. Ngũ ảnh ánh mắt cùng nhau chấn động, sau đó con ngươi co vào, nhìn về phía trước hỏa diễm chỗ. Đó chính là một cây roi. Màu trắng cốt tiên, phản phất giống như nhân loại cột sống giống như, liền như vậy đột nhiên sụp đổ thẳng, phân liệt ra hỏa diễm, từ trong đó vọt ra. Chỉ là trong tích tắc, cũng đã đến Saruti Hirun phía trước. Phía trước sắc bén, giống như mũi thương, thậm chí dưới ánh mặt trời hiện ra sáng tỏ màu sắc. Saruti Hirun con ngươi co vào, thân hình vội vàng lắc lư, né tránh cái này cốt tiên đâm. Nhưng ngay sau đó, cốt tiên bột một tiếng, càng là trong nháy mắt uốn lượn, ngàn qua hướng hắn quét tới. Cái này đột nhiên biến hóa, để cho Saruti Hirun rung lên trong lòng. Một giây sau, hắn phần eo liền bị đánh trúng, một cổ lực lượng khổng lồ phun trào mà ra, đem hắn trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Kịch liệt đau nhức để cho hắn phát ra một tiếng kêu thảm, nhưng cũng trong nháy mắt tỉnh táo lại, vội vàng làm ra lẩn tránh tư thế, trên mặt đất lăn ra mấy chục mét sau, vừa mới nhảy lên. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy phần eo một đầu bị roi cua ra vết máu có thể thấy rõ ràng. Shikotumi à, Terumi mây khiếp sợ kêu to. Cái kia màu trắng cốt tiên tại thu hồi, cốt truy chồng điệt, phát ra lốt bốp âm thanh, nhìn hết sức âm trầm cùng rung động. Hắn làm sao lại nắm giữ Shikotumi à, Karet đệ tứ La Sa biến sắc. Ngay sau đó, hỏa diễm ba động, một thân ảnh từ trong đó nhảy ra, toàn thân trên dưới lượn lờ màu đỏ diễm hỏa, mang theo lạnh thấu xương nụ cười, chính là Hạ Nhạc. Chỉ thấy tay phải hắn nắm thật dài cốt tiên, hai chân trên mặt đất một cái giẫm đạp, người tự như mũi tên bắn ra. Hô hô hô, gió lớn xông vào mũi, đời bốn phong ấn La Sa sắc mặt cuồng biến. Bởi vì, đầu kia xâm bạch cốt tiên đã vượt qua hắn bay vụt mà đến, cốt truy tầng tầng chồng điệp, phát ra xâm nhiên thanh âm. Từ động bụi vàng, hai tay kết ấn, đại lượng bụi vàng lập tức ngưng kết tại phía trước, đem toàn thân hắn trên dưới bảo vệ. Ba, cốt tiên vung kích, bụi vàng tuôn ra mảng lớn hạt tròn. Hạ Nhạc thân hình như thiểm điện, trong tay cốt tiên uốn lượn ở giữa, đã vần quanh Karet đệ tứ La Sa nửa vòng, người cũng đã đến hắn trước mắt. Làm sao có thể? La Sa trừng to mắt, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Tốc độ của đối phương vượt qua hắn đoán trước một dạng cấp tốc, thậm chí siêu việt bụi vàng đông lại tốc độ. Xoẹt xẹt, đúng lúc này, một bên khác lôi điện bùng lên, đời bốn lôi ảnh ngải tấn công mà đến. Nhưng Hạ Nhạc tay bên trong cốt tiên chỉ là chấn động, cốt truy lốp bốp vang dội, từ uốn lượn đột nhiên sụp đổ thẳng, hơn nữa trong nháy mắt thay đổi phương hướng, hướng về hắn bay đi. Thật nhanh, đời bốn lôi ảnh biến sắc, nhìn về phía trước sắc bén cốt tiên. Thân hình hắn khẽ động, liền muốn né tránh. Nhưng vào lúc này, sâm bạch cốt tiên phía trước, càng là giống như đóa hoa nở rộ, từng cái sắc bén cốt thứ, trong nháy mắt bắn ra mà đến. Không tốt, đời bốn lôi ảnh chấn động trong lòng. Phốc, cốt thứ trực tiếp lọt vào bụng của hắn, máu tươi bắn tung tóe mà ra. Sau đó, cái này nở rộ như hoa đóa cốt tiên, lần nữa một cái vung đánh, hướng hắn chạy như bay đến. Đời bốn lôi ảnh sắc mặt khó coi, nhanh chóng triệt thoái phía sau. The Senka no Mai, cho đến lúc này, Hạ Nhạc vừa mới cười khẽ nhả âm thanh. Terumi Mây không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này, nhìn chằm chằm đối phương huyết sắc hai mắt, cùng với trong tay cốt tiên, thậm chí có chút phản ứng không kịp. Uchiha Sharingan, huy giả nhất tộc Shikotumia, hắn làm sao có thể đồng thời nắm giữ hai loại huyết kế giới hạn? Saruthi Hirun thở hồng hộc đi tới, sắc mặt ngưng trọng, vì ở trên người hắn, xuất hiện cái gì cũng không đáng giá kỳ quái, ngoài trừ ngươi nhìn thấy hai loại huyết kế bên ngoài, hắn còn nắm giữ lấy một dịp hô kết đệ nhất Senju Hashirama đại nhân một độn, dừng một chút, hắn hít sâu một hơi. Nam nhân này, có sức mạnh, là người ta đều không thể tưởng tượng, cho nên, tuyệt đối không nên sơ suất a, trận này năm đối một khiêu chiến, đã khiêu chiến, nhưng cũng là ngũ ảnh đối với vũ quốc sức mạnh một lần triệt để thăm dò. Phanh, đúng lúc này, lại là một tiếng chấn hưởng thanh truyền ra. Karet đệ tứ La Sa bay ngược mà ra, quanh người bụi vàng phân tán bốn phía, sắc mặt trong kinh hải lại có một vòng buông lỏng. Trước người hắn, một mảnh cực lớn xoắn ốc đường vân có thể thấy rõ ràng. Phản ứng rất nhanh nha, La Sa, ngược lại để ta cho tới nay đối ngươi ấn tượng, có chỗ cải thiện, Hạ Nhạc khẽ cười nói. La Sa rơi trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ. Nếu như hắn nhớ không lầm, song phương còn là lần đầu tiên gặp mặt. Như vậy, lại có thể có ấn tượng gì? Hạ Nhạc chậm rãi thu hồi tay phải, trong lòng bàn tay màu lam ra sen găng năng lượng khí tức chậm rãi tiêu tan. Sau đó, hắn đứng ở trong sân, nhìn xem ngũ ảnh. Liền xem như một hồi luận bàn, năm vị thế nhưng phải chú ý a, bằng không, sơ ý một chút, đem các ngươi chém giết ở chỗ này, cái kia thật sự là tội lỗi lớn, nghe vậy, ngũ ảnh hơi biến sắc mặt. Đối phương lời nói không lưu tình chút nào, nhưng cũng là mười phần có đạo lý. Bởi vì gia hỏa này, thật sự có thực lực này. Một khi đối phương động sát tâm, có thể thấy trước, hạ tràng tuyệt sẽ không hảo. Kế tiếp, đại gia liền chơi càng vui vẻ hơn một chút a, Hạ Nhạc nhếch miệng, lộ ra nụ cười. Sau đó, toàn thân chấn động, phần lưng, bả vai, trên hai đùi, càng là cũng là xoạt xoạt một tiếng, cơ bắp xé rách, từng cái tráng kiện, cứng cỏi cốt thứ sinh ra. Ba, tay phải cốt tiên bỗng nhiên hất lên, trong hư không phát ra tiếng vang lanh lảnh. Liền để chúng ta trong trận chiến đấu này, thỏa thích nhảy múa a, mang theo tiếng cười to, Hạ Nhạc thân hình động. Chỉ là trong nháy mắt, người cũng đã đến Saruthi Hirun phía trước. Cốt tiên vần quanh quanh thân, giống như một đầu tế xà giống như bàn thành xà trận. Cánh tay tráng kiện, trong nháy mắt chính là vung vẩy mà ra. Saruthi Hirun sắc mặt ngưng trọng, giơ lên quyền ngăn cản. Phanh, lực lượng cường đại, để cho hắn bay ra ngoài. Nhưng một giây sau, cốt tiên lại là bột một tiếng bay vụt mà đến. Viên ma, hắn hét lớn một tiếng, trong tay kim cương như ý bỗng nhanh chóng kéo duỗi, dài ra, đồng dạng lộ ra uốn lượn hình dáng, đem cốt tiên quấn chặt lấy. Hai phe cũng là bỗng nhiên dùng lực, cốt tiên chỉ một thoáng bị sụp đổ thẳng. Đúng lúc này, bốn vị khác ảnh nhau nhau đuổi kịp. Động thổ Chikaku, Hạ Nhạc dưới chân địa mặt chấn động, cả người đột nhiên sụp đổ xuống, tại chỗ xuất hiện một cái hình vuông hố sâu. Ngay tại hai chân hắn liền muốn nhảy vọt mà ra lúc, dưới chân miếng đất lại là đột nhiên nhô lên, để cho hắn lập tức mất đi cân bằng. Hạ Nhạc hơi biến sắc mặt, sau đó cười, "Ừ, thú vị, thông qua trước tiên hàng sau thăng, để cho hắn dự phán mất đi tác dụng." Noki cái lão nhân này, thật đúng là có mấy cái bàn chải. Cũng chính là trong chớp nhoáng này thời cơ, đời bốn lôi ảnh đã đến đỉnh đầu của hắn. Xoẹt xẹt, lôi điện bùng lên, tóc dựng thẳng dựng lên, quanh người sấm sét càng to lớn hơn, lấp lóe tần suất càng nhanh. Trọng lưu bảo, lôi điện tại bạo tẩu, đời bốn lôi ảnh thế đại lực trầm, đáp xuống. Hạ Nhạc ngẩng đầu, đập vào mắt thấy, bên trái hắn là Karet đệ tứ La Sa, bên phải là Terumi Mây. Hai người giờ khắc này cũng đã đến trước mắt, hơn nữa rất ngang ngược lựa chọn chính diện va chạm. Hắc hắc, Hạ Nhạc nhếch miệng, phát ra cười gằn một tiếng. Hắn toàn thân chấn động, cơ bắp tại thời khắc này kéo căng, dưới chân địa mặt cũng là sụp đổ ba tấc. Khối sắt, liền tại đây hai chữ ra miệng trong nháy mắt, đời bốn lôi ảnh khuỷu tay kích ầm vang rơi vào đỉnh đầu. Terumi Mây chân phải đá vào trên mặt của hắn, Karet đệ tứ một quyền đánh vào bụng của hắn. Phanh phanh, hai âm thanh truyền ra, Hạ Nhạc thân thể chấn động, không nhúc nhích tí nào. Hắn liền phản phất giống như một tôn như pho tượng, như thế đứng ở trước mặt ba vị ảnh, cũng làm cho bọn hắn biểu lộ đại biến. Cái này, làm sao có thể, giống như là đánh vào một khối trên khối sắt, thân thể của người này, còn thuộc về nhân loại sao? Trên mặt đất bụi đất cuốn lên, lần nữa sụp đổ mấy tấc. Hạ Nhạc toàn thân chấn động, ngay sau đó tại ba người dưới sự vây công đột nhiên động. Karamestu no Mai, trên người cốt thứ, tại thời khắc này trở thành tối lăng lệ vũ khí, trong lúc giơ tay nhấc chân, cũng có phá hoại cực lớn lực. Thân hình nhảy lên, xê dịch ở giữa, phản phất giống như một cái yêu nhã vũ giả. Nhưng cái này từ đằng xa quan sát, cực độ duy mỹ một màn, lại làm cho tại chỗ ba vị ảnh sắc mặt biến huyễn, trong lòng ngưng trọng tới cực điểm. Xuy, một cái không chú ý, La Sa chỗ cánh tay, áo bào bị cắt đứt, máu tươi bắn tung tóe mà ra. Cái này cốt thứ sắc bén, hơn nữa sắc bén, chỉ cần sát qua chính là không chết cũng bị thương. Terumi May sắc mặt ngưng trọng, không ngừng tránh né, để cho nàng rung động là, chính mình cơ hồ tìm không thấy bất luận cái gì phản kích khe hở. Rõ ràng là ba người hợp lực, vây công một người, đánh nhau lại giống như là bọn hắn bị đối phương một người vây quanh. Mấy chục cái hiệp sau đó, ba vị ảnh trên thân nhau nhau bị thương, tiếp đó triệt thoái phía sau cùng Hạ Nhạc kéo dài khoảng cách. Gia hỏa này Shikotomiya, phối hợp chính mình thể thuật, cảm giác áp bách đơn giản quá mạnh, liền xem như chân chính huy giả nhất tộc, cũng chưa chắc có hắn như vậy lăng lệ thể thuật, Terumi May trầm giọng nói. Lúc này, Saruti Hirun, Noki cũng đi tới. Chỉ có tụ tập ngũ ảnh chi lực mới có thể đối với gia hỏa này có uy hiếp, hắn thể thuật, đối với thân thể rèn luyện, muốn vượt qua các ngươi mỗi người tưởng tượng, điểm này, đời bốn lôi ảnh chắc có chỗ cảm thụ, Noki trầm giọng nói. Đời bốn lôi ảnh gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng. Xem như lấy thể thuật làm chủ yếu phong cách chiến đấu ảnh, đối với Hạ Nhạc, hắn là triệt để bị thu phục. Cùng lên đi, Saruti Hirun hét lớn một tiếng. Năm vị ảnh cùng nhau gật đầu, tiếp đó hít sâu một hơi. Gió lớn đột nhiên bao phủ mà ra, bọn hắn ngay phía trước, Hạ Nhạc nhếch miệng cười. Không có điểm áp lực chiến đấu, cũng không thú vị a, ngũ ảnh trong nháy mắt chính là tách ra, bằng nhanh nhất tốc độ chiếm giữ chính mình có lợi phương vị, tiếp đó hai mắt gắt gao khóa chặt ở trung tâm Hạ Nhạc. Terumi May hét lớn một tiếng, hít sâu một hơi, đột nhiên phun ra. Thủy độn thủy trận trụ, giống như thiên thạch bộ dáng thủy cầu, trong khoảnh khắc gào thét mà ra, hướng về Hạ Nhạc phóng đi. Sắc mặt người sau không thay đổi, đồng dạng hít vào một hơi, hướng về phía trước thổi ra. Băng độn không độ đóng băng, hàng phong rét thấu xương, cái kia thân ở trên không thiên thạch thủy cầu, bị cổ phong này thổi đến, lập tức chính là ngưng kết thành khối băng, tiếp đó mất đi động lực, trọng trọng rơi xuống phía dưới. Băng độn, Terumi May sững sờ, nhưng rất nhanh lại phản ứng lại. Bởi vì, cách đó không xa Karet đệ tứ La Sa, cũng là ra chiêu. Từ độn bụi vàng hình lập phương, vàng ống ánh hình lập phương tại trong khoảnh khắc thành hình, trôi nổi tại hư không, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ hướng về Hạ Nhạc trấn áp mà đến. Vẫn còn là lần đầu tiên lĩnh giáo từ độn đâu, Hạ Nhạc ngửa đầu, nhếch miệng cười nói. Một giây sau, hắn đột nhiên vọt lên, hướng về cái này bay tới bụi vàng hình lập phương chính là hung hăng một cước. Phanh, màu vàng hình lập phương, bị một cước đạp thành đầy trời kim sắc hạt cát. Độn thổ nham quyền chi thuật, độn thổ siêu tăng thêm nham chi thuật, bỗng nhiên, bên tai truyền đến trầm thấp, thanh âm già nua. Hạ Nhạc nghiêng đầu, đập vào tầm mắt, chính là Noki bao khỏa nham thạch, nhanh chóng bành trướng biến lớn nham thạch cánh tay. Trong mắt của hắn kính vạn hoa nhanh chóng xoay tròn, hai tay phản xạ có điều kiện phía dưới nâng lên ngăn tại trước người. Phanh, trầm muộn tiếng va chạm truyền ra, thân hình nhanh chóng bay ngược mà ra. Raiyaku Shihai Chopu, theo sát phía sau, lại là một đạo tiếng trống lọt vào tai. Không cần quay đầu lại, Hạ Nhạc cũng biết là đời bốn lôi ảnh công kích được. Cộc cộc cộc đát, một bên khác, Saruti Hirun bước nhanh vọt tới, trong tay kim cương như ý bỗng thọc đâm mà ra. Hạ Nhạc thân hình lấp lóe, lệch một ly tránh thoát một kích này. Thân thể giờ khắc này phản phất giống như cành liễu giống như múa may theo gió, càng là trong nháy mắt biến hóa phương vị, đi tới Saruti Hirun trước mặt. Cái gì? Cái sau trừng to mắt, tựa hồ căn bản không có phản ứng kịp. Hạ Nhạc dứt khoát một cước đá ra. Phanh, Saruti Hirun bị đá bay ra ngoài, đầu dưới chân trên mặt đất liên tiếp lăn lộn, vùng lên liên tiếp cho bụi. Mà cũng tại lúc này, đời bốn lôi ảnh công kích đến Hạ Nhạc trước mặt. Oanh, bạo liệt nhất kích, trực tiếp đánh xuống xuống. Hạ Nhạc toàn thân kịch chấn, hai chân trên mặt đất trượt. Lôi ra một đầu dấu vết thật dài, thân thể giờ khắc này cuốn quanh lôi điện, bị điện giật có chút tê liệt. Bỗng nhiên ngẩng đầu tới, Terumi May kết ấn kết thúc. Tan độn tan quái chi thuật, giàu có cực mạnh dính tính chất cùng mạnh tính ăn mòn dịch axit, tại thời khắc này nhanh chóng lan tràn mà ra, hướng về Hạ Nhạc bao khỏa mà đi. Hạ Nhạc lần nữa nghiêng đầu, nhìn về phía hậu phương. Từ độn bụi vàng đại tán, La Sa khống chế bụi vàng, dung hợp trên mặt đất cát đất, nhấc lên màu vàng bão cát, hướng về hắn nghiền ép mà đến. Phải làm thật nữa nha, lẩm bẩm nói, Hạ Nhạc hai tay thu hồi, chẳng những không có lần nữa tiến công, ngược lại đem trên người cốt thứ cũng là đều thu liễm lại. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn không phản kháng. Mà là, oanh, một đạo kinh khủng màu đỏ thắm khí tức phóng lên trời, màu đỏ thắm năng lượng xoay tròn lấy, bao trùm Hạ Nhạc quanh thân, trong nháy mắt, hùng tráng, khôi ngô, khổng lồ khô giáp thân ảnh nổi lên. Susanoo, không cần Hạ Nhạc mở miệng, những người khác cũng đều nhận ra cái này thân thể khổng lồ. Suy suy suy. Dung động chạm đến Susanoo, nó mạnh mẽ tính ăn mòn, để cho Susanoo suy suy vang dội. Loại này cường đại động thuật, thậm chí có thể ăn mòn Susanoo phòng ngự. Hạ Nhạc ánh mắt híp lại, hai tay vây quanh. Susanoo tại một giây sau, đột nhiên xoay người, bền hồng katana bỗng nhiên ra khỏi vỏ, hướng phía sau tấn công mà đến kim sắc hạt cát, chợt chính là một đao. Hồ, lăng lệ trảm kích chém vào mà ra, đại lượng hạt cát trực tiếp bị đánh thành hai nửa, cuốn lên mảng lớn sương mù. Ngay sau đó, to lớn bước chạy mà ra. Trong chớp mắt liền đã đến La Sa trước mặt. Khí tức kinh khủng như thế, cùng với vĩ đại thân thể, lập tức chính là để cho vị này ca rét đệ tứ toàn thân trì trệ, cảm nhận được ngạt thở. Tấu chương xong, thứ 551 chương già yếu không chịu nổi đời thứ ba, thứ 551 chương già yếu không chịu nổi đời thứ ba, ông, không gian giờ khắc này đều đang rung rẩy, màu đỏ thẫm khí tức, lượn lờ ánh chớp, cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt cực kỳ khủng bố. La Sa ngửa đầu, nhìn xem quái vật khổng lồ này, trong lúc nhất thời đều là vì chi thất thần. Vĩ ngạn, cực lớn, kinh khủng, nồng nặc áp lực, để cho trái tim của hắn giờ khắc này đều cơ hồ muốn ngưng đập. Hô, gió lớn bỗng nhiên bao phủ, hắn nhìn thấy trước mắt quái vật khổng lồ này lần nữa giơ trong tay lên trường đao, hướng về hắn vung vẩy mà đến. Liên tưởng tới cái kia bổ ra bụi vàng đại tán một màn, La Sa mắt thần run run, cả người cũng giống như bị điện giật, hai tay nhanh chóng kết ấn. Từ độn, màu vàng cá sỏi, dưới khống chế của hắn, nhanh chóng tụ lại, ở trước người. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tạo thành một mặt cực lớn tấm chắn, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng chiếu lấp lánh. Hạ Nhạc liền đứng tại Susanoo đỉnh đầu, nhìn xuống, hai con mắt băng lãnh và lạnh lùng. Katana chẻ dọc xuống, trong chốc lát chính là va chạm đến bụi vàng hình thành trên tấm chắn. Oanh, trong khoảnh khắc, tấm chắn chính là chia năm xẻ bảy, dễ dàng sụp đổ, cơ hồ không có đưa đến bất kỳ phòng ngự nào tác dụng. Hậu phương La Sa càng là toàn thân chấn động, hít một hơi lãnh khí. Cái này sao có thể, thậm chí ngay cả một cái hô hấp cũng đỡ không nổi, màu đỏ thẫm tia sáng đã xuyên thấu qua bụi vàng tan vỡ khe hở chiếu xạ mà đến, bàn bạc lăng lệ, sắc bén khí tức cũng đau nhói toàn thân của hắn. Sắc bén, đao sắc bén nhạy bén, mắt thấy liền xuyên phá bụi vàng tấm chắn, phải rơi vào trên người hắn. Đúng lúc này, hắn bên hông bỗng nhiên căng thẳng, một giây sau, thân thể ly khai mặt đất, hướng phía sau nhanh chóng bị lôi kéo mà đi. Thẳng đến sau khi hạ xuống, La Sa vừa mới thở dài ra một hơi. Cảm tạ Hồ Kết đệ tam, ý hắn biết đến, mình bị đối phương kim cương như ý bỗng cứu. Không khách khí, Saruti Hirun trầm giọng gật đầu. Hai người lời nói vừa xuống đất, một đạo sắc bén trảm kích, chính là lau chóc mũi của bọn họ gào thét mà qua, một mực hướng về nơi xa kéo dài, bay đi. Oanh, mặt đất lay động, phía trước bất quá 2-3 mét khoảng cách, đại địa nứt ra một đầu khoảng cách, cho bụi bay lên. Hắn một đao lại có lực lượng như vậy, La Sa cổ họng nhấp nhô, nhìn xem trước mắt, không biết kéo dài hướng xa xôi bao nhiêu khoảng cách, trong lòng hãi nhiên. Đây là Uchiha nhất tộc, thức tỉnh kính vạn hoa nhất tộc sau, có năng lực cường đại, tên là Susanoo, Saruti Hirun trầm giọng nói. Vô luận là lực phòng ngự, vẫn là lực công kích, đều vô cùng cường đại, muốn đối phó hắn, chỉ có đệ nhất Senju Hashirama một độn mới có cơ hội. Nói đến đây, ánh mắt hắn chớp lên. Giờ khắc này, hắn đã nghĩ tới đang. Chỉ là, từ sống lại cho tới hôm nay, đã ẩn nấp rất lâu. Liền chính mình, cũng rất ít gặp lại đối phương. Nếu như đối phương thật sự có thể đem Uchiha nhất tộc Sharingan cùng một độn dung hợp thành công, như vậy, tương lai không thể nghi ngờ là đối phó Hạ Nhạc nhân tuyển tốt nhất. Hô hô hô, cùng phong bao phủ, Hạ Nhạc lần nữa cất bước. Khổng lồ Susanoo, động lại là đồng dạng cấp tốc. Bá, chỉ là một cái chớp mắt, thân hình cũng đã đến Terumi Mây trước mặt. Sôi động xảo vụ thuật, Terumi Mây không chút hoang mang, nhảy lên thật cao, hướng về Susanoo phun ra đại lượng nồng vụ. Xuy xuy xuy xuy, lập tức nhiệt độ cao trong sương mù chứa axit đậm đặc, để cho khổng lồ Susanoo mặt ngoài khô giáp cũng bắt đầu bị hòa tan. Ngắn ngủi mấy hơi thở, cho nên ngay cả trong đó xương cốt cũng là hiển lộ ra. Cũng làm cho Susanoo hành động vì đó trì trệ, đứng tại đỉnh đầu Hạ Nhạc nhíu mày. Một màn này, để cho tại chỗ mấy vị ảnh cũng là ánh mắt chấn động. Hữu hiệu, đời bốn lôi ảnh ngãi kêu to. Thân hình chạy nhanh mà đến, đứng trên mặt đất, cùng Terumi Mây nhìn chăm chú một mắt, hai người tự hồ giờ khắc này đã đạt thành ăn ý nào đó. Một giây sau, hai người đồng thời kết ấn. Lôi thủy long đạn, trong hư không, một cái quanh thân vần quanh lôi điện cực lớn thủy long nổi lên, phát ra tiếng gào rung trời. Thân thể uốn lượn, ánh chớp râu rồng phiêu bày, hung hăng đụng vào Susanoo trên thân, bộc phát ra ầm vang thanh âm. Hạ Nhạc thân thể chấn động, nhìn xem bị sấm sét tê liệt, cứng ngắc Susanoo, ánh mắt ngưng lại. Xoạt xoạt xoạt xoạt, một giây sau, phía trước thân ảnh lấp lóe. Ảnh phân thân chi thuật, Saruti Hirun kết ấn, bốn đạo phân thân xuất hiện tại bên cạnh người. Đồng thời tại một giây sau, cùng nhau kết ấn. Năm độn đại liên đánh chi thuật, năm cái Saruti Hirun cùng kết ấn, tiếp đó hướng về phía trước Susanoo phục lên mà ra. Năm đạo chùm sáng bắn ra, đồng thời trong nháy mắt tụ lại tại một chỗ, tạo thành cường đại lực bộc phát, cùng đánh vào Susanoo phần bụng. Oanh, Susanoo bị bàn bạc bạo tạc tính chất năng lượng đánh trúng, phần bụng xuất hiện lỗ lớn, lộ ra trong đó đứt gãy xương cốt. Tan độn tan quái chi thuật, sôi độn xảo vụ thuật, Terumi Mây tiếp tục kết ấn, hai loại huyết kế giới hạn tại thời khắc này cùng phát động, tạo thành càng cường đại hơn tính ăn mòn năng lượng. Mặt đất tại thời khắc này cũng là bị hòa tan ra hố sâu, Susanoo khô giáp càng là nhanh chóng biến mất. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa, hoàn chỉnh thân hình chính là trở nên không trọn vẹn xuống, lộ ra một bộ xăm bạch xương cốt vàng khung. Hạ Nhạc sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn chăm chú phía trước mấy người. Hắn không nghĩ tới, năm người hợp lực, vậy mà có thể đem hắn bức đến mức này. Liền Susanoo, tựa hồ cũng đã không chống đỡ được bao lâu. Chỉ có thể nói, không hổ là liên hợp cái này giới niên gia năm tên chí cường giả, hình thành sức mạnh. Năm loại thuộc tính khác nhau, năm vị khác biệt ảnh, mặc dù là lần đầu phối hợp, nhưng ăn ý lại là khó có thể tưởng tượng. Trần Độn, bỗng nhiên, một đạo già nua, thanh âm trầm thấp vang lên. Hạ Nhạc ánh mắt hơi co lại, cúi đầu nhìn về phía dưới Susanoo. Chỉ thấy Susanoo phần bụng chỗ, một điểm quang mang hiện lên, ngay sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tạo thành hình lập phương. Genkai Hakuri no Jutsu, Noki chợt quát một tiếng. Phù hiện ở Susanoo bụng hình lập phương, trong khoảnh khắc bành trướng, đem hắn cổ phía dưới, hông trở lên thân thể đều bao trùm đi vào. Tiếp đó, oanh, vô thanh vô tức ở giữa nổ lớn bắt đầu. Hạ Nhạc hai đầu gối khẽ cong, hướng phía sau nhảy lên thật cao, tránh thoát cái này nổ tung dư ba. Hắn ước chừng ra khỏi 300 mét khoảng cách, vừa mới bình ổn rơi xuống đất. Gió lớn bao phủ, thổi bay trên người hắn áo bào. Thành công không, La Sa mắt thần biến huyễn. Một giây sau, khô lâu to lớn, đứt gãy tứ chi rơi xuống trên mặt đất, để cho bốn vị ảnh cùng nhau sắc mặt biến động. Susanoo bị phá hư, Saruthi Hirung nhẹ nhàng thở ra, trong mắt có vui mừng. Đây là khó có thể tưởng tượng. Hắn trong lúc mơ hồ còn nhớ rõ, chính mình mặt đối với đối phương lúc, cái này Susanoo đã từng mang cho một dịp cỡ nào cực lớn khốn nhiễu. Trần Độn, huyết kế đào thải, quả nhiên cường đại, đời bốn lôi ảnh tán dương. Nhưng Noki trên mặt cũng không có bao nhiêu vui mừng. Bởi vì, hắn biết rõ, đối phương đồng dạng nắm giữ lấy Trần Độn. Chỉ là cuộc chiến đấu, ở đối phương trong mắt, cũng không đáng giá xúc động một chút thủ đoạn đặc thù. Mà là thuần túy, xem như một hồi thú vị luận bàn, trêu đùa thôi. Ngũ Ảnh, quả nhiên có chút đồ đâu, ngược lại là đáng giá ta lấy ra một chút sức mạnh tới nghiêm túc đối đãi. Quả nhiên, một giây sau, Hạ Nhạc mang theo ý cười lời nói liền truyền tới. Ngũ Ảnh thân hình chấn động, hướng về phía trước nhìn lại. Bụi mù tán đi, lộ ra Hạ Nhạc bộ dáng lúc này. Chỉ thấy cả người thả lỏng trên áo bào, một tia cho bụi không nhiễm, trên thân cũng không một chút vết thương. Chuẩn bị sẵn sàng á, kế tiếp, gia hỏa này muốn triệt để đã chăm chú, Saruthi Hirung trầm giọng nói. Vừa vặn, xem hắn ác chủ bài, đời bốn lôi ảnh song quyền đụng nhau. Noki muốn nói lại thôi, rất muốn nói một câu, phe mình hiện nay lộ ra thực lực, chỉ sợ còn chưa đủ để cho đối phương thể hiện ra toàn lực. Nhưng ngay tại một giây sau, ba, thanh âm vang dội truyền đến, một vòng cuồng phong gào thét mà ra. Hạ Nhạc hai tay đánh vào cùng một chỗ, nhả âm thanh mà ra. Một độn, hoa thụ giới buông xuống, mấy chữ này, để cho tại chỗ năm vị ảnh, cùng với đứng xa xa, quan sát trận chiến đấu này khác tất cả ẩn người của thôn, cũng là há to mồm, trong lòng kinh hãi. Xoạt xoạt xoa, mặt đất bị thô bạo chống ra, từng khỏa đại thụ che trời nghịch hướng dựng lên. Chỉ là trong chớp mắt, chính là tạo thành một mảnh rừng rậm. Ngũ Ảnh mà là bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện rừng rậm, mà nhanh chóng nhảy vọt, né tránh cành xung kích. Trên mặt của bọn hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như hoàn toàn không nghĩ tới, xuất hiện tại trước mắt mình vậy mà lại là một độn. Một độn, lại là một độn, làm sao lại là một độn, hắn rõ ràng là cái Uchiha, đời bốn lôi ảnh mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Nhưng ngay tại một giây sau, sắc mặt của hắn chính là nhanh chóng biến động. Bởi vì, trong rừng rậm vô số dây leo, cành rì rào rung rung, tiếp đó tại chấn động phía dưới, hướng về hắn nhanh chóng hướng về kích mà đến. Đáng chết, những đại thụ này đều là sống, đời bốn lôi ảnh rung lên trong lòng. Những người khác cũng đều đồng dạng đối mặt dạng này khốn cảnh, tại dạng này cực lớn rừng rậm bên trong, khắp nơi đều là địch nhân, mỗi một khỏa đại thụ chính là một cái đối thủ mạnh mẽ. Saruthi Hirung nhanh chóng nhảy vọt, tránh thoát sau lưng dây leo. Lại phải kinh lịch dạng này tuyệt cảnh sao? Trong lòng của hắn lẩm bẩm nói. Trong bất tri bất giác, cái trán đã mồ hôi dày đặc, thở dốc càng trở nên kịch liệt. Đột nhiên, thân hình trì trệ, bỗng nhiên ngừng lại. Hạ Nhạc, Saruthi Hirung một trái tim trầm xuống. Bởi vì phía trước đại thụ ở giữa, Hạ Nhạc từ trong cây cối bước ra một bước, chặn đường đi của hắn lại. Không có một tiếng ngôn ngữ, đối phương thân hình lóe lên, đã đến trước mặt hắn. Saruthi Hirung ứng chiến. Tại cái này đối phương sáng tạo ra một động trong rừng rậm, hắn không có nửa điểm biện pháp. Nói một cách khác, đây là đối phương lĩnh vực. Mà ngay tại lúc đó, mỗi một vị ảnh phía trước cũng là xuất hiện Hạ Nhạc thân ảnh. Nhưng tất cả mọi người đều cũng không nhận ra, cái này vẹn vẹn chỉ là đối phương một bộ một phân thân. Phanh phanh phanh, Saruthi Hirung hai tay hai chân nhanh chóng huy động, xê dịch, cùng Hạ Nhạc liên tiếp va chạm. Giữa hai bên sức mạnh, để cho không khí bộc phát ra từng đợt gợn sóng. Hai người cũng không có nửa điểm ngôn ngữ, Saruthi Hirung hết sức chăm chú, tất cả tinh thần lực đều triệt để đầu nhập vào trong trận này cận chiến. Trong tay đắng không nhanh chóng vung vẩy, giao kích ở giữa bộc phát ra một hồi tiếng leng keng, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Hạ Nhạc toàn trình mặt không biểu tình, cái này khiến Saruti Hirun trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng đối phương trên thân truyền đến cảm giác áp bách, nhưng lại là chân thật tồn tại. Hai người thân hình tại nhánh cây ở giữa, nhanh chóng xê dịch, thay đổi vị trí. Thời gian kéo dài trôi qua. Saruti Hirun lồng ngực chập trùng kịch liệt, ánh mắt đều có chút hoảng hốt. Cường độ cao cận chiến, để cho hắn áp lực quá lớn, thể lực đang nhanh chóng tiêu hao, phía sau lưng cũng đã bị mồ hôi thấm ướt. Tiếp tục như vậy, sẽ bị hắn kéo chết, nhất thiết phải kéo dài khoảng cách, trong lòng động niệm ở giữa, hắn liền muốn triệt thoái phía sau. Nhưng đối phương trong mắt huyết sắc Sharingan, lại dường như xem thấu ý nghĩ của hắn, đưa tay chụp một cái, liền cầm cổ tay, lại là một trảo, hất lên. Saruti Hirun liền bị phịch một tiếng, đụng vào bên cạnh cường tráng trên đại thụ. Phốc, lập tức, chính là một ngụm máu phun tới. Lại ngay sau đó, hắn nhanh chóng bò lên, lại bị ép tiến nhập trong cận chiến. Trận này kịch liệt cận thân, thuần thể thuật giao chiến, để cho Saruti Hirun chịu nhiều đau khổ, hắn thậm chí ngay cả phóng thích nhẫn thuật khe hở cũng không có. Hắn lại không có chú ý tới, cách đó không xa một mực yên lặng nhìn chăm chú nơi này hai thân ảnh. Hồ kết đệ tam không kiên trì được bao lâu, Hatake Kakashi thấp giọng thở dài. Saruti Asuma sắc mặt phức tạp, hắn lẳng lặng nhìn cha của mình. Liền hắn đều không thể không thừa nhận, khi xưa nhẫn thuật tiến sĩ, vĩ đại Hồ kết đệ tam, bây giờ đã già hơn rất nhiều. Đầu tiên, thể năng liền cùng thời kỳ đỉnh phong không phải một cái tiêu chuẩn. Hạ Nhạc một cái một động, đem năm vị ảnh toàn bộ tách ra, hơn nữa đều cần riêng phần mình ứng đối một vị phân thân. Nhưng đã đến giờ ở đây, Hồ kết đệ tam là ứng đối gian nan nhất. Bỗng nhiên, Asuma cùng Kakashi biến sắc, đột nhiên xoay người. Ai, chỉ thấy một thân ảnh chậm rãi đi ra, sau lưng đi theo hai người. Kakashi sững sờ, nhìn ra hai người này chính là trước kia đi theo Hạ Nhạc sau lưng hai tên người trẻ tuổi, mà đi ở phía trước, nhưng là... Orochima, Asuma ánh mắt híp lại, gọi ra người tới tên. Orochima cũng không để ý tới hai người, mà là đi về phía trước mấy bước, đứng cách bọn hắn chỗ không xa, quan sát trận chiến đấu này. Sau một lúc lâu, hắn mặt không thay đổi phát ra một tiếng cảm thán. Thực sự là chật vật đâu, lão sư, sau đó, liền yên lặng quay người, cất bước rời đi. Chật vật như vậy lúc tuổi già, thật đúng là làm ta trong lòng bi thương đâu, trong lòng ta, người thế nhưng là tôn kính nhất tấm gương, như có như không âm thanh truyền đến, để cho Kakashi cùng Asuma cũng là sững sờ, không có lý giải đối phương ý tứ. Chỉ là làm bọn hắn bất ngờ là, bao năm không thấy Orochima, vậy mà lại xuất hiện ở đây. Thời gian tiếp tục trôi qua. Saruti Hirun đầu tiên bị thua, mỏi mệt, lại thở dốc ngồi trên mặt đất, tinh thần hoảng hốt, không còn một điểm khí lực. Kakashi cùng Asuma tiến lên, ngăn trở một động phân thân tiến công. Sau đó, bốn vị khác ảnh, lần lượt tự động chịu thua. Trận này luận bàn tiến hành đến ở đây, kỳ thực đã đủ rồi. Đối phương cho thấy cường đại một động, ở mảnh này trong rừng rậm chiến đấu, thực lực của bọn hắn đem bị hạn chế đến thấp nhất, căn bản là không có cách mở rộng quyền cước. Hạ Nhạc đầu tiên mang theo Trắng cùng Kimima rời đi. Năm vị ảnh nghỉ ngơi một lát sau, lần nữa ngồi cùng nhau. Hắn còn xa xa không có đem hết toàn lực, tối thiểu nhất, ta rất rõ ràng, một dịp đệ nhất, Senju Hashirama sức mạnh, xa xa không chỉ đơn giản như vậy, Noki trầm giọng nói. Vô luận như thế nào, trận chiến tranh này xem như bình ổn kết thúc, Saruti Hirun chậm rãi đứng dậy, thở dài nói. Hắn cảm giác toàn thân mỏi mệt, từ trong thâm tâm cảm thấy mình đã già. Đám người gật đầu, sau đó lần lượt rời đi. Ngũ ảnh hội đàm đến bây giờ, cũng đã hoàn mỹ kết thúc. Chỉ là tương lai như thế nào, ai nhưng cũng không cách nào dự liệu được. Tấu chương xong, thứ 552 chương ta dẫn ngươi đi ăn mì sợi, thứ 552 chương ta dẫn ngươi đi ăn mì sợi, trời chiều dư huy vẫy xuống, ở nông thôn đường nhỏ phá lệ yên lặng cùng thanh nhàn. Từ Hoa Quốc trở về một dịp trên đường, tự nhiên muốn đi qua rất nhiều dạng này nông thôn đường nhỏ, cũng có thể nhìn thấy hai bên rất nhiều nông dân, đang tại khom lưng cấy mạ. Hồ kết để ta mang theo mũ rộng vành, đi ở phía trước. Phía sau hắn, Hatake Kakashi, Saruti Asuma một trái một phải, đi theo ở bên cạnh. Kakashi, bỗng nhiên, phía trước Saruti Hirun bỗng nhiên trú bộ, dường như cảm khái mở miệng. Hồ kết đại nhân, Kakashi khẽ giật mình, vội vàng đáp. Có thế, ta nên cân nhắc mới hồ kết thí sinh, thở dài, Saruti Hirun ngữ khí không hiểu nói. Hắn đích thật là già, nhất là từ trong cuộc chiến đấu này lĩnh hội càng là khắc sâu. Vô luận là thể lực, tinh lực, hay là thực lực, tựa hồ cũng đã không cách nào cùng người khác chỗ phối hợp. Duy nhất đáng giá xưng đạo, cũng chỉ có cả một đời chiến đấu qua tới kinh nghiệm. À, Hatake Kakashi nháy mắt mấy cái, cũng không phát biểu ý kiến. Tại trong suy nghĩ của hắn, một dịp hô kết đệ ngũ, cùng hắn cũng không quan hệ, cũng không phải hắn nên suy tính sự tình. Nếu như muốn chọn hô kết đệ ngũ, người cảm thấy ai thích hợp nhất đâu, Saruti Hirun nhẹ giọng hỏi. Ngữ khí của hắn rất tùy ý, dường như là nghĩ tới ở đây, liền hỏi mở miệng. À, Kakashi ngạc nhiên. Loại này vấn đề trọng đại, là hắn muốn suy tính sao? So sánh hắn, bên cạnh Saruti Asuma, đời thứ ba thân nhi tử, tự hồ mới là càng có quyền lên tiếng người a. Asuma ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhưng lại cũng không có lên tiếng, rõ ràng đối với cái đề tài này cũng không bất cứ hứng thú gì. Hắn là thấy tận mắt lấy cha mình, ở trên vị trí này, như thế nào vất vả cả đời. Đối với hắn mà nói, hô kết chức vị quả nhiên là cái hết sức phiền toái đồ vật, căn bản vốn không đáng giá một điểm động tâm. Ta muốn đem ngươi cân nhắc trong đó, Saruti Hirun ngay sau đó nói tiếp. Kakashi lần này, triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn, hô kết đệ ngũ. Ngay sau đó, chính là sắc mặt đại biến. Tuyệt đối không thể a, hô kết đại nhân, so sánh ta, trong tam nhẫn từ trước đến nay cũng cùng với Tsunda đại nhân, mới là có tư cách hơn, vô luận là danh vọng, thực lực, ta đều căn bản không đủ cách. Kakashi liên tục khoát tay cự tuyệt, thậm chí hoảng sợ hướng về sau phương lui lại mấy bước. Hô kết. Nghe xong chính là một cái vô cùng phiền phức chức vị. À, sẽ muốn làm cái kia. Huống chi, lấy hắn bây giờ thân phận, cũng không thích hợp chờ tại hô kết vị trí. Sư thừa tại nam nhân kia, Kakashi, thực lực của ngươi, chỉ sợ cũng xa xa không chỉ là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy a. Saruti Hirun bỗng nhiên có ý riêng đạo. Kakashi thân thể cứng đờ, lâm vào trầm mặc. Lão sư cường đại là rõ ràng, lực lượng một người, chiến thắng ngũ ảnh liên thủ, có thể nói đã sừng sững ở giới niên gia đỉnh. Hắn ba vị đệ tử, Đích Tôn, Tiểu Nam, Yahiko, tại sắp kết thúc trong cuộc chiến tranh này, biểu hiện đều mười phần chói sáng, mà ngươi, dường như là sư đệ của bọn hắn, Saruti Hirun cảm khái nói. Hắn chậm rãi quay đầu, già nua con mắt rơi vào Kakashi trên thân. Ngươi không nên lúc nào cũng che giấu mình a, Kakashi, ngươi trẻ tuổi, lúc nào cũng phải có chút mũi nhọn, dừng một chút, hắn lại là cười cười. Liền xem như lão phu lúc tuổi còn trẻ, thế nhưng xong cái niên gia tiến sĩ danh hào đâu, Kakashi nghe vậy, bất đắc dĩ nhún nhún vai, "Ê rất xin lỗi, đời thứ ba đại nhân, ta có thể làm được, cũng chính là ta hiện nay biểu hiện ra." Saruti Hirun trầm mặt, sau một lúc lâu hắn thở dài, "Về phải không? Vậy xem ra là lão phu suy nghĩ nhiều." Hắn lắc đầu, xoay người tiếp tục hướng phía trước hành tẩu. Vừa mới nói tới mấy lời nói, cũng không phải là còn có thăm dò Kakashi, hoặc là ý tứ gì khác. Một dịp tương lai cần thế hệ tuổi trẻ, mà không phải hắn dạng này già lọng khòm, canh giữ ở trên hô kết chi vị lão gia hỏa. Nếu như hắn không có cái này điểm tâm ngực cùng tầm nhìn xa mà nói, cũng sẽ không phối ngồi ở trên hô kết chi vị. Có thế, trước đây ít năm còn sẽ có một chút quyền lợi dục vọng, một chút thân là hô kết hùng tâm tráng chí. Nhưng theo thời gian trôi qua, ý nghĩ thế này đã từ lâu tan biến. Hắn đã từ lâu hiểu được, thân là hô kết trách nhiệm. Thủ hộ một dịp, thủ hộ cái thôn này đám người, mới là hắn thân là hô kết chức trách. Kakashi đã từng là nổi danh thiên tài, càng là từ nhỏ bái tại Hạ Nhạc môn hạ, có thực lực cường đại. Mặc dù cái này sau đó, một mực yên lặng vô danh. Nhưng nếu như xem xét hắn nhiệm vụ ghi chép, cũng có thể nhận được một cái kinh người tin tức. Đó chính là đối phương nhiệm vụ hoàn thành tỷ lệ, cơ hồ là 100%. Ưu tú như vậy thành tích, cũng chỉ có năm đó sóc mậu có thể đạt đến. Cho nên, hô kết đệ tam rất rõ ràng, thực lực của đối phương, xa xa không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Chỉ sợ nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đã đưa thân tại kết. Nói một cách khác, theo thời đại biến thiên, Kakashi đã có trở thành ảnh điều kiện. Trong thế hệ trẻ, cũng chỉ có đối phương bây giờ nhất là thành thục, thực lực cường đại. Về phần mình mặt khác hai cái đồ đệ, từ trước đến nay cũng tính cách nhảy thoát, tản mạn tự do, căn bản vốn không thích hợp làm hô kết. Ngược lại là Tsunda. Đời thứ ba rơi vào trầm tư. Nhưng Tsunda cũng có nhược điểm, xem như hô kết mà nói, nàng mặc dù là Senju Hashirama hậu nhân, bây giờ thiên thủ công chúa, thực lực lại cũng không nhô ra. Quái lực quyền là rất cường đại, nhưng mà nhân tài mới nổi cũng đã chạy tới. Chỉ có thể nói, đối phương thân là thiên thủ nhất tộc công chúa thân phận, thích hợp hô kết vị trí. Saruti Hirun ánh mắt lấp lóe, đang không ngừng tự hỏi lấy. Hắn đích thật là già, nên cân nhắc người thay ca tuyển. Namika Minato sau đó, mình đã chịu tải vị trí này rất lâu. Bây giờ, khi xưa thế hệ tuổi trẻ cũng tại trưởng thành. Liền con của mình, Asuma bây giờ cũng đều sắp là cái trầm ổn đại thúc trung niên. Ai, thật lâu sau, Saruti Hirun thở dài một hơi. Vũ quốc cuộc khởi, càng ngày càng làm nổi bật lên một dịp thiếu hụt, để cho hắn vị này hô kết cảm thấy tâm tình vô cùng phức tạp. Nhưng cũng may, sáu ảnh hội đàm sau đó, thế giới nghênh đón ngắn ngủi thời đại hòa bình. Một dịp, còn có thời gian trong chớp mắt, lại một cái chớp mắt, Hạ Nhạc đã trở lại làng mưa nửa tháng. Sáu ảnh hội đàm kết thúc, xác định vũ quốc hoàn toàn mới địa vị, đã đưa thân tại sáu đại quốc thứ nhất. Thân là vũ ảnh Uchiha Phú Nhạc, bây giờ có thể nói là hăng hái, nụ cười trên mặt đã thường trú ở nơi đó. Gần nửa cái nguyệt tới, hắn đối với vũ quốc cái này liên miên cương thổ, tiến hành một lần nữa bố trí. Đồng thời lấy nguyên bản cơ sở vì hình dáng, xây dựng 8 cái cỡ lớn thành phố chủ yếu. Cái này 8 cái thành phố lớn, mỗi cái thành thị đều kế hoạch thiết lập một tòa nhẫn giả học viện, đông đảo tuyển nhận học sinh. Đại hưng giáo dục, cố gắng làm xây dựng, đây chính là Phú Nhạc sau đó muốn việc làm. nhân khẩu, diện tích, tài nguyên đều được tăng vọt. Trận chiến tranh này lấy được toàn diện thắng lợi, Phú Nhạc rất hưng phấn. Kế tiếp, để cho Thường chuẩn bị ninja số lượng, dùng tốc độ nhanh nhất đạt đến 1 vạn, đạt đến cùng Ngũ Đại Quốc sánh vai cùng trình độ, đây là mắt trần có thể thấy tương lai. Bởi vì làng Mưa Nhẫn Giả học viện, hắn tuyển nhận học sinh điều kiện tuyệt đối là tất cả ẩn trong thôn rộng rãi nhất, khoan dung nhất. Chỉ cần xuất thân không có bất cứ vấn đề gì, liền có tu hành nhẫn thuật, tiến vào bên trong học tập tư cách. Hơn nữa, trong làng Mưa đối với bất luận cái gì chủng loại ninja đều có chỗ tuyển nhận. Như am hiểu tu hành chakra nhẫn thuật tính chất ninja, lại như thể thuật hình ninja, lại như am hiểu kiếm đạo võ sĩ. Cứ như vậy, càng lớn hơn mở rộng ninja chủng loại. Vũ quốc xây dựng rầm rộ, tiến vào chiến hậu trùng kiến việc làm, hết thảy đều tiến hành hừng hực khí thế. Hạ Nhạc nhưng là đã sớm về tới trong viện tử của mình, hắn giờ phút này, nhìn về phía trước cách đó không xa, đang tại tu hành Kimima cùng trắng, trên mặt biểu lộ có chút ngơ ngác, dường như đang bởi vì chuyện gì ngẩn người. Như thế nào nhanh như vậy liền đi ra, hắn kinh ngạc đạo. Chỉ thấy trước mắt, một nhóm lóe lên quang mang kiểu chữ, lẳng lặng đầu ở chỗ đó. Tài phú, danh tiếng, quyền hạn, sức mạnh, những thứ này ngươi hao hết hết thảy cố gắng có được đồ vật, có nguyện ý hay không bỏ qua, tiếp đó, mở ra một đoạn thuộc về ngươi nhân sinh hoàn toàn mới, lúc hải tặc trong thế giới từng xuất hiện lựa chọn, giờ khắc này một lần nữa bày ra ở trước mặt hắn. Hơn nữa, Hạ Nhạc rất nhanh liền phát hiện mới khác biệt. Một lần này lựa chọn cũng không có tiêu thất, mà là có một cái ẩn tàng cái nút. Lúc hắn không định tiến hành lựa chọn, sẽ tự động ẩn tàng. Khi cần lựa chọn, thì sẽ ra ngoài, chờ đợi xác định. Không cần ta khổ đi nữa khổ chờ đợi chừng trăm năm sau, này ngược lại là một tin tức tốt, Hạ Nhạc thở phào một hơi. Hắn không cách nào quên, tại hải tặc thế giới, chờ đợi mấy trăm năm, vừa mới chờ được một cái mới lựa chọn. Bây giờ vũ quốc vừa mới cuộc khởi, hắn ngược lại có chút muốn thấy được, đối phương chậm rãi trưởng thành thẳng đến cuối cùng, có thể đạt đến như thế nào thành tựu. Hơn nữa, lớn đồng mộc nhất tộc, cũng là hắn muốn tận mắt xem. Hẳn là, cũng không xa, Hạ Nhạc lẩm bẩm nói. Vũ quốc đang nhanh chóng phát triển, toàn bộ giới ninja cũng tiến nhập tạm thời kỳ hòa bình. Đảo mắt, thời gian đã đến một dịp 60 năm. Dương quang ấm áp chiếu xuống trên đường phố, hết thảy đều nhìn ấm áp. Nhưng một hồi ồn ào, ghét bỏ âm thanh, lại là rất nhanh vang lên. Mau rời đi hắn xa một chút, yêu hồ, hắn là yêu quái, cút xa một chút, thối hồ ly, cách hài tử nhà ta xa một chút, xen lẫn sợ hãi, chán ghét, lửa giận âm thanh truyền ra. Theo tầm mắt của mọi người nhìn về phía trước, chỉ thấy một đạo cô độc, tịch mịch thân ảnh chậm rãi đập vào mắt bên trong. Lại là một cái ước chừng 10 tuổi hài đồng, mái tóc màu vàng óng, trên mặt có lục đạo sợi râu hình dáng hoa văn, mà hắn con mắt, nhưng là màu xanh da trời. Hài đồng lẻ loi hướng phía trước đi tới, đối với bên tai chửi rủa tựa hồ đã tập mãi thành thói quen. Còn có cái kia Uchiha nhà tiểu quỷ, các ngươi cũng là trong thôn tai họa, liền nên thật sớm bị xử lý sạch, khắc nghiệt giọng nữ vang lên. Tóc vàng hài đồng hơi biến sắc mặt, giấu ở trong tay áo nắm đấm chậm rãi nắm chặt. Đi, ngươi ít nhất điểm, ta cũng không nói sai, cha mẹ của ngươi, ta phụ mẫu, đều chết ở một đêm kia, nữ tử tức giận thét lên. Nam nhân thở dài một hơi, đem cửa phòng đóng thật chặt. Tóc vàng hài đồng mặt không biểu tình, nắm chặt nắm đấm theo âm thanh biến mất, lại là nới lỏng ra. Hắn không biết trong thôn đám người, loại này đối với hắn cừu hận đến từ đâu. Cũng chỉ có dùng hết hết thảy cố gắng, đi thu hoạch đám người tán đồng. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, hắn cơ hồ cũng không có bằng hữu gì. Liền xem như giúp đỡ, hắn cũng không biết cùng quan hệ, phải chăng có thể tính đến bên trên bằng hữu. Bởi vì đối phương cùng mình có khác biệt cực lớn. Cái kia tính cách cao ngạo, cao lãnh hài tử, là học viện ninja nổi danh thiên tài, mà chính mình nhưng là nổi danh ở cuối xe. Hai người ở vào hai thái cực, căn bản cũng không có thể làm bạn. Cũng chỉ có song phương tương tự bối cảnh gia đình mới có thể để cho hắn có đôi khi sẽ lý giải đối phương trên mặt hiện lên tịch mịch cùng cô độc biểu lộ. Cũng vẹn vẹn có lúc kia, hắn mới sẽ thể ngộ tâm lý đối phương, cho rằng hai người kỳ thực là một loại người. Đang lúc trong đầu suy nghĩ, bỗng nhiên phía trước một đạo bóng tối bao phủ. Hai đồng không có phát hiện, đụng đầu vào đối phương trên hai chân. À, đau đau đau, rõ ràng là chân, lại làm cho hắn cảm giác chính mình giống như là đụng vào một mặt tường trên vách. Càng là bởi vì lực phản tác dụng, hướng về sau lui lại mấy bước, đặt mông ngồi dưới đất. Hắn nhanh chóng ngẩng đầu lên, đập vào trong mắt, càng là một cái đầu đội nón lá, người mặc thả lỏng phục sức người thần bí. Đi đường nhưng là muốn nhìn đường a, tiểu bằng hữu, ôn hòa, cười chúng chím âm thanh truyền đến. Cái này không giống với phía trước một giây như vậy hà khắc, sắc bén ngữ khí, lập tức để cho hài đồng chính là sững sờ, càng là không hiểu cảm thấy ấm áp. Đúng, thật xin lỗi, hài đồng vội vàng đứng lên xin lỗi. Tiếp đó, hắn cũng thừa cơ hội này vụng trộm dò xét đối phương. Ngươi là, ta là tới một dịp làm ăn thương nhân, vừa vặn, nói xong, nam tử đem đầu đỉnh mũ rộng vành lấy xuống, lộ ra một tấm anh tuấn, trẻ tuổi khuôn mặt. Mái tóc màu đen bị đơn giản ghim lên, gò bó ở sau óc. Ngươi có thể nói cho ta biết, Uchiha nhất tộc hiện nay ở tại nơi nào sao? Bọn hắn khi xưa tộc địa, giống như đã hủy diệt. Nam tử tiếng cười rất ôn hòa, để cho hài đồng nghe mười phần hưởng thụ. Bởi vì, từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ lấy cái này ngữ khí nói chuyện. Uchiha nhất tộc là giúp đỡ tên kia nhà sao? Ta đương nhiên biết, hài đồng sững sờ sau đó, lập tức gật đầu nói. Đó thật là không thể tốt hơn nữa, có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao? Để tỏ lòng cảm tạ, ta muốn mời ngươi ăn một bữa cơm, nam tử khẽ cười nói. Có thật không? Ta gọi Urumi Natru, nếu như có thể mà nói, ta muốn ăn thích ăn nhất Ichiraku Ramen, Natru hưng phấn nói. Hạ Nhạc nhìn xem sắp nhảy dựng lên Natru, không khỏi cười. Đến cùng vẫn còn con nít, mặc dù trong thân thể cư trú một cái, tại cái này toàn bộ trong nhẫn giới, đều xem như tối cường vĩ thú. Mà đang khi hắn ánh mắt rơi vào Natru trên thân lúc, trong cơ thể bị phong ấn cửu vĩ yêu hồ, bỗng nhiên cảm nhận được băng lãnh cùng sợ hãi khí tức. Cổ khí tức này, có chút quen thuộc, thực sự là làm cho người chán ghét a, sẽ là ai chứ, cửu vĩ thì thào nói. Không khỏi, hắn thân thể hơi co lại. Bởi vì phong ấn nguyên nhân, hắn không cách nào xuyên thấu qua tiểu quỷ này thân thể, nhìn thấy bên ngoài tình cảnh, cũng liền không cách nào phán đoán, ngoại giới đang tại kinh nghiệm cái gì. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, cái này phong ấn sẽ ở cố gắng của nó phía dưới trở nên buông lỏng, tới lúc đó, liền có thể mượn nhờ tiểu quỷ này thân thể. Đương nhiên có thể, Hạ Nhạc cười cười, đem tay phải đặt ở đầu của đối phương bên trên, thuận tay ép ép. Ân, cái này xúc cảm cùng năm đó đối phương phụ thân có chút tương tự. Trong lúc nhất thời, Hạ Nhạc có chút hoảng hốt. Hắn nhớ lại, cùng Namika Minato lần thứ nhất gặp mặt. Khi đó Thủy Môn, tự hồ cũng liền giống đối phương lớn tuổi tác. Đi thôi, Natru, ta dẫn ngươi đi ăn mì sợi, tấu chương xong, thứ 553 chương ngươi là anh hùng hậu đại, thứ 553 chương ngươi là anh hùng hậu đại, một cao một thấp hai thân ảnh, sóng vai đi ở một dịp trên đường phố. Hạ Nhạc liếc nhìn tả hữu, một bộ cảnh tượng náo nhiệt, nhưng ngược lại là cùng hắn rời đi phía trước không có bao nhiêu khác biệt. Một lát sau, Natru lôi kéo hắn vui vẻ ngồi ở mì sợi trước sạp. Nhà này mì sợi ăn quá ngon, ta thích ăn nhất chính là mì sợi, nghe bên tai tiểu hài lời nói, Hạ Nhạc cũng là mỉm cười, nhìn về phía trước mặt vui lên đại thúc. Vị khách nhân này nhìn xem nhìn rất quen mắt a, vui lên đại thúc nhìn xem hắn, lộ ra biểu tình nghi hoặc. Tay đánh, nhiều năm như vậy không gặp, người già hơn rất nhiều a, Hạ Nhạc mỉm cười. À, vui lên đại thúc cũng chính là tay đánh sững sờ, ngày sau đó rất nhanh, trước mắt đạo thân ảnh này cùng trong trí nhớ một thân ảnh chồng vào nhau. Ngài là, Hạ Nhạc đại nhân, tay đánh khiếp sợ kêu lên. Hạ Nhạc cười gật gật đầu. Ánh mắt của hắn đảo qua, lại là nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh, đây đây là con gái của ngươi sao? Vậy mà đã lớn như vậy, đúng vậy a. Ngài đã rất lâu không có trở về Mộc Diệp, tay đánh ngữ khí phức tạp nói. Trước kia hắn còn trẻ, đối phương thường xuyên cùng Sóc Mậu ngồi chung tại trước bàn, ăn mì sợi nói chuyện. Cũng bởi vậy, hắn đối với Hạ Nhạc ký ức rất sâu. Mặc dù là Uchiha bên trong đại nhân vật, nhưng đối đãi người khác cũng không có Uchiha nhất tộc tộc nhân như vậy vênh váo hung hăng. Ngược lại cho tới nay, đều cho người ta một loại hiền lành cảm giác. Đúng vậy a, xương bồ cũng đã lớn như vậy, thời gian trôi qua thật nhanh nha, vui lên lão bản cảm khái nói. Sau đó, ánh mắt của hắn chính là nhìn về phía Hạ Nhạc bên cạnh Natru. Đứa nhỏ này, cùng phụ thân của hắn rất giống, trong giọng nói, có chút phức tạp. Ha ha, đúng vậy, Hạ Nhạc mỉm cười. Tay đánh nghe vậy, không còn nói chuyện này, mà là cười hỏi, vì vẫn là khi xưa hương vị sao, đúng, Hạ Nhạc gật gật đầu. Một bên Natru ngẩng đầu lên, mờ mịt mở miệng, để có ý tứ gì? Đại thúc, người biết phụ thân của ta sao? Hắn đến cùng là một cái dạng gì người đâu? Nói xong, Natru trong mắt hưng phấn lên. Hắn cũng là có cha mẹ người, cũng không phải cô nhi. Nhưng cho tới nay, cũng không có người nói cho hắn biết có liên quan người nhà bất cứ chuyện gì. Nhưng mà, hôm nay vậy mà đụng phải cái ngạc nhiên này. Ngài cũng là một dịp người sao? Ngay sau đó, hắn lại là hỏi lần nữa. Đã từng là, Hạ Nhạc cười nhạt một tiếng nói. Bất quá, sớm đã không phải. Natru lộ ra ánh mắt nghi hoặc, nhưng rất nhanh, hắn lại tìm được chính mình cảm thấy hứng thú đề, về phụ thân của ta, ngài thật sự nhận biết đi, nhận biết, Hạ Nhạc gật gật đầu. Vậy ngài có thể nói cho ta biết, hắn là một cái dạng gì người sao? Natru âm thanh có chút cẩn thận từng ly từng tí, trong hai mắt cũng lộ ra ánh mắt mong chờ. Ngươi phụ thân, Hạ Nhạc nở nụ cười. Trong hai mắt của hắn hiện lên một vòng hồi ức, nhẹ nhàng dừng lại sau, lại là mở miệng. Là một cái rất lễ phép người, ta đương nhiên biết hắn, rất nhiều người đều biết hắn, nói xong, hắn xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía cách đó không xa, cái kia sừng sững ở hô kết cao ốc văn phòng sau lưng hỏa ảnh nham. Người có cùng hắn giống nhau màu sắc tóc, Natru, nghe vậy, Natru mắt sáng rực lên, ngữ khí gấp rút, đây còn có đây này, còn có đây này, nói cho cha ta biết, càng nhiều chuyện hơn, Hạ Nhạc mỉm cười, để ta biết ngươi rất gấp, nhưng đừng vội, đón đối phương lo lắng, khát vọng ánh mắt, hắn nhẹ nhàng dừng lại. Hắn là cả một dịp anh hùng, lời nói vừa ra khỏi miệng, Natru chính là ngây ngẩn cả người, ê anh hùng, làm sao có thể, đúng vậy a. Sao lại có thể như thế đây? hắn là toàn bộ thôn nhân đều phỉ nhổ yêu hồ, phụ thân của mình lại là anh hùng. Sao lại có thể như thế đây? Căn bản cũng không phù hợp lẽ thường nga. Một cái anh hùng hài tử, làm sao lại gặp được bi thảm như vậy tình cảnh, đối mặt toàn thôn ghét bỏ. Bên cạnh tay đánh nghe lời nói này, sắc mặt hơi đổi, lên tiếng nhắc nhở một câu, vậy Hạ Nhạc đại nhân, Hạ Nhạc giơ tay lên, ngăn trở đối phương lời kế tiếp. Chân tướng không nên bị mai một, anh hùng hài tử, lại càng không nên liền phụ thân hắn là ai cũng không biết, không phải sao, tay đánh trầm mặt, xương bồ ở một bên kinh ngạc che miệng lại. Mơ hồ, nàng cảm giác trước mắt cái này nam nhân trẻ tuổi, muốn nói ra một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu. Natru, ngươi nhìn nơi đó, Hạ Nhạc bỗng nhiên ngón tay di động, chỉ hướng xa xa hỏa ảnh nham, tòa thứ tư đứng sừng sững ở chỗ đó pho tượng. Natru theo đối phương chỉ nhìn lại, trong hai mắt không khỏi hiện lên một vòng sùng kính cùng ước mơ. Đó là trong thôn đời thứ tư hô kết, cũng là một dịp anh hùng, tức thì bị xưng là tia chớp vàng, thực lực cường đại, là trong lòng hắn thần tượng. Hắn gọi Namika Minato, là một dịp tia chớp vàng, cũng là đời thứ tư hô kết, đã từng cứu vớt toàn thôn, lại vì này hy sinh chính mình. Đối với ta mà nói, hắn cũng là một cái thành thật, lễ phép, thẳng thắn hài tử. Đồng thời, dừng một chút, Hạ Nhạc xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Natru trên thân, hai mắt ngưng thị nổi hắn con mắt. Natru sững sờ. Hắn cũng là phụ thân của ngươi, không hiểu, tại Natru trong tai, câu nói sau cùng trở nên vặn vẹo, hoảng hốt, mơ hồ, giống như là nghe được, nhưng lại giống như là không có nghe được. Xương bồ khiếp sợ bưng kín miệng của mình, cặp mắt của nàng nhìn về phía hỏa ảnh nham, cái kia đại biểu đời thứ tư hô kết pho tượng, lại nhìn về phía trước mắt Natru. Vô luận như thế nào, càng là như thế nào cũng không cách nào đem hài đồng này, cùng vĩ đại hô kết đệ tứ liên hệ tới. Cái gì, thật lâu sau, Natru vừa mới ngơ ngác hỏi. Phụ thân của ngươi, chính là một dịp đời thứ tư hô kết, được xưng là tia chớp vàng Namika Minato, mẫu thân của ngươi, tên là Urumi Kushina, mà ngươi, Natru, cùng là mẫu thân họ, bây giờ, ngươi đối với xuất thân của mình biết sao? Hạ Nhạc ngữ khí trở nên nghiêm túc, âm thanh càng là âm vang hữu lực, chấn động một bên tay đánh cùng xương bồ màng nhĩ. Ngươi không phải cái gì yêu hồ, càng không phải là không có cha mẹ cô nhi, ngươi là một dịp đời thứ tư hô kết hậu duệ, ngươi huyết mạch bên trong, chảy xuôi tia chớp vàng huyết dịch, Natru toàn thân run rẩy, giờ khắc này, hắn cũng không biết chính mình thế nào, trong lòng ngực bị không hiểu cảm xúc bổ khuyết. Ngươi là cái thôn này bên trong, anh hùng hậu đãi, Hạ Nhạc âm thanh truyền đến. Trong bất tri bất giác, Natru đã lệ rơi đầy mặt. Hắn nghĩ ngửa mặt lên trời gào to, muốn nói cho mỗi người, mình không phải là cái gì yêu hồ, càng không phải là tai họa. Chính mình là hô kết đệ tứ nhi tử. Là anh hùng hậu đãi. Lúc này, tay đánh đem hai bát mì nhẹ nhàng đặt ở trước mặt hai người, khe khẽ thở dài. Ngài không nên như thế, Hạ Nhạc cười nhạt một tiếng. Vậy ta cũng không để ý một dịp người ý nghĩ, tay đánh lắc đầu, đứng ở một bên bắt đầu trầm mặc. Đem đũa nhét vào Natru trong tay, Hạ Nhạc vỗ vỗ đầu của đối phương, để ăn mì, nam nhân, đại trượng phu, chút chuyện này, không có gì có thể khóc, biết mình từ đâu tới đây, nhưng cũng phải biết chính mình muốn đi nơi nào, đây mới là trọng yếu nhất. Natru cầm đũa lên, trọng trọng gật đầu. Tiếp đó, miệng to lặp lại trong chén mì thịt bò, nước mắt không ngừng từ trong hốc mắt chảy ra. Hôm nay mặt, ăn ngon thật, hắn, chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy mặt. Một lát sau, hai người đã ăn xong, Natru liền trong chén canh đều một ngụm không dư thừa, sợ lấy chính mình phình lên cái bụng, cười ha hả. Ăn thật no à, sau đó, hắn lại là hiếu kỳ nhìn về phía bên cạnh người trẻ tuổi. Đại thúc, người rốt cuộc là ai? Hạ Nhạc mỉm cười, để đáp án này, người tương lai sẽ biết, bây giờ đi, chỉ là tiến vào một dịp lữ nhân, Natru sững sờ, nhưng cũng sẽ không hỏi nhiều. Hắn có thể cảm giác được, thân phận của đối phương, tuyệt đối rất thần bí, cũng cùng một dịp có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đa tạ chiêu đãi, khom lưng hướng về tay đánh hành lễ cáo biệt sau, Natru liền dẫn Hạ Nhạc hướng Uchiha tộc địa đi đến. Ngài muốn đi Uchiha nhất tộc chỗ ở, chắc chắn là nhận biết bộ tộc này người á, trên đường, Natru tò mò hỏi. Nhận biết, Hạ Nhạc cười ha hả gật đầu. Ngươi là muốn đi tìm giúp đỡ á, bây giờ Uchiha nhất tộc, cũng liền chỉ còn lại hắn, Natru thở dài nói. Đây là ai nói cho ngươi, Hạ Nhạc cười hỏi. Người lớn trong thôn nhóm, cũng là nói như vậy, Natru mở trừng hai mắt nói. Hạ Nhạc cười không nói. Đây chính là tin tức tính hạn chế, có đôi khi ngươi hiểu biết sự vật chân tướng, cũng chỉ là người khác muốn cho ngươi hiểu được chân tướng. Chỉ có đi ra chính mình sở đại chỗ, mới có thể tiếp xúc đến thế giới rộng lớn hơn. Hai người một đường hành tẩu, sau một lát, đến chỗ cần đến. Mới Uchiha tộc địa, khoảng cách địa điểm cũ cũng không xa, cũng vẹn vẹn có một tòa lẻ loi viện tử, trước cửa cỏ dại khắp nơi, không có ai tu sửa. Một mảnh yên tĩnh, cũng không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Chính là chỗ này, giúp đỡ liền ở lại đây, Natru chỉ về đằng trước viện tử nói. Cũng chỉ có một mình hắn sao, Hạ Nhạc hỏi. Ngày bình thường cũng chỉ có một mình hắn, nhưng mà ánh lửa đại thúc cũng ở chỗ này, chỉ là phải thường xuyên thi hành nhiệm vụ, bởi vậy không tại, Natru nói. Hạ Nhạc gật gật đầu. Hắn đi về phía trước mấy bước, đẩy ra cửa lớn đóng chặt. Ai, rất nhanh, môn nội liền có một đạo băng lãnh giọng trẻ con truyền đến. Trong phòng đi ra một thân ảnh, lạnh lùng hướng hai người xem ra. Tóc đen mắt đen, ngũ quan tinh xảo, người mặc đơn giản áo không bâu áo sơ mi dài tay, màu đen quần đùi. Bây giờ, đang phòng bị nhìn xem hai người. Ở cuối xe, người tìm tới nơi này làm gì, còn mang đến một cái thân phận không rõ gia hỏa, trong thanh âm lạnh như băng, tràn đầy chất vấn cùng đề phòng. Hắn nhưng là không phải thân phận gì không rõ gia hỏa, Na Tru biểu môi. Còn có, vị đại thúc này là tới tìm ngươi, nghe vậy, giúp đỡ khẽ giật mình, nghi ngờ nhìn về phía Hạ Nhạc, để tìm ta, ngươi là người nào, Hạ Nhạc mang theo ý cười, hướng phía trước đi đến. Theo tiến lên, cũng đem áo khoác trên người chậm rãi cởi xuống. Mà động tác của hắn, cũng làm cho áo khoác phía dưới khoang bào phía trên ấn ký hiển lộ ra. Đó là, cùng giúp đỡ trên quần áo, một dạng ấn ký, vị đại thúc này, cũng là Uchiha nhất tộc, Na Tru kinh ngạc kêu lên. Giúp đỡ cũng nghe đến nơi này câu nói, lập tức chính là con ngươi co vào, gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân ở trước mắt. Ngươi là Uchiha nhất tộc ngươi, không đúng, Uchiha nhất tộc, ngoại trừ ta cùng với người kia, liền không còn tộc nhân khác, vừa nói ra miệng, giúp đỡ lại là bỗng nhiên lắc đầu. Ngươi đến cùng là ai? Hạ Nhạc mặt chứa mỉm cười, nhẹ nhàng mở miệng, ngươi nói người kia, hẳn là Chồn Sóc ca, hắn trước đây ít năm, từng tới một lần một dịp, giúp đỡ khẽ giật mình, lê Chồn Sóc, hắn không có nói cho ngươi biết thân phận của mình sao? Hạ Nhạc nhướng mày. Sau đó lại là nhìn xem trước mắt giúp đỡ nghi ngờ khuôn mặt cười cười. Hắn là ca ca của ngươi, khi thấy đối phương mộng bức biểu lộ sau đó, lại là nói bổ sung. Thân sinh nha, giúp đỡ ngây ngẩn cả người, triệt để lâm vào mờ mịt. Ca ca của mình lại còn sống sót. Hơn nữa, ngay tại trước đây ít năm, đã từng thấy qua. Vậy còn ngươi, ngươi là ai? Mấy hơi thở sau, giúp đỡ lại là dồn dập hỏi. Uchiha nhất tộc trừ hắn cùng ánh lửa bên ngoài, vẫn còn có những tộc nhân khác, chuyện này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là cực lớn kinh hỉ. Ta gọi Hạ Nhạc, dựa theo bối phận tới nói, người phải gọi ta một tiếng thúc thúc, cũng là Chồn Sóc lão sư, giúp đỡ triệt để mộng, để thúc, thúc thúc, nhưng một giây sau, nam nhân này chính là nghiêng đầu, nhìn về phía một bên có chút tịch mịch Na Tru. Tiểu tử, không nên bày ra bộ biểu tình này, cha mẹ của ngươi, lúc đó thế nhưng đồng dạng tiếp thụ qua ta chỉ đạo, bọn hắn cũng gọi qua ta một tiếng lão sư, Na Tru lập tức trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nói, vì cái kia đại thúc ngươi đến cùng lớn bao nhiêu, vì cái gì nhìn còn trẻ như vậy, đây cũng là bí mật của ta, không thể nói cho các ngươi biết. Hạ Nhạc cười nói. Sau đó, hắn nhìn về phía vẫn lâm và hoảng hốt giúp đỡ. Từ hôm nay trở đi, ta liền ở nơi này, ngay sau đó, lại là quay đầu nhìn về phía Na Tru. Na Tru, người cũng là một người ở Á, chuyển tới, viện này không lớn, nhưng ở ba người chúng ta cũng là dư xài, Hạ Nhạc làm lời bình. Cái gì? Muốn ta cùng cái này ở cuối xe ở cùng một chỗ, ta không muốn, giúp đỡ lập tức kháng cự lớn tiếng kêu lên. Ta cũng không muốn cùng cái này cái thằng rắm thí ở chung chung một mái nhà, Na Tru lập tức chế giễu lại. Xem như hài đồng, các ngươi nhưng không có nửa điểm quyền cự tuyệt cùng tư cách, Hạ Nhạc cười lạnh một tiếng, tiếp đó giơ cánh tay lên, hướng về một trái một phải hai người, cho bọn hắn một người một chút. À, đau, hai người ôm đầu, khom lưng ngồi xổm xuống, nước mắt cũng là từ trong hốc mắt bừng lên. Giúp đỡ, người muốn biết khi xưa chân tướng sao, Na Tru, còn nghĩ tiếp tục làm ở cuối xe sao, liên tiếp hai câu nói, để cho ôm đầu hai người cũng là thân thể chấn động. Hạ Nhạc cười nhạt một tiếng, tự mình vào trong căn nhà. Hai cái tiểu thí hài mà thôi. Đối với hắn mà nói thực sự lại dễ đối phó bất quá. Sau một lúc lâu, trong phòng khách, Hạ Nhạc chính mình nấu nước nóng, ngâm một bình trà, lại tự mình nhả vào chén trà. Nhìn xem cùng đi tiến vào hai người, hắn nhíu mày. Ngay cả pha trà đều phải tự mình động thủ, ai, ánh lửa lúc nào trở về, trước đó, loại chuyện này, đều là từ hắn phụ trách, lời này nghe vào giúp đỡ trong tai, thật sự là chói mắt rất nhiều. Bởi vì hắn, cơ bản cũng là ánh lửa một tay nuôi lớn. Nhưng ở trong lời nói của đối phương, lại giống như là hạ nhân. Một bên Na Tru lại là rất cơ trí, cười hì hì tiến lên tiếp nhận ấm trà, thận trọng vì hắn rót đầy. Hắc hắc, đại thúc, ngươi chừng nào thì dạy ta trở nên mạnh mẽ á, nếu như có thể mà nói, ta còn muốn học tập một chút cường đại nhẫn thuật, cái này ba câu nói, để cho bên cạnh giúp đỡ lập tức cảnh giới đứng lên. Ở cuối xe vẫn còn có dạng này tâm cơ. Tấu chương xong, thứ 554 chương trạng thái chuẩn bị chiến đấu, thứ 554 chương trạng thái chuẩn bị chiến đấu, học viện ninja bên trong, Na Tru thiên phú kém cơ hồ là nổi danh. Vô luận là ném đắng không, thể thuật, vẫn là đối với tam thân thuật tu luyện, đều kém xa tích tắp giúp đỡ. Mà giúp đỡ bởi vì Sharingan trợ giúp, hết thảy mọi thứ động tay đều rất nhanh, đã là một việc bên trong hơi có danh tiếng tiểu thiên tài. Cũng chính vì này, Na Tru đối với trở nên mạnh mẽ, nhận được người khác tán thành, có càng thêm mãnh liệt khát vọng. So sánh giúp đỡ thân là Uchiha nhất tộc thiên tài kiêu ngạo, hắn không thể nghi ngờ càng có thể đem mặt mũi thả xuống, đi linh hoạt thu hoạch chính mình đồ cần. Ta còn không có nói qua, muốn dạy dỗ ngươi trở nên mạnh mẽ, Na Tru. Hạ Nhạc lắc đầu cười nhạt nói. Lấy ngươi tình huống hôm nay, còn không có tư cách làm đệ tử của ta. Nghe vậy, Na Tru trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng hắn rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính. không phải đệ tử, ngài cũng có thể dạy bảo ta đi, ngài nhìn giúp đỡ cái kia rắm thúi dáng vẻ, có phải hay không rất chán ghét. Hạ Nhạc chỉ là cười cười, sau đó đem trong chén nước trà uống xong, phun ra hai chữ, đầy châm trà. Na Tru sững sờ, tiếp đó cười rạng rỡ châm trà. Niên kỷ mặc dù tiểu, nhưng Na Tru rõ ràng muốn linh hoạt nhiều, thay lời khác chính là, e quy tương đối cao một chút. Muốn ta dạy bảo các ngươi, đầu tiên, ta biết đạo, các ngươi tại trong học viện niên gia đều học được thứ gì, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy. Liền để ta xem một chút, một dịp đều cho các ngươi dạy những thứ đó à, nghe vậy, biểu tình hai người cũng là khẽ biến. Na Tru trên mặt thoáng qua vẻ hưng phấn, mà giúp đỡ lại là sinh ra một vòng chất vấn. Đối phương mặc dù trên người có Uchiha nhất tộc tộc huy, nhưng thân phận vẫn còn chờ xác định, hắn vẫn như cũ rất cẩn thận. Một lát sau, trong sân, kiểm nghiệm sở học phương pháp bên trong, thực chiến không thể nghi ngờ là hữu hiệu nhất lại trực tiếp, bắt đầu đi, Hạ Nhạc hai tay vây quanh, từ tốn nói. Na Tru nắm chặt nắm đấm, lập tức bày ra một bộ tấn công tư thế, biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên. Dạng này đối chiến hắn tại học viện niên gia cũng có qua rất nhiều lần, số đông kết quả là hắn bại trận, mà cùng giúp đỡ nhân vật thiên tài như vậy tiến hành, càng là không có cơ hội. Phụ trách mang khóa lão sư, căn bản sẽ không đem bọn hắn hai cái an bài cùng một chỗ. Bởi vì, giữa lẫn nhau chênh lệch quá xa. Ngày bình thường thúi như vậy cái rắm dáng vẻ, liền để ta xem một chút, người rốt cuộc có bao nhiêu thực lực a, Na Tru kêu lên. Mà giúp đỡ chỉ là lạnh lùng đứng ở nơi đó, ánh mắt lộ ra một vòng trào phúng. Hắn hắc bạch phân minh hai mắt bỗng nhiên biến đổi, lập tức trở thành hoàn toàn đỏ ngầu, trong đó một khỏa câu ngọc xoay chậm chậm đứng lên. Chính là Uchiha nhất tộc tiêu chí, Sharingan. Người đối với Uchiha sức mạnh, hoàn toàn không biết gì cả, giúp đỡ lạnh lùng nói. Na Tru trên mặt lộ ra biểu tình tức giận, đối phương khinh thị, để cho trong lòng của hắn rất khó chịu. Bắt đầu đi, lúc này, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Tiếng nói rơi, Na Tru lập tức liền xông tới. Nhưng chính như giúp đỡ nói tới, hắn đối với sức mạnh của Sharingan hoàn toàn không biết gì cả, hắn tất cả động tác, cơ hồ đều bị xuyên thủng, giống như động tác chậm đồng dạng. Vẹn vẹn mấy hơi thở sau, giúp đỡ trở tay đánh trả, một quyền liền đánh vào hắn trên mặt. Phanh, trầm muộn tiếng va chạm truyền ra, Na Tru lập tức bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, vạch ra một khoảng cách. Quá yếu, chiến đấu như vậy, căn bản không có bất kỳ cái gì tất yếu, giúp đỡ lạnh giọng nói. Sau đó, hắn xoay người, nhìn về phía Hạ Nhạc. Hắn trong ánh mắt ý tứ rất rõ ràng, chính là thị uy. Hạ Nhạc sắc mặt bình tĩnh, nhìn xem ngã trên mặt đất, lại bò dậy Na Tru, nhíu mày. Thời khắc này Na Tru, đích xác rất yếu. Mà cùng tuổi Namika Minato, cũng đã trở thành nổi danh thiếu niên thiên tài, thực lực xuất chúng, càng là tham dự chiến tranh. Cha cùng con ở giữa so sánh, càng là sẽ như thế mãnh liệt. Ngay sau đó rất nhanh, Hạ Nhạc con mắt nháy mắt, lúc mở ra lần nữa, đã biến thành một mảnh huyết sắc. Cũng chính là này đôi huyết sắc con mắt, để cho giúp đỡ biểu lộ bỗng nhiên biến hóa, trong lòng càng là chấn động phía dưới. Sharingan, vẫn là Tam Câu Ngọc, hắn thật là Uchiha nhất tộc người, nhìn thấy cái này quen thuộc con mắt, giúp đỡ trong nháy mắt liền xác định thân phận của đối phương, nội tâm phức tạp. Quả nhiên, mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng bởi vì Urumi nhất tộc huyết mạch, trong thân thể chakra lại là đồng dạng niên linh giúp đỡ mấy lần, chỉ là, dừng một chút, Hạ Nhạc con mắt nhìn về phía Na Tru. Bị này đôi huyết sắc con mắt nhìn chăm chú vào, vừa mới bò dậy Na Tru, càng là không hiểu có chút e ngại. Hạ Nhạc đại thúc, ngươi bình thường vận chuyển, điều động chakra, có phải hay không cảm giác rất khó khăn? Hạ Nhạc hỏi. Na Tru sững sờ, đây đại gia không phải cũng đều như vậy sao? Hắn vẫn cho là, điều động chakra là một kiện rất chật vật sự tình. Hẳn là, chỉ có ngươi dạng này, hoặc có lẽ là, bởi vì cái kia hồ ly tồn tại, ngươi muốn điều động chakra, khó khăn kia là những người khác mấy lần, Hạ Nhạc nói. Na Tru hơi biến sắc mặt, y hồ ly, ta dẫn ngươi đi xem nhìn nó, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Thân hình hắn lóe lên, giúp đỡ đã mở ra Sharingan, thậm chí cũng không có nhìn thấy kỳ hành động quỷ tích, người cũng đã đến Na Tru trước mặt. Thật nhanh, giúp đỡ khiếp sợ trong lòng. Mà đồng thời, Hạ Nhạc tay phải đã đụng vào ở Na Tru trên đầu. Một đôi tam câu ngọc Sharingan, cũng là trong nháy mắt biến thành kính vạn hoa. Vừa mới ngẩng đầu Na Tru, còn chưa kịp phản ứng, một giây sau đã trời đất quay cuồng, khi lại một lần nữa thấy rõ chung quanh tình hình sau đó, quanh người đã biến đổi hoàn cảnh. Đen như mực lồng giam bên trong, một cái hung tàn, toàn thân thiêu đốt lên màu đỏ ngọn lửa quái vật khổng lồ, đang lườm băng lãnh hai mắt hướng hắn xem ra. À, Na Tru bị sợ hết hồn, lui về phía sau. Cước bộ vừa di động, trên mặt đất nước động bị giẫm đạp, bắn tung tóe dựng lên. Tiểu quỷ, người như thế nào tiến vào nơi này, băng lãnh, thanh âm trầm thấp truyền ra. Na Tru nửa ngày mới phản ứng lại, là trước mắt lồng giam bên trong quái vật khổng lồ đang nói chuyện. Hắn cảm giác được rõ ràng, trên người đối phương truyền lại đưa mà đến cái kia kinh khủng cảm giác áp bách, song phương chakra so sánh, đơn giản giống như là đom đóm cùng hạo nguyệt ở giữa chênh lệch. Ngươi là ai? Na Tru run giọng hỏi. Ta là ai? Ha ha, quái vật khổng lồ cười lạnh một tiếng, lỗ mũi ở giữa phun ra hai đạo bạch khí, tiếp đó liền không nói thêm gì nữa, hiển nhiên là không thèm để ý hắn. Na Tru cẩn thận nhìn về phía trước, mới phát hiện, đối phương hình như hồ ly, sau lưng có chín đầu cực lớn cái đuôi, đang nhẹ nhàng vũ động. Liên tưởng tới các thôn dân ngày bình thường đối với hắn xưng hô, trong lòng có một loại nào đó ngờ tới. Đúng lúc này, một cái tay khoác lên trên vai của hắn. Ta cũng có rất lâu chưa thấy qua người này, giọng ôn hòa truyền đến, cái kia khổng lồ cảm giác áp bách, trong khoảnh khắc biến mất. Na Tru ngẩng đầu, ngạc nhiên kêu ra tiếng, vì Hạ Nhạc đại thúc, Hạ Nhạc gật gật đầu, sau đó còn mắt liếc nhìn hướng trước mắt Cửu Vĩ. Vẫn là cái này làm cho người chán ghét dáng vẻ a, Cửu Vĩ, nghe vậy, Cửu Vĩ xoay đầu lại, khi thấy hình dạng của hắn sau, cực lớn gương mặt phía trên, lập tức hiện ra nhân cách hóa biểu lộ, trở nên hoảng sợ, chấn kinh. Là ngươi, nó vĩnh viễn không cách nào quên, chính mình đã từng bị đối phương trêu đùa giống như đồ chơi, sủng vật đồng dạng bộ dáng chật vật. Liền xem như vị thú hóa sau đó Jin Chi Ki, tại trước mặt, cũng như một cái đáng thương con gà con, căn bản không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Trước đó, ngươi là tại đứa nhỏ này mẫu thân trong thân thể, khi đó, ngươi cũng rất không thành thật, Hạ Nhạc nhàn nhạt nhã âm thanh. Bây giờ, vẫn là như vậy một bức bộ dáng, thực sự là làm cho người buồn rầu a, Cửu Vĩ biểu lộ đột biến, sau lưng chín cái đuôi phóng lên trời, khẩn trương tới cực điểm, ngươi muốn làm gì? Ở đây chiến đấu, cái này điểm không nhỏ cơ thể cũng sẽ nhận ảnh hưởng, nhìn đối phương cái này phòng bị tư thái, Hạ Nhạc cười một tiếng. Thương lượng a, như thế nào? Cửu Vĩ mặt lộ vẻ nghi ngờ, lấy cái gì thương lượng, ta với ngươi ở giữa, nhưng không có cái gì tốt nói, sau đó, nhìn chằm chằm Hạ Nhạc trong hai mắt, lộ ra e ngại lại ánh mắt cừu hận. Loại kia bị toàn phương diện chưởng khống, liền cơ thể đều không nhận chính mình khống chế cảm giác, thật sự là làm cho người cả đời đều khó mà quên được. Thu hồi ngươi ảnh hưởng đứa nhỏ này cha ca, Hạ Nhạc từ tốn nói. Liền vì cái này, Cửu Vĩ rung lên, không thể tưởng tượng nổi đạo. Hạ Nhạc mặt không biểu tình, cũng không lại nói cái gì. Nhưng Cửu Vĩ lại cảm thấy không rét mà run, đồng thời cũng cảm thấy khuất nhục vô cùng. Bởi vì, nó cơ hồ là xuất phát từ bản năng, liền thu hồi ảnh hưởng Na Tru chakra sức mạnh. Cái này không thể nghi ngờ đại biểu cho, nó đối với nam nhân trước mắt này sức mạnh, đã sợ hãi tới cực điểm. Hỗn đảng, ta mới không có sợ ngươi, nó gào thét một tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhưng lại nhìn đi thời điểm, lồng giam bên ngoài hai người, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Không hiểu, Cửu Vĩ thật dài nhẹ nhàng thở ra. Na Tru chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào tầm mắt, chính là Hạ Nhạc cái kia trương mỉm cười khuôn mặt. Thử lại lần nữa điều động bên trong cơ thể ngươi cha ca, sửng sốt một chút sau, Na Tru lập tức làm theo. Rất nhanh, trên mặt của hắn liền lộ ra rồi vẻ mặt kinh hỉ. Bởi vì, thể nội cha ca vậy mà điều động vượt mức bình thường thuận lợi, cùng mọi khi so sánh, hoàn toàn là hai khái niệm. Hạ Nhạc khẽ cười một tiếng, xoay người. Tại nhận giới trong trường học, các ngươi tiếp nhận cũng là cơ sở nhất chỉ đạo, nhưng ở ta chỗ này, nếu như muốn học tập đồ vật lời nói. Điểm này cơ sở, hiển nhiên đã không thể thỏa mãn, nhưng mà, dừng một chút, Hạ Nhạc lại là cười nhạt một tiếng. Tương ứng, các ngươi cần trả giá cố gắng cùng gian khổ, nhưng cũng đồng dạng cần càng nhiều, Na Tru trừng to mắt, lập tức hô, vậy ta không sợ khổ cực, ta không muốn lại làm ở cuối xe, ta nghĩ, nói đến đây, trên mặt của hắn lộ ra một vòng chần chờ, nhưng rất nhanh, lại là trở nên kiên định. Ta muốn trở thành giống phụ thân anh hùng như vậy, muốn trở thành một Diệp Hô Kết, nghe vậy, Hạ Nhạc ánh mắt híp lại, nhìn về phía trước mắt nói ra lời nói hùng hồn hài đồng. Sau một lúc lâu, hắn cười cười. Có chí khí là chuyện tốt, nhưng nghĩ đạt đến trong lòng ngươi hy vọng, trả gian khổ, chỉ sợ cũng phải là những người khác gấp trăm ngàn lần, Na Tru nắm chặt nắm đấm, để ta chưa từng sợ đắng, đúng vậy, hắn chưa bao giờ sợ khổ cực, hắn sợ chỉ là không chiếm được những người khác tán đồng, sợ chính là, vĩnh viễn đi làm cái kia ở cuối xe. Hảo, vậy ta hy vọng ngươi nhớ kỹ như lời ngươi nói lời nói, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Sau đó, hắn như có thâm ý nhìn giúp đỡ một mắt. Đối với trở nên mạnh mẽ khát vọng, tự nhiên là mỗi người đều có, nhất là những thứ này còn trẻ hài đồng, trong lòng càng là có vô hạn huyễn tưởng. Các ngươi cơ sở còn rất kém cỏi, cho nên kế tiếp, làm tốt thân thể tu luyện, chờ cơ thể trở nên thành thục đi nửa chút, mới có thể học tập mới được đồ vật. Nghe được Hạ Nhạc lời nói, hai người trong mắt đều lộ ra vẻ thất vọng. Kế tiếp, Hạ Nhạc vì hai người biểu diễn đắng không ném kỹ xảo. So với giúp đỡ, Na Tru cường độ, độ chính xác, kỹ xảo, không thể nghi ngờ đều kém xa lắm. Cái này cũng là chuyện rất bình thường. Ai cũng sẽ không ở cuối xe trên thân, đầu nhập càng nhiều tinh lực hơn, không phải sao? Càng là kém cỏi học sinh, liền càng là không chiếm được lão sư chú ý, loại chuyện này, đặt ở học viện Ninja cũng là đồng dạng. Nhưng trong lòng Hạ Nhạc cũng rất tin tưởng, Na Tru tài năng kỳ thực không kém một chút nào, thậm chí sẽ không kém hơn cha Namika Minato. Hắn vì hai người biểu diễn ném đắng không, chính trúng hồng tâm độ chính xác, lại đồng thời ném ra ba cái đắng không, giao thoa phi hành, nhưng lại tại va chạm nhau sau thay đổi phương hướng, cuối cùng tinh chuẩn mệnh trung hồng tâm. Trong hoa này hồ tiếu kỹ xảo, để cho giúp đỡ cùng Na Tru cũng là trợn to hai mắt. Bởi vì dạng này ném mạnh kỹ xảo, cho dù là những trường học trung nhẫn lão sư cũng không cách nào đạt đến. Ngay tại lúc đó, Uchiha tộc địa bên ngoài, hai đạo ánh mắt cũng đã xuyên thấu qua cửa phòng khe hở, đang ngưng trọng nhìn xem cảnh tượng bên trong. Sẽ không sai, thật là nam nhân kia, hắn vậy mà trở về. Một năm kia, ta vẫn chỉ là cái hơn 10 tuổi hài đồng, nhưng đối với trí nhớ của hắn, lại rất khắc đến cả một đời cũng sẽ không quên. Thế nhưng là, hắn không phải đã gia nhập vào vũ quốc sao? Bây giờ, đột nhiên xuất hiện tại một dịp, đến cùng có mục đích gì? Lấy thực lực của hắn, chỉ sợ đã phát hiện chúng ta. Chuyện này, nhất thiết phải nhanh lên nói cho đời thứ ba đại nhân. Đúng vậy a, loại chuyện này, đã không phải là chúng ta có thể làm chủ. Tiếng nói rơi, hai thân ảnh nhanh chóng biến mất ở đây. Sau một lát, Hồ Kết trong văn phòng. Hồ Kết đệ tam Saruti Hirun bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng kinh ngạc. Ngươi nói cái gì? Hạ Nhạc, hắn làm sao có thể xuất hiện tại trong một điệp bên trong? Hai cái phụ trách giám thị giúp đỡ, Natru Ninja liếc nhau, sắc mặt nghiêm túc. Đời chúng ta cũng cảm thấy rất khiếp sợ, nhưng chuyện này lại là thật sự. Bây giờ, hắn ngay tại trong Uchiha mới tộc địa, đồng thời tại dạy dỗ Jinchiki cửu vĩ cùng Uchiha nhất tộc tiểu tử. Hồ Kết đệ tam ánh mắt lấp lóe, sắc mặt biến huyễn. Trong lúc nhất thời, càng là rơi vào trầm mặc. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.